Chương 436, Hầm băng chi hành, 7. Tốt, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó đem ngũ hành châu, truy hồn đoạt phách đao cùng với huyền quang thuẫn đều nhao nhao tế ra, phiêu tại chính mình trước người. Còn có cái kia lập lệ lóng lánh kháng long côn, cũng bị Lý Mộ Nhiên lấy ra nắm trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thao túng pháp bảo cần rất mạnh thân nghiệm, đây cũng là chỉ có pháp tướng kỳ tu sĩ mới có năng lực sử dụng pháp bảo, mà thần du kỳ tu sĩ lại không thể làm được nguyên nhân chủ yếu một trong, pháp bảo phẩm chất càng cao. Đối với thần niệm yêu cầu cũng càng cao, mà muốn đồng thời điều khiển vài kiện pháp bảo, cần thần niệm cũng nhiều hơn. Lý Mộ Nhiên có thể đồng thời đem cái này vài món pháp bảo tế ra, cũng may mắn mà có hắn tu luyện qua Thái Hư Kinh công pháp. Đổi lại bình thường pháp tướng trung kỳ tu sĩ, tối đa chỉ có thể thao túng một hai kiện như thế phẩm chất pháp bảo. Lý Mộ Nhiên còn âm thầm đem một ít sợi thần niệm liên hệ lấy dấu ở trong tay háo thiên hỏa cổ cùng huyễn ảnh cổ cái này hai chủng cổ trùng, bất quá thao túng cổ trùng lúc, cũng đồng dạng cần hao phí đại lượng thần niệm. Lý Mộ Nhiên đã tê ra cái này vài món pháp bảo, còn hoàn toàn lực thao túng những cổ trùng này. Nhưng là lúc cần phải, hắn tùy thời đều có thể đem thần niệm theo pháp bảo trong thu hồi, cũng ngược lại thao túng những cổ trùng này bay ra nghênh địch. Lý Mộ Nhiên làm tốt những này chuẩn bị về sau, hầm băng ở chỗ sâu trong đã gào thét lên loẹ ra vài đạo bóng trắng, đúng là từng trích cao giai tuyết kiêu sư, tổng cộng có 7-8 chỉ. Những tuyết kiêu sư này, tu vi thấp nhất cũng có thất cấp tu vi, trong đó còn có hai cái là cựu cấp yêu thú. Tuyết kiêu sư vừa xuất hiện, Lý Mộ Nhiên liền lập tức ra tay. Hắn dẫn đầu kích phát ngũ hành châu, thứ hai ẩn chứa pháp thuật phù lục còn thừa lại non nửa, lúc này toàn bộ kích phát, ngũ hành châu ánh sáng màu đỏ lóe lên, từ đó kích xạ ra mấy chục đoàn hỏa diễm, cũng nhao nhao bạo liệt ra đến hóa thành một mảnh dài hẹp mãnh liệt hỏa long, gào thét lên hướng bốn phía tuyết kiêu sư phóng đi. Những tuyết kiêu sư kia nhao nhao vỗ hai cánh hoặc là miệng phun hàn khí, lập tức tại trong hầm băng xoáy lên vô số băng truy cùng khắp thiên hàn khí. Cũng có một tầng tầng hàn băng tại bốn phía đông lại. Ngũ hành châu kích phát hỏa long, trong chốc lát ngay tại hàn khí cùng băng truy công kích đến hỏa lực giảm đi, mai danh nhận tích, căn bản không cách nào phá tan tuyết kiêu sư trước người tầng tầng hàn băng. Băng hỏa lẫn nhau khác, nhưng ở cái này hầm băng trong hoàn cảnh, hiển nhiên là băng hàn thần thông đại chiếm thượng phong, uy lực lăng không gia tăng mấy thành, mà hỏa diễm thần thông lại uy lực giảm đi, này tiêu so sánh phía dưới, những hỏa long này căn bản không cách nào suy giảm tới những tuyết kiêu sư kia mảy may. Mà nhưng vào lúc này, truy hồn đoạt phách đao đã hóa thành một đạo như có như không thanh hồng, chạm phá tầng tầng tường băng, cũng chạm tại một chỉ thất cấp tuyết kiêu sư trên người. Cái này chỉ tuyết kiêu sư thấy thế kinh hãi, nó trên người hàn quang lập tức đông lại thành một tầng dày đặc cứng rắn băng giáp, nhưng cái này băng giáp hay vẫn là bị sắc bén vô cùng lục giai pháp bảo truy hồn đoạt phách đao một đao chạm phá, từng khúc vỡ vụn ra đến. Tuyết kiêu sư vội vàng nâng lên hai cánh ngăn cản đao này. Tuy nhiên tuyết kiêu sư yêu thân thể coi như là cường hành, nhưng ở một đao kia phía dưới, nó lông cánh lại bị trực tiếp chặt đứt, tuyết kiêu sư lưng bên trên đã lưu lại rồi một đạo thật sâu miệng máu. Một đao kia thừa dịp loạn đánh lén tuy nhiên uy năng trực tiếp diệt sát tuyết kiêu sư, nhưng là đem hắn trọng thương, trong thời gian ngắn, cái này chỉ thất cấp tuyết kiêu sư cơ bản đã mất đi cường đại thần thông chiến lược. Còn lại mấy cái tuyết kiêu sư, lập tức đều là nhao nhao thi triển thần thông, lập tức khắp thiên hàn khí băng truy giống như là mưa to gió lớn hướng Lý Mộ Nhiên kích xạ mà đến. Lý Mộ Nhiên một điểm trước người huyền quang thuần này thuẫn lập tức hóa thành mấy trượng to lớn, ngăn lại cái này vô số băng truy. Băng truy kích tại huyền quang thuẫn bên trên, nhao nhao nát bấy, hóa thành từng đoàn hàn khí. Băng truy tuy nhiên không thể đâm rách huyền quang thuẫn, nhưng tán loạn ra hàn khí lại thập phần đáng sợ. Một lát tầm đó, toàn bộ huyền quang thuẫn huyền quang đều bị hàn khí công phá, huyền quang thuẫn cũng bị triệt để đông lại ở giữa không trung. Lý Mộ Nhiên đối với cái này sớm có sở liệu, hắn tại giòn đem thần niệm theo ngũ hành châu cùng huyền quang thuẫn trong thu hồi, ngược lại dùng để khống chế cổ trùng. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, thiên hỏa cổ cùng huyễn ảnh cổ đồng thời từ trong đó bay ra. Thiên hỏa cổ đã gọi ra đại lượng hỏa diễm, hình thành một mảnh cực lớn biển lửa, lập tức đem chúng quanh hàn khí bức lui. Không có hàn khí, những tường băng kia cũng lập tức hòa tan vô tung vô ảnh, biển lửa những nơi đi qua, tường băng nhao nhao biến mất. Trải qua hơn loại cực kỳ chân quý tinh túy chi hỏa loại bảo vật rèn luyện đào tạo, hôm nay những thiên hỏa cổ này hỏa diễm chi lực cường đại cỡ nào mặc dù tại đây băng hàn trong hoàn cảnh, vẫn đang có thể không cho hàn khí cận thân. Mà nếu như là tại nóng bỏng trong hoàn cảnh, chỉ bằng thiên hỏa cổ hỏa diễm thần thông, rất có thể đem những tuyết kiêu sư này vây khốn tại trong biển lửa, thậm chí tươi sống chết cháy. Tại đây hầm băng ở trong, thiên hỏa cổ tuy nhiên không thể hữu hiệu diệt địch, nhưng cũng là tự bảo vệ mình có thừa. Thiên hỏa cổ đem chung quanh hàn khí sau khi bước lui, Lý Mộ Nhiên phòng thủ áp lực giảm nhiều. Tại của hắn tâm niệm vừa mới động, hơn trăm chỉ huyễn ảnh cổ nhao nhao hóa thành hơn trăm cái Lý Mộ Nhiên. Cũng đều nhất nhất thi triển ra tán thất chi quang. Hơn trăm đạo tán thất chi quang tụ tập một chỗ, lập tức đem một chỉ bắt cấp tuyết kiêu sư bên ngoài thân hộ thể hàn quang đánh tan, tiêu tán vô tung vô ảnh. Truy hồn đoạt phách đao vừa đúng nhưng vào lúc này chém tới, cái kia bắt cấp tuyết kiêu sư pháp lực giảm đi, hộ thể hàn quang bị phá, cơ hồ không hề phòng bị, chỉ có thể dùng thân thể chọi cứng. Xoạt một giới đao, cái này chỉ tuyết kiêu sư cũng bị một đao chém ra một đạo thật sâu miệng máu, lúc này bản thân bị trọng thương. Cuối cùng Lý Mộ Nhiên cố ý lưu thủ, nếu không nếu là toàn lực một giới đao, chỉ sợ có thể lập tức đã muốn cái này chỉ tuyết kiêu sư tánh mạng. Rất tốt ma hồn khen, thương mà không giết, lợi cho lấy được sinh hồn. Lý Mộ Nhiên lập lại chiêu cũ, lợi dụng hơn trăm chỉ huyễn ảnh cổ đồng thời thi triển ra tán thất chi quang cường đại uy lực, đơn giản liền phá vỡ lại một chỉ bắt cấp tuyết kiêu sư hộ thể hàn quang, mà truy hồn đoạt phách đao cũng lập tức lóe lên chém tới cả hai người tầm đó, phối hợp có thể nói không chê vào đâu được. Đừng nói là những linh trí này không khai yêu thú, mặc dù là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, gặp được ngươi loại thủ đoạn này, chỉ sợ cũng rất tránh khỏi qua một kiếp ma hồn thì thào nói ra. Lý Mộ Nhiên dùng phương pháp này liên tục bị thương ba con tuyết kiêu sư về sau, còn lại mấy cái tuyết kiêu sư rốt cục tỉnh ngộ lại. Chúng cũng không có chạy trốn, mà là thả người nhảy lên tụ tập cùng một chỗ, chúng đồng thời huy động hai cánh, đại lượng hàn khí tuôn ra, trong khoảnh khắc liền đem chung quanh đều đóng băng. Mà bọn hắn kích phát hàn quang pháp tướng, rõ ràng cũng giữa lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ, những tinh thuần này hàn quang tụ tập một chỗ về sau, hóa thành một tầng càng thêm dày đặc băng giáp, bảo vệ sở hữu tuyết kiêu sư. Lúc này đây, tuy nhiên huyễn ảnh cổ cùng Lý Mộ Nhiên đồng thời thi triển ra tán thất chi quang, nhưng lại không thể đem cái kia băng giáp đánh tan. Truy hồn đoạt phách đao cũng lập tức một đao chém tới, tuy nhiên tại băng giáp bên trên chém ra một đạo khe hở, nhưng là không thể xuyên thấu băng giáp. Những yêu thú này rõ ràng hiểu được liên thủ Lý Mộ Nhiên nhướng mày, bởi như vậy, hắn liền không cách nào nữa hướng trước khi như vậy tiêu diệt từng bộ phận. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, một chỉ thiên hỏa cổ đống nhiên thoát ly trùng bầy, bay đến cái kia băng giáp phụ cận. Cái này chỉ thiên hỏa cổ nhổ ra hỏa diễm có hạn, vừa mới tiếp xúc băng giáp, lập tức tiểu bị đóng kết. Nhưng mà sau đó cái này chỉ thiên hỏa cổ toàn thân trở nên thông đỏ như lửa, khí tức cũng càng ngày càng cuồng bạo. Sau một lát, nó rõ ràng oanh một tiếng tự bạo ra. Lập tức một cỗ cực kỳ đáng sợ ánh lửa phóng lên trời, nhanh chóng đem chúng quanh băng hàn chi lực hóa thành vô hình, tầng kia kiên dày băng giáp cũng bị sinh sinh tạc ra một cái động lớn. Tại băng hàn chi lực ra chi xuống, cái này đại động đang tại cực nhanh khép lại, nhưng ngay tại sắp hoàn toàn khép lại lúc, truy hồn đoạt phách đao lại lóe lên chạm ở đây, lập tức lại bị thương nặng một chỉ tuyết kiêu sư. Lý Mộ Nhiên đang muốn thu hồi truy hồn đoạt phách đao, đột nhiên một đạo hàn quang dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ từ đằng xa kích xạ mà đến, cũng đem truy hồn đoạt phách đao bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên chỉ cảm giác mình cùng truy hồn đoạt phách đao tâm thần liên hệ thoáng cái bị cắt đứt ra, lại nhìn phía dưới, lại có một tầng trong suốt hàn băng đem truy hồn đoạt phách đao phong ấn tại trong. Truy hồn đoạt phách đao tại trong tầng băng có chút rung động lắc lư, phát ra trầm thấp vụ vụ thanh âm, hiển nhiên là đang cực lực dãy rủa, nhưng không cách nào chạy ra hàn băng phong ấn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, lập tức liền đem ra sử dụng hai cái thiên hỏa cổ hướng cái kia hàn băng bay đi. Bản mệnh pháp bảo đang mang trọng đại, khắc có thể lại tự bạo hai cái thiên hỏa cổ, cũng muốn đem truy hồn đoạt phách đao cứu ra. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo càng thêm rực rỡ tươi đẹp chói mắt hàn quang từ đằng xa bay tới, hóa thành một tòa trong suốt 7 tầng linh lung băng tháp, gắn vào Lý Mộ Nhiên trên không. Một cỗ cực hàn chi quang theo băng trong tháp tán phát ra, hình thành một tầng tầng hàn băng, vậy mà đem những thiên hỏa cổ kia cũng nhao nhao đông lại. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm phát lạnh, ở này trong trước mắt, hắn cùng với những thiên hỏa cổ này tâm thần liên hệ cũng bị chém đứt cắt đứt. Thiên hỏa cổ đang tại hàn băng trong mọi nơi xông tới, không ngừng nổ ra hỏa diễm, nhưng không cách nào hòa tan chung quanh hàn băng. Là thần thánh phương nào ra tay? Lý Mộ Nhiên hoảng sợ nói, hắn liếc tựu nhận ra, trên đỉnh đầu cái kia chỉ linh lung băng tháp, chính là một kiện phẩm chất cực cao pháp bảo. Bát giai pháp bảo ma hồn cũng là kinh hô một tiếng, không xong, vậy mà gặp cao nhân. Hừ, ngươi nhân tộc này tiểu bối, cũng dám tại bản tôn trên lãnh địa dương ai? Một cái hùng hồn trầm trọng thanh âm vang lên, một lát sau một đạo bóng trắng lóe lên tới, hóa thành một gã mũi chim ưng lão già tóc bạc. Lão giả này toàn thân yêu khí rất nặng, khí tức thâm bất khả trắc, hai mắt tinh lam, ngược lại cùng tuyết kiêu sư có vài phần cùng loại. Hóa hình yêu thú Lý Mộ Nhiên kinh hãi, đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, lão giả này dĩ nhiên là một chỉ đã hóa thành nhân hình, chân thân kỳ tu vi tuyết kiêu sư. Lý Mộ Nhiên không cần nghĩ ngợi, lập tức lấy ra thuấn tức vạn lý phủ cũng muốn kích phát. Ma hồn lại than nhẹ một tiếng khuyên nhủ, không cần uổng công vô ích này, linh lung băng tháp có rất mạnh không gian phong ấn thần thông, mặc dù ngươi kích phát thuấn tức vạn lý phủ, cũng trốn không thoát này tháp bao phủ tầng băng bên ngoài này phủ chỉ có cuối cùng một miếng. Chỉ có tại đánh bại cái này linh lung băng tháp phong ấn sau tái sử dụng, mới có thể có một đường sinh cơ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, không có lập tức kích phát này phù. Cái kia hóa hình lão giả lạnh lùng nhìn Lý Mộ Nhiên liếc, sau đó duỗi ngón nhẹ nhàng bắn ra. Phốc, một đạo hàn quang đã đánh vào cái kia linh lung băng trong tháp, băng trong tháp lập tức lóng lánh ra một đạo hàn quang của sáng, hướng Lý Mộ Nhiên vào đầu chụp xuống. Hàn quang những nơi đi qua, hết thảy đều bị đóng kết, hàn quang rơi xuống, giống như một tòa không thể phá vỡ băng lao từ trên trời giáng xuống, đem Lý Mộ Nhiên khốn ở trong đó. Chương 437, Hầm băng chi hành, 8. Lý Mộ Nhiên lập tức tụ tập toàn thân chi lực, quan vào tay kháng long côn ở bên trong, rồi mới hét lớn một tiếng, ra sức hướng chung quanh băng lao đánh tới. Phanh, trong một tiếng nổ vang, băng lao bị chấn khẽ run lên, nhưng chỉ là bị đập vỡ một chút vụn băng. Những vụn băng này hóa thành từng sợi hàn khí tán loạn ra, mà băng lao ý nguyên thập phần chắc chắn. Thực lực của ngươi tuy nhiên viễn siêu cùng giai, nhưng chân thân kỳ thủ đoạn thực sự quá cường đại, lại có cái này phẩm chất bất phàm bát giai linh lung băng tháp pháp bảo, lúc này đây chỉ sợ ngươi ta đều chỉ có thể nhận mệnh, thế tất muốn vẫn lạc nơi đây rồi. Ma hồn trùng trùng điệp điệp thở dài. Dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, cũng không thể đơn giản buông tha cho Lý Mộ Nhiên, thầm nghĩ trong lòng. Hắn thừa dịp hóa hình lão giả chưa tiếp tục ra tay, thò tay trong ngực tìm tòi, trong tay lập tức liền nhiều ra dày đặt một chồng ngọc phù. Như thế nhiều phù lục, ma hồn kinh hô một tiếng. Ngươi chế phù chi thuật thì ra là thế cao minh, ngươi mua xuống chế phù tài liệu tổng cộng cũng chỉ có như vậy nhiều, rõ ràng có thể chế tạo ra nhiều như thế cao dài phù lục. Ma hồn trong nội tâm cực nhanh bản tính toán một cái, Lý Mộ Nhiên chế phù sát xuất thành công tối thiểu có 5 thành đã ngoài, mới có thể chế tạo ra nhiều như thế phù lục. Cao dài phù lục sát xuất thành công sẽ không quá cao, nói như vậy có thể có 2-3 thành, đã xem như đại danh đỉnh đỉnh chế phù đại sư, mà 5 thành đã ngoài sát xuất thành công, cơ hồ chưa từng có tuyệt sau. Lý Mộ Nhiên không đáp, hắn đem những phù này lục đồng thời tế ra, cũng 10 ngón liên đạn không ngừng thi triển pháp quyết, đem thứ nhất một kích phát. Muốn tại trong chớp mắt kích phát nhiều như thế cao dài phù lục, cũng là thập phần khó khăn sự tình, Lý Mộ Nhiên lại có thể tại đây sống chết trước mắt đâu vào đấy từng cái làm được, cái này lại để cho ma hồn lại là thầm khen một tiếng. Lý Mộ Nhiên nhận lấy ma hồn sau, cũng không ở trước mặt hắn chế tác phù lục, cũng không có chính thức thi triển ra chính mình phù lục tạo nghệ. Lúc này bất đắc dĩ hắn đem vất vả luyện chế đã lâu phù lục đại lượng tế ra, quả thực lại để cho ma hồn rất là kinh ngạc. Cái kia hóa hình lão giả hiển nhiên cũng không ngờ rằng điểm này, đại lượng cao giai phù lục đồng thời kích phát, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, theo một cô ánh lửa phóng lên trời, cái này tòa băng lao lại bị Lý Mộ Nhiên dùng đại lượng phù lục trực tiếp tạc hủy. Lý Mộ Nhiên thừa cơ từ đó chạy ra, tay áo run lên, lại là đại lượng cao giai phù lục, lúc này đây số lượng chỉ so với vừa rồi hơi thiếu. Còn có như thế nhiều phụ lục, ma hồn trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, cái này sâu sắc vượt quá dự tính của hắn, thật tốt quá, không thể tưởng được tiểu tử ngươi rõ ràng có thể luyện chế ra nhiều như thế phụ lục, cái kia liền còn có một đường cơ hội. Tiểu tử ngươi nếu không là ám ở bên trong lấy được không ít chế phù tài liệu, chính là chế phù chi thuật đã đăng phong tạo cực, xác suất thành công đạt đến năm chắc cảnh giới ma hồn khen. Lý Mộ Nhiên một bên toàn lực kích phát còn lại cao dài phụ lục, một bên đem tiểu bạch tiểu lôi kể hết tế ra, tại loại này trong lúc nguy cấp có thể nhiều một phần trợ lực, là hơn một tia hy vọng. Những cao giai kia phù lục lập tức kích phát, lại là một đoàn ẩn chứa cường đại uy năng ánh lửa phóng lên trời, quanh ở ngoại vi tầng băng bên trên. Tiểu Bạch liều mình huy động lang chảo, đánh ra từng đạo ma lang chảo ảnh, cung kích tại tầng băng bên trên. Mà Tiểu Lôi cũng toàn lực điều động trong cơ thể lôi điện chi lực, hai cánh cuồng phiến phía dưới, lập tức liền có vô số hơn một xích lớn nhỏ lôi cầu, hướng tầng băng không ngừng đánh tới. Những lôi cầu này ở bên trong, đã có ngân sắc tia chớp, cũng có kim sắc hồ quang điện, uy lực bất phàm. Lý Mộ Nhiên mình cũng đồng thời tế ra chân ngã pháp tướng cùng kỳ lân pháp tướng, cũng tại đây hai chủng pháp tướng chi lực dung hợp xuống, sử dụng kháng long côn một kích toàn lực, lập tức đầy trời kim sắc côn ảnh, như từng tòa tiểu sơn, rắn rắn chắc chắc đập vào tầng băng bên trên. Lập tức cái này tầng băng lung lay sắp đổ, đột nhiên cái kia hóa hình lão giả lần nữa ra tay. Cũng không thấy hắn có bất kỳ thi pháp động tác, chỉ là há miệng một phun, liền có một cỗ bàng bạc màu trắng hàn khí gào thét tuôn ra. Vậy mà đem cái kia do đại lượng cao dài phù lục kích phát hóa thành một đoàn ánh lửa trùng kích mọi nơi phân tán ra đến. Mà cái kia 7 tầng linh lung băng tháp cũng trong nháy mắt lại phát ra đại lượng hàn quang, lại để cho chúng quanh tầng băng lập tức lại đọng lại rất nhiều. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm phát lệnh, mình đã toàn lực mà làm, lại như cũ không cách nào đánh bại cái này linh lung bảo tháp không gian phong ấn. Trước hết cứu ra thiên hỏa cổ, rồi mới dựa vào này cổ tự bạo lúc đáng sợ hỏa diễm chi lực, mới có thể xông ra nơi này. Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển thầm nghĩ, hắn lập tức mệnh lệnh tiểu bạch tiểu lôi toàn lực công kích vây khốn thiên hỏa cổ tầng băng phong ấn. Chính hắn cũng hóa thành tầm hơn 10 trượng to lớn nửa kỳ lân chi thân cự nhân, cầm trong tay tầm hơn 10 trượng to lớn kháng long côn, trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng thiên hỏa cổ phụ cận tầng băng phong ấn. Ô hóa hình lão giả một tiếng thét kinh hãi, không biết là kỳ quái Lý Mộ Nhiên kỳ lân huyết mạch, hay vẫn là kinh ngạc với hắn viễn siêu cùng giai thực lực. Cái kia hóa hình lão giả đột nhiên lóe lên bay đến Lý Mộ Nhiên trước người, giơ lên giơ tay lên, vậy mà trực tiếp chộp vào Lý Mộ Nhiên trong tay kháng long côn bên trên. Lập tức, cái này kháng long côn phảng phất bị sinh sinh khảm tại lão giả trong tay, Lý Mộ Nhiên ra sức thi triển, này côn rõ ràng không chút sức mẻ. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên luyện thể thành công, một thân sức lực lớn, nhưng cùng chính thức yêu tộc đại năng so sánh với, hay vẫn là chỗ thua kém không. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lại là trầm xuống, hắn đã âm thầm đem một cỗ pháp lực ký phụ tại trên túi chữ vật, nếu như bước tiếp theo đối phương muốn ra tay ác độc diệt sát chính mình, liền chỉ có thể tự hủy bảo vật, tự bạo chân nguyên, biện cái cá chết lưới rách. Nếu không muốn chết, tự lập tức dừng tay. Hóa hình lão giả lạnh lùng nói. Ồ, rõ ràng có chuyển cơ ma hồn trong nội tâm khẽ động nói, hắn tựa hồ muốn lợi dụng ngươi làm chút ít cái gì, không muốn ngạnh kháng, không bằng trước thuận theo ý của hắn, lại tùy thời đào tẩu. Tại hạ chính có ý đó, Lý Mộ Nhiên cũng âm thầm nói ra. Hắn biết rõ mình cùng thực lực của đối phương kém quá xa, tiếp tục tranh ôm xuống dưới, cũng là phí công, liền dứt khoát đem sức lực lớn vừa thu lại, triệt hồi kháng long côn, rồi mới bay ngược ra bên ngoài hơn 10 trượng. Không biết tiền bối có gì phân phó? Lý Mộ Nhiên chắp tay hỏi. Hóa hình lão giả chỉ vào cách đó không xa tiểu lôi nói ra, cái này chỉ lôi bằng, là ngươi chăn nuôi linh cẩm. Nó rõ ràng có thể nhổ ra một ít kim lôi, cũng là vài phần thiên kiếp kim lôi tinh túy, đây là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đắc, tiền bối hảo nhãn lực này linh cẩm có thể phun ra nuốt vào một chút thiên kiếp kim lôi, cũng luyện hóa vi bản thân lôi điện chi lực. Quả là thế. Hóa hình lão giả trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra một chút vẻ hưng phấn. Đem cái này lôi bằng tặng cho bản tôn liền tha cho ngươi một mạng. Hóa hình lão giả nói ra. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, nói ra, tiền bối nói đùa, cái này chỉ linh cẩm theo ấp chứng trước cũng đã bị tại hạ thi triển thâm căn cố đế nhận chủ dấu vết, đã xâm nhập tâm thần, căn bản không cách nào dứt bỏ, cho nên cũng không có khả năng chuyển nhượng cho tiền bối. Tiền bối tiểu tính toán đem vãn bối diệt sát, này cẩm cũng sẽ lập tức cùng một chỗ vẫn lạc, tuyệt không có khả năng bị tiền bối thu cho mình dùng. Hóa hình lão giả nghe vậy sắc mặt trầm xuống, tựa hồ động sát ý, bất quá hắn sắc mặt thay đổi mấy lần sau, hay vẫn là thu hồi sát ý, tận lực vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi nói không sai, bản tôn hoàn toàn chính xác không có nắm chắc có thể đem này cầm đổi chủ. Như vậy đi, ngươi tự tiện xông vào nơi này hầm băng, lại diệt sát trọng thương bản tôn trong tộc văn bối, vốn là tử tội, nhưng là nếu như ngươi có thể phân phó cái này lôi bằng trợ bổn tộc một gã sắp độ hóa hình thiên kiếp yêu tu thuận lợi vượt qua thiên kiếp, bản tôn liền tha cho ngươi một mạng. Hóa hình thiên kiếp. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sững sờ, lập tức nói ra, có thể không bình yên độ kiếp, chính yếu nhất đúng là xem độ kiếp yêu tu thực lực bản thân, vạn bối cái này chỉ lôi bằng cũng chỉ có thể theo bên cạnh hóa giải một chút thiên lôi chi lực mà thôi, không thể bảo đảm độ kiếp thành công. Hư mặc kệ ngươi phải trăng tận lực, chỉ cần tên kia yêu tu không may không có bình yên độ kiếp, ngươi tiểu nhất định tính khó giữ được tánh mạng. Hóa hình lao giả lạnh lùng nói, chuyện này không có cò kẻ mặc cả chỗ trống, ngươi lại nói nhảm một câu, bản tôn liền lập tức đem ngươi diệt sát. Vâng, Lý Mộ Nhiên chỉ cần nhữ mày đáp ứng, văn bối nhất định đem hết toàn lực, hy vọng tiền bối nói mà có tín. Chính là một nhân tộc văn bối, còn không đáng được bản tôn nuốt lời. Hóa hình lão giả thản nhiên nói. Lập tức, hóa hình lão giả duỗi ngón bắn ra, một đạo băng hàn chi quang hướng Lý Mộ Nhiên chậm rãi đánh tới. Lý Mộ Nhiên biết rõ đối phương đây là tại cho mình thiết hạ cấm chế, đành phải trơ mắt nhìn đạo hàn quang kia chui vào trong cơ thể của mình. Trong chốc lát, hắn thần niệm, pháp lực thậm chí thân thể chi lực đều bị đóng kết tại trong cơ thể của mình, căn bản không cách nào sử dụng đến. Đây là bản tôn hàn ngưng cấm chế, chỉ cần bản tôn tâm niệm vừa động, ngươi tiểu lập tức biến thành pháp lực đều không có phế nhân. Các ngươi nhân tộc tu sĩ vô cùng nhất giàu hoạt, quỷ kế đa đoan, không thể không để phòng. Hóa hình lão giả gặp Lý Mộ Nhiên tiếp nhận cấm chế, liền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nếu là Lý Mộ Nhiên phản kháng, hắn sẽ gặp không chút do dự thống hạ sát thủ. Nhận lấy đồ đạc của ngươi, đi thôi. Hóa hình lão giả còn nói thêm, rồi mới đem 7 tầng linh lung băng tháp thu hồi. Thiên Hỏa cổ, Huyền Quang thuẫn, Huyễn Ảnh cổ, Truy Hồn đoạt phách đao các loại bị phong ấn chi vật cũng đều trùng hoạch tự do. Vâng, Lý Mộ Nhiên cảm thấy mình quả nhiên có thể động dụng một chút pháp lực cùng thần niệm, liền đem những bảo vật này từng cái thu hồi, cũng đem tiểu lôi cùng tiểu bạch cũng thu hồi ngọc linh lung trong. Thu hồi những Thiên Hỏa cổ kia lúc, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, do dự mà phải chăng muốn lập tức kiếp nổ những Thiên Hỏa cổ này. Tốt nhất không muốn như vậy, là ma hồn nói ra. Ngươi đã bị hắn trung hạ cấm chế, sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm. Huống hồ hắn chính mật thiết chằm chằm vào nhất cử nhất động của ngươi, ngươi hơi có dị động, là hắn có thể lập tức phát giác, đến lúc đó chỉ có thể là chỉ còn đường chết. Hắn cũng không biết ngươi có thuấn tức thiên lý phủ, cũng không biết ngươi còn có ám dạ pháp tướng các loại thần thông, chờ ngươi trợ cái kia yêu tu độ kiếp lúc, hắn nhất định phải bung ra trong cơ thể ngươi cấm chế, nói không chừng liền có thể tìm được cơ hội chạy ra vạn dặm bên ngoài, rồi mới lại nghĩ cách giải trừ trong cơ thể cấm chế. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, năm đó ở Nam Thiên Hải ở bên trong, hắn bị Thiên Linh lão đạo thiết hạ qua thần niệm cấm chế, sau đến dựa vào Thái Hư kinh thuận lợi hóa giải, lúc này đây tuy nhiên bị thiết hạ cao minh hơn Hàn Ngưng cấm chế, nhưng chỉ cần có thể chạy ra tìm đường sống, vẫn có cơ hội đem hắn hóa giải. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên liền giống nhau bình thường đem những thiên hỏa cổ kia hết thảy đã thu vào trong tay áo. Hóa hình lão giả liếc không nháy mắt chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên, các loại Lý Mộ Nhiên thu thập xong sau, hắn tâm niệm vừa động, Lý Mộ Nhiên liền cảm thấy toàn thân lần nữa bị đóng kết bình thường, một tia pháp lực đều điều động không đi ra, thần niệm cũng triệt để phong trong người, hoàn toàn không cách nào rời rạc bên ngoài cơ thể. Mà ngay cả hắn một thân thần lực cũng bị phong ấn ở thân thể bên trong, thi triển không được. Thật ba đạo cấm chế, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, trong nội tâm kêu khổ. Chương 438, Hầm băng chi hành, 9. Hóa hình lão giả tại những bị thương kia tuyết kiêu sư trên người hoặc là chụp được mấy trường rót vào một ít pháp lực, hoặc là vạch phá ngón tay của mình, bài trừ đi ra vài giọt tinh huyết nhỏ tại miệng vết thương của bọn nó bên trên, gặp được bị thương quá nặng tuyết kiêu sư, còn muốn xuất ra mấy viên linh đan, uy cho chúng nó phục dụng. Một lát sau khi, những tuyết kiêu sư này liền thương thế chỉ hoan ở, tuy nhiên còn không thể hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng là đều cũng không lo ngại. Hóa hình lão giả mỗi kiểm tra hết một chỉ tuyết kiêu sư thương thế, sắc mặt tiểu trở nên âm trầm một ít, hắn đem bị thương tuyết kiêu sư toàn bộ xử lý thích đáng sau. Quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn liếc Lý Mộ Nhiên. Tiểu tử ngươi ngược lại có vài phần thực lực, dùng ít địch nhiều phía dưới rõ ràng còn có thể đem bổn tộc những vạn bối này đều nhất nhất trọng thương. Hóa hình lão giả lạnh lùng nói. Hóa hình lão giả trong ánh mắt mang theo một tia lăng lệ sắc khí, lại để cho Lý Mộ Nhiên gặp chi không rét mà run, trong lòng của hắn minh bạch, nếu như không phải mình còn có giá trị lợi dụng, chỉ sợ lão giả này lập tức muốn ra tay đem chính mình diệt sát. Cái kia mấy cái tuyết kiêu sư tất cung tất kính phủ phục tại hóa hình lão giả dưới chân. Rồi mới tại hóa hình lão giả ý bảo xuống, nhao nhao ly khai nơi này, trong chớp mắt liền biến mất ở hầm băng ở chỗ sâu trong. Đi thôi, hóa hình lão giả thản nhiên nói. Thân hình hắn nhoáng một cái liền hóa thành một đạo như có như không bóng trắng tại trong hầm băng hăng hái xuyên thẳng qua, mà Lý Mộ Nhiên cũng bị hắn thi triển ra một cô gió lạnh xoáy lên, không tự chủ được bị cuốn đến giữa không trung, theo hóa hình lão giả cùng một chỗ bay đi. Hóa hình lão giả hiển nhiên đối với cái này chỗ hết sức quen thuộc. Hắn mang theo Lý Mộ Nhiên cực nhanh ở hầm băng cái này bốn phương thông suốt trong thông đạo ghé qua. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên không thể động đậy, nhưng lại đem bay qua lộ tuyến một mực nhớ tại trong lòng. Theo không ngừng xâm nhập, Lý Mộ Nhiên cũng rõ ràng phát giác được, hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng băng hàn, yêu khí cũng càng ngày càng nặng. Không bao lâu sau, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình đi tới một tòa óng ánh sáng long lanh, huy hoàng sáng ngời băng cung trong. Cái này tòa băng cung đều là dùng hàn băng kiến tạo mà thành. Hàn băng bên trên còn khảm nạm lấy tất cả lớn nhỏ đủ loại kiểu dáng huỳnh quang thạch, nguyệt quang thạch các loại chiếu sáng bảo vật, đem nơi này chiếu rọi một mảnh linh long lánh, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Bất quá cái này tòa băng cung trên cơ bản đều là tại hầm băng nguyên trạng bên trên thêm chút cải tạo mà thành, càng thêm nguyên thủy tự nhiên, cùng nhân loại tu sĩ kiến trúc phong cách khác lạ. Bởi vì thần niệm không cách nào ly thể, cho nên Lý Mộ Nhiên cũng không biết chung quanh có bao nhiêu yêu thú khí tức, nhưng hắn mắt thường một đường nhìn lại, cũng đã gặp được hơn 10 chỉ cao giai tuyết kiêu sư cùng trên trăm chỉ ngũ cấp, lục cấp tuyết kiêu sư. Tại đây đúng là tuyết kiêu sư xảo huyệt a, sở hữu yêu thú tổng số đoán chừng vẫn còn đã nhìn thấy mấy lần đã, ngoài Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Những tuyết kiêu sư này nhìn thấy hóa hình lão giả sau, đều thập phần cung kính phủ phục thân thể, nằm dạp trên mặt đất, thẳng đến hóa hình lão giả bay xa sau, mới dám đứng dậy. Đây cũng là yêu tộc lễ nghi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm một kỳ, nguyên lai yêu tộc trong cũng là tôn ti rõ ràng, ngay ngắn trật tự. Xem ra kính sợ cường giả không chỉ có là nhân tộc tu tiên giới truyền thống, tại yêu tộc trong đồng dạng áp dụng. Hóa hình lão giả trực tiếp mang theo Lý Mộ Nhiên bay đến băng trong nội cùng chỗ một cái bị dày đặc trong suốt tầng băng phong ấn trước băng động. Hóa hình lão giả thò tay đặt tại cái kia tầng băng bên trên, trong miệng còn nói lẩm bẩm thi pháp. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy, theo hóa hình lão giả thi pháp, tầng băng hàn khí lại bị hắn một tia một đám rút ra, hoặc là bị hắn luyện hóa, hoặc là tán loạn ra. Một lát tầm đó, cái này trong tầng băng hàn khí đã bị rút đi hơn phân nửa. Hàn khí bị rút đi sau, tầng này tầng băng tiểu yêu ớt không chịu nổi, lão giả nhẹ nhàng vỗ, tầng băng liền lập tức đã phá vỡ một cái lớn gần trượng lỗ thủng. Vào đi thôi, hóa hình lão giả phân phó một tiếng, rồi mới mang theo Lý Mộ Nhiên lách mình bay vào băng trong động. Vừa vào băng động, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy một cỗ cực kỳ đáng sợ hàn ý đập vào mặt, chính mình không có pháp lực hộ thể, thân thể chi lực cũng khó có thể điều động, trong chốc lát lại bị sinh sinh đông cứng tại chỗ cũ, liền huyết mạch đều cơ hồ muốn cứng lại. Tiền bối Lý Mộ Nhiên thừa dịp chưa hoàn toàn đông lại, lập tức lớn tiếng xin giúp đỡ. Hóa hình lão giả nhướng mày, đành phải tâm niệm vừa động, đem Lý Mộ Nhiên trong cơ thể hàn ngưng cấm chế buông lỏng ra một ít. Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy pháp lực có thể vận dụng non nửa, liền vội vàng tế ra một tầng tầng vầng sáng bảo vệ toàn thân. Tại chân ngã pháp tướng chi lực tương trợ xuống, Lý Mộ Nhiên đem hàn khí chống cự tại bên ngoài, rồi mới hai đấm ra sức một kích, đem quanh thân đông lại tầng băng kích nát bấy. Cấm chế buông lỏng một chút sau, Lý Mộ Nhiên pháp lực, thân thể chi lực cũng có thể vận dụng một ít, mà ngay cả thần niệm cũng có thể tế ra bên ngoài cơ thể. Mà hóa hình lão giả tắc thì hướng Lý Mộ Nhiên phía sau chỗ động khẩu đưa tay đánh ra một trường, đại lượng hàn khí tuôn ra sau, tụ tập tại chỗ động khẩu, trong khoảnh khắc liền hóa thành một tầng dày đặc hàn băng, đem này động lần nữa phong ấn. Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn xem chung quanh, phát hiện cái này băng trong động có một ngụm tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ hàn thủy trì, chính không ngừng toát ra từng sợi màu trắng hàn khí. Mà hàn thủy trì ở bên trong, có một chỉ cựu cấp đỉnh phong trạng thái tuyết kiêu sư chính nằm ở chỗ này, quanh thân bị một tầng mỏng mà chắc chắn hàn băng phong bế. Tình huống như thế nào? Hóa hình lão giả ân cần đi đến cái kia cựu cấp tuyết kiêu sư bên cạnh, cũng duỗi ra một tay đặt tại nó lưng bên trên. Tuyết kiêu sư bên ngoài thân hàn băng phảng phất hư vô chi vật giống như, hoàn toàn không có ngăn cản hóa hình lão giả bàn tay. Lý Mộ Nhiên thấy thế trong nội tâm khẽ động, hiện tại ngược lại là tự mình đào tẩu một cái cơ hội. Bất quá, hóa hình lão giả cách mình thân cận quá, hơn nữa khẳng định cũng đang dùng thần niệm mật thiết chú ý chính mình, vạn nhất chính mình dị động bị hắn phát hiện, đối phương có thể lập tức kích phát hàn ngưng cấm chế, đem pháp lực của mình thần niệm các loại triệt để phong ấn, như vậy hắn liền thuấn tức vạn lý phù đều không thể kích phát. Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển, cuối cùng nhất còn không có nóng lòng mạo hiểm, hắn còn đang chờ đợi càng cơ hội tốt. Lý Mộ Nhiên tiểu như thế đứng ở một bên, toàn lực ngăn cản hàn thủy trì tuân ra hàn khí. Một lát sau, hóa hình lão giả đưa bàn tay thu hồi, mặt lộ vẻ vui mừng. Rất tốt, ngươi hấp thu hàn đàm chi khí không sai biệt lắm, là thời điểm trùng kích hóa hình bình cảnh. Hóa hình lão giả cao giọng nói ra. Hắn cũng không tránh kiêng kỵ Lý Mộ Nhiên, trực tiếp từ trong lòng lấy ra một kiện hơi mở màu trắng mỹ ngọc dáng bảo vật, giao cho cựu cấp tuyết kiêu sư. Ngàn năm băng phách Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hóa hình lão giả lấy ra bảo vật, đúng là hắn muốn tìm ngàn năm băng phách. Bảo vật này là bản tôn tốn không ít tâm tư lấy được bảo vật, chính dễ dàng dùng để giúp ngươi trùng kích hóa hình bình cảnh. Hóa hình lão giả chỉ vào Lý Mộ Nhiên nói ra, hơn nữa bản tôn trả lại cho ngươi đã mang đến cái nhà này khỏa, hắn có một chỉ lôi bằng linh cẩm, có thể giúp ngươi chống cự thiên kiếp chi lôi. Cái kia cựu cấp tuyết kiêu sư tựa hồ là nghe hiểu hóa hình lão giả lời nói, tràn ngập ý cảm kích kêu hai tiếng, rồi mới đem ngàn năm băng phách một ngụm nuốt vào. Cái này khối ngàn năm băng phách ẩn chứa cực kỳ tinh thuần cực hàn chi khí, đối với băng thuộc tính công pháp tu sĩ cùng băng thuộc tính yêu thú mà nói, đúng là tốt nhất đại bổ chi vật. Quả nhiên, một lát sau, cựu cấp tuyết kiêu sư khí tức tiểu trở nên càng phát mạnh mẽ, nó trên người phát ra hàn khí càng ngày càng nặng, bên ngoài thân kết xuất hàn băng cũng càng ngày càng cứng lại. Lý Mộ Nhiên cũng là liếc không nháy mắt nhìn xem cựu cấp tuyết kiêu sư biến hóa, cựu cấp yêu thú trùng kích hóa hình bình cảnh, tiêu tương đương với pháp tướng hậu kỳ tu sĩ trùng kích chân thân kỳ bình cảnh, tuy nhiên quá trình cũng không giống với, nhưng cũng có chút có thể tham khảo chỗ. Tuyết kiêu sư bên ngoài thân, thời gian dần trôi qua phát ra một tầng hoa mỹ hàn quang, cái này hàn quang cũng dần dần diễn biến ra hình thái, hóa thành một chỉ trông rất sống động màu trắng phi phượng. Băng phượng pháp tướng Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, nguyên lai cái này Tuyết Kiêu sư kế thừa một tia băng phượng huyết mạch, hơn nữa tu luyện có chút dày đặc. Tuyết Kiêu sư tế ra băng phượng pháp tướng sau, chung quanh thiên địa nguyên khí đột nhiên phát sinh kỳ biến. Đại lượng hàn khí, kể cả hàn thủy trì trong tuân ra hàn khí, đều bị một cỗ vô hình chi lực hấp dẫn, cuốn vào băng phượng pháp tướng bên trong, lại để cho cái này cổ pháp tướng chi lực càng phát tinh thuần mạnh mẽ. Mà cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên cũng cảm thấy một cỗ thật lớn hấp lực hướng chính mình áp bách mà đến, hắn phải bảo vệ chặt chân nguyên, mới không đến với bị cái này cổ hấp lực hút đi một thân pháp lực. Không chỉ có là cái này băng trong động, băng ngoài động hàn khí cũng nhao nhao hướng nơi này xoắn tới, hơn nữa ảnh hưởng đến phạm vi càng lúc càng rộng, trong chốc lát toàn bộ băng cung đều đã bị rõ ràng ảnh hưởng, đại lượng hàn khí đều hướng băng trong nội cung chỗ tụ tập. Mà ngay cả hầm băng chỗ băng sơn trên không, giữa không trung cũng là đột nhiên gió nổi mây phun, đại lượng hàn khí chồng chất thành vân, phiên cuộn không ngừng. Ha ha, cuối cùng bắt đầu tiến giai rồi, hóa hình lão giả đại hỉ. Đối với trùng kích hóa hình bình cảnh mà nói, cái này chỉ cựu cấp tuyết kiêu sư đã thành công bước ra bước đầu tiên, kế tiếp chính là muốn cực lực hấp thu chung quanh hàn khí, tăng lên chính mình pháp tướng chi lực cùng chân nguyên. Rồi mới, là muốn mặt lâm hóa hình thiên kiếp khảo nghiệm, chỉ cần thuận lợi thông qua thiên kiếp, liền có thể biến ảo thành hình, tiến giai thành chân thân sơ kỳ yêu tu. Lý Mộ Nhiên kiên nhẫn chờ cơ hội, thiên kiếp tiến đến lúc, tự là tự mình ra tay lúc. Mà chính mình rất có thể tại chợ Tuyết Kiêu sư vượt qua thiên kiếp khẩn yếu quan đầu đột nhiên kích phát thuấn tức vạn lý phủ, chạy ra nơi đây. Hóa hình lão giả cũng ở một bên lặng lặng cùng đợi, hắn mặc dù không có nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, nhưng đã có một cỗ thần niệm một mực tập trung Lý Mộ Nhiên, chỉ cần Lý Mộ Nhiên có bất kỳ dị động, cho dù là pháp lực biến hóa một chút, hắn đều lập tức phát giác được. Đột nhiên, hóa hình lão giả biến sắc, hắn theo trong tay háo lấy ra một chỉ hình tròn pháp bàn. Pháp trên bàn đang có chợt mạnh chợt yếu 7-8 đạo linh sáng long lánh. Hơn nữa cái này 7-8 đạo linh quang, chính hướng pháp trong mâm chỗ tụ tập. Vậy mà đến rồi như thế nhiều người tộc cao dài tu sĩ hóa hình lão giả thần sắc trầm xuống thì thào nói ra, hừ, chẳng lẽ lại bọn hắn nhận được tin tức, biết rõ bản tôn ý định mượn nhờ nơi này Hàn Thủy Trì lại để cho trong tộc sau bối trùng kích hóa hình bình cảnh, cho nên cố ý từ trong cản trở. Chỉ bằng vào những linh trí kia không khai sau bối phận, không đủ để ngăn cản những xâm lấn này nhân tộc tu sĩ. Xem ra bản tôn không xuất thủ không được. Hóa hình lão giả trong mắt tàn khốc lóe lên quyết định đạo. Ngươi ở tại chỗ này trợ bổn tộc yêu tu thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Hóa hình lão giả hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, ngươi phải toàn lực mà làm, chỉ cần bổn tộc yêu tu hơi có sai lầm, ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vâng, vạn bối minh bạch. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ nói, chỉ có điều tiền bối có thể không tạm thời buông ra vãn bối trong cơ thể hàn ngưng cấm chế, muộn như vậy bối mới có thể toàn lực tương trợ quý tộc yêu tu bình yên độ kiếp. Chương 439, Hầm băng chi hành, 10. Hóa hình lão giả thật sâu ngóng nhìn Lý Mộ Nhiên liếc, ánh mắt lạnh như băng, phảng phất là muốn xem mặc Lý Mộ Nhiên tâm tư. Lý Mộ Nhiên bất động thần sắc đón đối phương ánh mắt, hắn đưa ra yêu cầu lại bình thường bất quá. Một lát sau, hóa hình lão giả nhẹ gật đầu, nói ra, bản tôn có thể tạm thời bỏ dở cấm chế chi lực bất quá ngươi cũng không muốn chơi làm cho cái gì bị bợm, nếu không chính là tự tìm đường chết. Vạn bối minh bạch. Lý Mộ Nhiên nói ra, trong nội tâm mừng thầm. Hóa hình lão giả tâm niệm vừa động phía dưới, Lý Mộ Nhiên quả nhiên cảm thấy trong cơ thể cấm chế chi lực lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá hắn vẫn có thể cảm ứng được, cái kia hàn ngưng cấm chế tiểu tại trong cơ thể mình, chỉ là không có kích phát mà thôi. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng ý muốn đem cái này cấm chế bài xuất bên ngoài cơ thể, đừng nói ngươi chỉ là pháp tướng trung kỳ tu sĩ, tiểu tính toán có chân thân kỳ tu sĩ tương trợ, tối thiểu cũng muốn 1-2 tháng công phu mới có thể đem hàn ngưng cấm chế hóa giải. Mà bản tôn nếu là phát hiện ngươi có dị động, cũng sẽ không tha cho ngươi. Hóa hình lão giả lại cảnh cáo một câu. Vâng, Lý Mộ Nhiên cung kính đáp. Ha ha, ma hồn cười nói, đợi hắn vừa đi, ngươi liền kích phát thuấn tức vạn lý phủ ly khai nơi này, dù là tiêu tốn mấy năm thời gian hóa đi cấm chế, lại có gì phương. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cũng chính là như vậy tính toán. Hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại, vạn nhất cái này yêu tu không giữ lời hứa, muốn đối với chính mình bất lợi, chính mình có thể tiểu giữ nhiều lành ít. Tu tiên chính là nghịch thiên hành sự, muốn đem thọ nguyên cùng vận mệnh khống chế tại trong tay mình, không muốn giao phó với thượng tiên, cái gọi là ta mệnh do ta không do trời, liền ông trời cũng không thể chúa tể vận mệnh của mình, huống chi là những người khác, cho nên Lý Mộ Nhiên sẽ không đem tánh mạng của mình toàn bộ trông cậy vào tại hóa hình yêu tu danh dự phía trên. Ai ngờ, kế tiếp một màn lại làm cho hắn vô cùng thất vọng. Hóa hình lão giả rõ ràng đem 7 tầng linh lung băng tháp tế ra, cũng kích phát ra một tầng chắc chắn tầng băng phong ấn. Đem gian phòng này băng thấm nhuần ngọn nguồn phong ấn. Cái này phong ấn chi lực sẽ không ngăn cản thiên kiếp cùng tiến lên giai, nhưng lại đủ để làm cho ngươi nửa bước khó cách, ngươi cũng không nên động đảo tẩu ý niệm trong đầu, như vậy chỉ là phí công. Hóa hình lão giả hừ lạnh một tiếng cảnh cáo nói. Vạn bối đã biết. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm than nhẹ một tiếng. Ngươi cái kia hai chủng cổ trùng, tại ứng đối thiên kiếp trong cũng không thể phát huy cái gì tác dụng. Trước giao cho bản tôn đảm bảo, được chuyện sau khi bản tôn lại đem chúng giao trả lại cho ngươi. Hóa hình lão giả dùng không thể thương lượng ngự khí phân phó nói. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hiển nhiên cái này hóa hình lão giả cũng được chứng kiến thiên hỏa cổ lợi hại, sợ hai Lý Mộ Nhiên kiếp nổ thiên hỏa cổ, chạy ra nơi này. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không phải do Lý Mộ Nhiên không đáp ứng. Hắn chậm rãi theo trong tay háo lấy ra hai cái ngọc hồ lô, giao cho hóa hình lão giả. Tại quá trình này ở bên trong, Lý Mộ Nhiên không phải là không có nghĩ tới muốn cá chết lưới rách kiếp nổ sở hữu thiên hỏa cổ, nhưng chân thân kỳ yêu tu thực lực quá mức cường đại, vạn nhất hắn có cái gì ý không ngờ được thần thông có thể tránh thoát đến, như vậy Lý Mộ Nhiên sẽ hy sinh vô ích mất thiên hỏa cổ, chính mình cùng cái con kia cựu cấp đỉnh phong tuyết kiêu sư cũng sẽ ở thiên hỏa cổ tự bạo cường đại uy năng hạ hóa thành cho bụi. Ma hồn cũng là thập phần phiền muộn, nói ra, không thể tưởng được cái này hóa hình yêu tu cư nhiên như thế cẩn thận, có tầng này hàn băng phong lớn tại. Vừa rồi không có thiên hỏa cổ tương trợ, ngươi thì không cách nào mượn nhờ thuấn tức vạn lý phủ ly khai nơi này. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có đi một bước xem từng bước. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt đáp lại nói. Hóa hình lão giả nhận hai cái ngọc hồ lô, rồi mới thâm ý sâu sắc nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, nói ra, cũng chỉ có những cổ trùng này sao? Cái kia hỏa thuộc tính cổ trùng, ngươi còn lưu lại một nửa a? Lý Mộ Nhiên gặp hắn trong ánh mắt khác có huyền cơ, trong nội tâm khẽ động, đành phải lại lấy ra một chỉ ngọc hồ lô, cũng giao cho hóa hình lão giả. Coi như ngươi thức thời, đem sở hữu cổ trùng đều giao ra đây nói thiệt cho ngươi biết, bản tôn tự có biện pháp điều tra ra ngươi cất giấu cổ trùng, nếu như ngươi cố ý có giấu một chút, bản tôn lập tức liền có thể nhìn thấu, khi đó ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hóa hình lão giả thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhận cái này chỉ ngọc hồ lô. Rồi mới hắn lần nữa mở ra băng ngoài động tầng băng, cũng triệu tập hai cái cựu cấp tuyết kiêu sư tới chỗ này. Hai người các ngươi trấn thủ nơi này, nhân tộc này tu sĩ như có bất kỳ dị động, lập tức đem hắn diệt sát. Hóa hình lão giả lớn tiếng phân phó nói, hiển nhiên là cố ý nói cho Lý Mộ Nhiên nghe. Hai cái cựu cấp tuyết kiêu sư theo lời tiến nhập băng trong động, vừa hướng Lý Mộ Nhiên trợn mắt nhìn nhau, một bên lặng lặng chờ đợi ở một bên. Hóa hình lão giả đem băng động lần nữa phong ấn, hắn xác định cái này phong ấn chi lực đầy đủ cường đại sau, liền thân hình lóe lên rời đi nơi này, trong chốc lát liền biến mất ở băng cung trong. Lập tức, có trên trăm chỉ tuyết kiêu sư cũng theo sát hóa hình lão giả phía sau, đã đi ra nơi này băng cung, chỉ để lại một chút trấn thủ nơi này. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cái này bảy tầng linh lung băng tháp phong ấn chi lực, hắn là được chứng kiến. Chính mình tuy nhiên thủ đoạn phần đông, nhưng toàn lực mà làm dưới tình huống, cũng muốn hồi lâu mới có thể đánh bại một đạo phong ấn lỗ hổng. Mà chính mình bên cạnh còn có hai cái cựu cấp tuyết kiêu sư nhìn chằm chằm, còn có một sắp tiến giai chân thân kỳ yêu tu, rất không có khả năng thuận lợi hoàn thành hành động này. Lý Mộ Nhiên chính tâm niệm cấp chuyển suy tư đối sách, cái kia tuyết kiêu sư tiến giai đã đến khẩn yếu con đầu. Hầm băng phía trên giữa không trung đã tạo thành một đoàn cực lớn kiếp vân. Kiếp vân trong có vô số kim sắc lôi hồ nhảy nhảy lập lòe, ken ken rung động. Đột nhiên, một tiếng trời quang sét đánh truyền khắp toàn bộ băng cung trong ngoài, cùng lúc đó, một đạo phảng phất mãng xà giống như kim sắc lôi hồ từ trên trời giáng xuống, bỏ qua cái kia hàn băng phong ấn, trực tiếp đánh về phía tiến giai bên trong tuyết kiêu sư. Tuyết kiêu sư bên ngoài thân băng phượng pháp tướng, rắn rắn chắc chắc đã nhận lấy cái này kim lôi một kích. Pháp tướng chi quang lập tức có chút nhoáng một cái, nhưng cũng không có tán loạn, cũng không có bị đục lỗ. Ngược lại là đạo kia kim lôi, bị pháp tướng chi quang đều hấp thu. Hảo cương pháp tướng chi lực, Lý Mộ Nhiên thầm khen một tiếng, cái này chỉ có tiến giai bên trong tuyết kiêu sư, quả nhiên thực lực mạnh mẽ. Nhưng lập tức ken ken thanh âm không ngừng vang lên, một đạo lại một đạo kim lôi quần cuộn rơi xuống, mỗi một đạo kim lôi đều cực thô, có dáng như mãng xà, có lại thẳng tắp như trụ, uy lực đều là thập phần đáng sợ. Cái kia hai cái cựu cấp tuyết kiêu sư, nhìn thấy tình cảnh như thế, đều là xa xa sợ hãi tại băng động một góc, sợ bị cái này kim lôi ngộ thương. Liên tục ngăn cản đại lượng kim sắc thiên lôi sau, tuyết kiêu sư pháp lực tựa hồ có chút điều động không khoái, bên ngoài thân pháp tướng chi quang cũng không có trước khi như vậy dày đặc. Vây một đạo càng thô kim sắc lôi trụ rơi thẳng tuyết kiêu sư đỉnh đầu, thoáng cái đem pháp tướng chi quang xuyên thủng một cái hơn một xích lớn nhỏ lỗ thủng, kim lôi kích tại tuyết kiêu sư trên đỉnh đầu, lập tức toát ra một hồi khói trắng cũng có mùi xú khí khí tràn ra. Cũng may tuyết kiêu sư yêu thân thể cường hành, thân thể ngăn cản kim lôi dư uy, tuy nhiên bị lôi điện đốt trọi một chút da lông, nhưng là cũng không lo ngại. Tuyết kiêu sư hướng Lý Mộ Nhiên gào thét một tiếng, tựa hồ là tại trách cứ Lý Mộ Nhiên còn không ra tay. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, đành phải đem tiểu lôi tế ra. Ken ken lại là một đạo cực thô kim lôi rơi xuống. Tiểu lôi hai cánh chấn động, đón kim lôi mà đi, tại nó hai cánh cuốn động xuống, đạo này kim lôi lại bị cuốn đi non nửa uy năng, đã rơi vào bên cạnh chỗ. Còn lại hơn phân nửa kim lôi chi uy vẫn đang kích tại tuyết kiêu sư trên người, tuyết kiêu sư thuận lợi thừa nhận xuống. Ken ken thanh âm không nớt không dứt, đại lượng kim lôi quần quận mà rơi. Lý Mộ Nhiên tại Nam Thiên Hải tu tiên giới được chứng kiến một lần yêu thú độ hóa hình thiên kiếp, biết rõ cái này kim lôi còn sẽ kéo dài một thời gian ngắn. Tại hắn phân phó xuống, tiểu lôi không ngừng dẫn đi cái kia kim lôi bộ phận uy năng, có một chút kim lôi chi lực bị tiểu lôi trực tiếp nuốt vào luyện hóa, tiểu lôi hấp thu báo hòa sau, liền đem kim lôi chi lực dẫn tới một bên, do đó sâu sắc chia sẻ độ kiếp bên trong tuyết kiêu sư áp lực. Bất quá, những cái kia bị dẫn đi kim lôi lại thường thường công bằng đánh về phía trốn ở băng động trong góc cái kia hai cái cựu cấp tuyết kiêu sư. Cái này hai cái tuyết kiêu sư hoảng hốt phía dưới, chỉ có thể cực lực ngăn cản. Mặc dù chỉ là một chút kim lôi chi huy, cũng làm cho cái này hai cái cựu cấp tuyết kiêu sư hao phí đại lượng pháp lực ứng đối. Lý Mộ Nhiên biết rõ cái này hai cái cựu cấp tuyết kiêu sư đã có một ít linh trí, có thể nghe hiểu một ít nhân tộc ngôn ngữ, đã nói, kim lôi chi lực dẫn dắt rời đi sau, sẽ gặp đánh về phía phủ cận tu sĩ khác. Hai người các ngươi yêu tu cùng độ kiếp yêu tu là đồng loại, khí tức gần, cho nên đặc biệt dễ dàng khiến cho kim lôi ngộ thương. Hai cái cựu cấp tuyết kiêu sư bán tín bán nghi, không biết Lý Mộ Nhiên nói là xác thực, hay là hắn cố ý chịu. Dùng linh trí của bọn nó, không kịp đoán được điểm này, muốn mỏi mệt với ứng phó hướng chính mình đánh tới kim lôi dư uy. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên cũng mật thiết chú ý cái kia độ kiếp bên trong tuyết kiêu sư. Nếu như cái này tuyết kiêu sư tình thế nguy cấp, hắn liền mệnh lệnh tiểu lôi tận lực nhiều dẫn đi một ít kim lôi, mà nếu như cái này tuyết kiêu sư còn có dư lực, Lý Mộ Nhiên liền mệnh lệnh tiểu lôi thừa cơ bay đến một bên, nghỉ ngơi một lát, lại để cho cái kia tuyết kiêu sư một mình thừa nhận thiên lôi chi uy. Cái này hóa hình thiên kiếp chính là sinh tử đại kiếp, thiên lôi chi uy thập phần đáng sợ, mặc dù có tiểu lôi tương trợ, cái kia tuyết kiêu sư vẫn là ngăn cản cố hết sức. Mà đổi thành bên ngoài hai cái cựu cấp tuyết kiêu sư, cũng nhận được không ít liên quan đến, đồng dạng hao phí không ít nguyên khí để chống đỡ tán rơi ra kim lôi. Nửa canh giờ sau, đương cuối cùng nhất một đạo kim lôi rơi xuống, trận này thiên kiếp cuối cùng chấm dứt. Lập tức, liền có đại lượng hóa hình cam lâm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã rơi vào băng trong động. Lý Mộ Nhiên cũng không khách khí, lập tức sớm có chuẩn bị lấy ra đại lượng bình ngọc, gần nửa hóa hình cam lâm đều thu nhập trong bình. Những hóa hình cam lâm này, đối với hắn dung hợp kỳ lân pháp tướng có rất trọng yếu tác dụng. Cái con kia tiến giai tuyết kiêu sư, đám chìm trong cái này hóa hình cam lâm phía dưới, nguyên khí dần dần khôi phục, hình thái cũng dần dần biến ảo thành hình người. Một lát sau, hóa hình cam lâm không hề rơi xuống, mà cái kia tiến giai tuyết kiêu sư cũng biến thành một gã hai lỗ thai đầy mùi hương thanh niên tóc trắng tu sĩ. Ha ha, bổn tọa cuối cùng tiến giai chân thân kỳ thanh niên tu sĩ đại hỉ nói. Chúc mừng tiền bối Lý Mộ Nhiên nói ra, kính xin tiền bối y theo quý tộc một danh khắc tiền bối ưng thuận hứa hẹn, lại để cho vãn bối ly khai nơi này. Hắc hắc, là hắn nói muốn thả ngươi, bổn tọa có thể chưa từng có như thế đã từng nói qua. Thanh niên đánh giá Lý Mộ Nhiên liếc, giữ tợn cười nói, nhục thể của ngươi không tệ, tinh huyết trong ẩn chứa uy năng cũng không nhỏ, đợi bổn tọa đem ngươi nuốt, vừa vặn dùng để bổ sung tinh khí, mau chóng vững chắc tu vi. Chương 440, Hầm băng chi hành, 11. Vừa dứt lời, thanh niên yêu tu liền hai tay duỗi ra, hắn lưng bên trên lập tức dài ra một đôi tuyết trắng lông cánh. Thanh niên yêu tu hai cánh chấn động, lập tức liền có một cỗ báo tuyết mang tất cả mà ra, xen lẫn vô số bén nhọn đáng sợ băng truy, phô thiên cái địa hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên lại sớm có chuẩn bị, hắn lập tức tế ra huyền quang thuẫn che ở trước người, đồng thời tâm niệm vừa động phía dưới, giữa không trung tiểu lôi đột nhiên há miệng một phun. Ken ken trong một tiếng nổ vang, một đạo trường vạc nước phẩm chất kim sắc lôi quang từ nhỏ lôi trong miệng phun ra, chuẩn xác đánh về phía thanh niên yêu tu. Thiên kiếp kim lôi, thanh niên yêu tu hoảng sợ nói, cái thiên kiếp này kim lôi uy lực hắn vừa mới được chứng kiến, lúc này lòng còn sợ hãi, hôm nay lần nữa gặp được, hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Thanh niên yêu tu cuống quýt đem toàn thân pháp lực ngưng tụ, hóa thành một chỉ băng phượng pháp tướng, nên hướng đạo kia kim lôi. Oeng! Kim lôi trực tiếp đem băng phượng pháp tướng kích nát bấy, kim lôi dư uy rơi vào thanh niên yêu tu trên người, lập tức tại hắn bên ngoài thân nổ tung một mảng lớn sấm vang vết thương. Thanh niên yêu tu mới vừa vặn tiến giai chân thân kỳ, cảnh giới chưa vững chắc, một kích này thiếu chút nữa đưa hắn đánh về nguyên hình, ngã xuống cảnh giới. Thanh niên yêu tu lập tức giận dữ, ngươi tiểu tử này quả nhiên cũng không an hảo tâm, đã sớm tính toán muốn đối phó bổn tọa. Vừa rồi đánh về phía hắn lôi điện chi lực, hiển nhiên tiểu là đến từ hóa hình thiên kiếp bên trong kim lôi, rất rõ ràng, đối phương là sớm có dự mưu mệnh lệnh lôi bằng linh cầm đem một bộ phận kim lôi xúc tích trong người, rồi mới lại trong lúc đó phóng xuất ra, tạo thành cường đại đả kích. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra, nếu như tại hạ thật muốn đối với các hạ bất lợi, vừa rồi thiên kiếp tiến đến thời điểm, tại hạ tiểu đại có cơ hội đem các hạ diệt sát trong nhân tộc không thiếu vong ân phụ nghĩa thế hệ, các ngươi yêu tu cũng giống như thế, cho nên tại hạ không thể không nhiều dấu chuẩn bị, nếu như các hạ không phải lấy oán trả ơn, tại hạ cũng không cần như thế làm. Hiện tại các hạ cảnh giới bất ổn, không thích hợp đấu pháp, hay vẫn là lập tức đem cái này hàn băng phong ấn giải trừ, để ở hạ ly khai nơi này, cái này đối với chúng ta đều tương đối có lợi. Phi thanh niên yêu tu nộ quát một tiếng, khinh thường nói, chính là một cái pháp tướng trung kỳ tu sĩ, có cái gì tư cách cùng bổn tọa đàm luận điều kiện, ngươi bất quá là có một chỉ có thể điều động một chút thiên lôi chi lực linh cầm mà thôi. Hôm nay ngươi linh cầm nếu không có thể tế ra đại lượng thiên lôi chi uy, bổn tọa muốn tiêu diệt giết ngươi liền dễ như trở bàn tay, căn bản không cần suy giảm tới nguyên khí. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cũng là trong mắt lửa giận lóe lên, chính mình vừa mới trợ thanh niên này yêu tu thuận lợi độ kiếp, nhưng này yêu lại hoàn toàn không biết mang ơn, vậy mà một lòng muốn lấy tánh mạng mình. Bất quá Lý Mộ Nhiên cũng không phải mới ra đời tu tiên giả, điểm này hắn cũng sớm có phòng bị. Hắn mượn nhờ tiểu lôi giấu giếm thiên lôi chi lực một kích trọng thương này yêu, nhưng này yêu vẫn đang chấp mê bất ngộ, hắn liền lập tức lần nữa ra tay. Lý Mộ Nhiên vỗ bên hông ngọc linh lung, đem tiểu bạch tế ra. Tiểu bạch thả người nhảy lên, tính cả tiểu lôi cùng một chỗ công hướng cái kia hai cái cựu cấp tuyết kiêu sư. Cái này hai cái cựu cấp tuyết kiêu sư, tuy nhiên tu vi tương đối cao, nhưng trước khi bị tiểu lôi dẫn dắt rời đi kim lôi liên tiếp đánh chúng, hao phí đại lượng nguyên khí, lúc này đúng là nỏ mạnh hết đà, thực lực đại giảm. Mà tiểu bạch cùng tiểu lôi đều là cùng gia yêu thú bên trong người nổi bật, cho nên đối mặt cái này hai cái cựu cấp tuyết kiêu sư, có lẽ không rơi vào thế hạ phong. Tiểu bạch chém ra từng đạo ma lang chảo, tiểu lôi phiến ra từng đoàn vàng bạc hai màu lôi cầu, không ngừng đánh về phía cái kia hai cái cựu cấp tuyết kiêu sư, tổng cộng điên cuồng tấn công phía dưới, cái kia hai cái cựu cấp tuyết kiêu sư chỉ có miễn cưỡng chống đỡ chi lực. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm có chút buông lỏng, có tiểu lôi cùng tiểu bạch quấn lấy cái này hai cái cựu cấp tuyết kiêu sư, chính hắn có thể chuyên tâm đối phó thanh niên kia yêu tu. Soát Lý Mộ Nhiên đem truy hồn đoạt phách đao nắm trong tay, lập tức là một đao chém ra. Một đạo loan nguyệt dáng thanh hồng ánh đao lóe lên, lập tức đem một tầng tầng hàn băng chém vỡ, một mực chạm đã đến thanh niên yêu tu trước mặt. Thanh niên yêu tu hơi kinh hãi, lập tức liền đưa tay một chảo, lòng bàn tay của hắn châu ngưng tụ ra một đoàn cực kỳ dày đặc hàn khí, vậy mà đem ánh đao cầm chặt. Bị thanh niên yêu tu như thế một chảo, ánh đao rõ ràng cứng tại yêu tu trước mặt, như là bị đông lại. Thanh niên yêu tu hơi vừa dùng lực, cái kia đạo ánh đao liền phốc thoáng cái tán loạn ra, hóa thành điểm một chút linh quang biến mất không thấy gì nữa. Cái này tựa hồ là thanh niên yêu tu lần thứ nhất sử dụng loại này thần thông, hắn có chút cười đắc ý cười, nói ra, ngươi bảo đao tuy nhiên phẩm chất không tệ, cũng thập phần sắc bén, nhưng ở bổn tọa lần đầu thi triển hàn ngưng mặt bàn tay trước, hay vẫn là không chịu nổi một kích. Được rồi, Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, hắn đột nhiên lấy ra một lọ hóa hình cam lâm, thuận thế ẩm hạ một ngụm, rồi mới đồng thời kích phát chân ngã pháp tướng cùng kỳ lân pháp tướng. Hai chủng pháp tướng chi lực lập tức dung hợp cùng một chỗ, cũng rót vào Lý Mộ Nhiên trong tay truy hồn đoạt phách đao ở bên trong, theo hắn một đao chém ra, liền có một đạo rực rỡ tươi đẹp chói mắt ánh đao chém ra. Đao này quang vậy mà biến ảo thành một chỉ toàn thân bọc lấy tầng tầng vầng sáng kim kỳ lân, cũng một đầu hướng thanh niên yêu tu đánh tới. Kỳ lân kim giác hàn quang lập lòe, lộ ra sắc bén vô cùng, mà kỳ lân xông tới uy thế hung mãnh, hiển nhiên còn ẩn chứa rất mạnh thần lực, đến với kỳ lân trên người cái kia tầng tầng vầng sáng, tắc thì rõ ràng ẩn chứa cực kỳ tinh thuần pháp lực. Cái này một cái ánh đao, chẳng những đem lục giai bảo đao sắc bén vô cùng thi triển phát huy vô cùng tinh tế, nhưng lại ẩn chứa đại lượng tinh thuần pháp lực cùng luyện thể thành công một thân thần lực, cơ hồ là Lý Mộ Nhiên một kích toàn lực. Thanh niên kia yêu tu gặp cái này chỉ kỳ lân dáng ánh đao hướng chính mình vọt tới, lập tức lại là quá sợ hãi. Hắn vội vàng lần nữa tế ra hàn ngưng trưởng, một trưởng đem ánh đao biến thành kỳ lân kim giác cầm chặt, nhưng là kỳ lân ánh đao lại mang theo một cỗ rất mạnh thần lực trùng kích mà đến, vậy mà đem bàn tay của hắn trực tiếp đâm rách. Phanh! Thanh niên yêu tu bị cái này kim kỳ lân bị đâm cho rút lui ra bên ngoài hơn 10 trượng, kim kỳ lân lúc này mới uy năng hao hết tán loạn biến mất. Mà thanh niên yêu tu bàn tay bị chém đứt một đoạn, lồng ngực của hắn chỗ cũng bị chém ra một đạo thật sâu miệng máu. Thanh niên yêu tu vội vàng vận chuyển chân nguyên, kích phát trong cơ thể băng phượng huyết mạch, trong chốc lát hắn bên ngoài thân chỗ có một đạo băng phượng hư ảnh lóe lên, đoạn trưởng chỗ hàn khí một đằng, đoạn trưởng lập tức tái sinh, trước ngực miệng vết thương đã ở một tầng hàn quang lóe lên phía dưới lập tức phục hồi như cũ. Hắn thậm chí có như thế thực lực thanh niên yêu tu kinh hãi nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, ở đâu còn có nửa điểm khinh thường chi ý. Không để cho thanh niên yêu tu dùng thở dốc chi cơ, Lý Mộ Nhiên lập tức hét lớn một tiếng, lại là một đạo đồng dạng sắc bén ánh đao chém ra. Một đao kia uy lực hoàn toàn không tại vừa rồi một giới đao. Thanh niên yêu tu không dám kinh thường, toàn lực kích phát chân nguyên trong cơ thể, lập tức kích phát ra một đạo trông rất sống động băng phượng hư ảnh, theo hắn hàn ngưng song trưởng cùng một chỗ đánh ra, nên hướng cái kia kim kỳ lân ánh đao. Oeng! Kim kỳ lân ánh đao cùng băng phượng hư ảnh đồng thời diệt vong. Thanh niên yêu tu lúc này đây hoàn toàn đem Lý Mộ Nhiên thế công ngăn lại. Soát Lý Mộ Nhiên lại bổ ra một đao, đồng dạng ẩn chứa hai chủng pháp tướng chi lực. Thanh niên yêu tu vừa sợ vừa giận, hắn được chứng kiến đao này quang uy lực, không thể không toàn lực ứng đối. Nhưng mà, hắn mới vừa vận tiến giai chân thân kỳ, như thế toàn lực đấu pháp, đối với chân nguyên thập phần bất lợi, vạn nhất thương nguyên khí rồi, thậm chí có khả năng bị đánh về nguyên hình, tu vi đại ngã. Thanh niên yêu tu gì thường không rõ đạo lý này, chỉ là hắn thật không ngờ. Một người dáng mạo tầm thường này pháp tướng trung kỳ tu sĩ, rõ ràng có như thế thực lực đáng sợ, có thể bức bách hắn toàn lực mà làm. Hắn vốn cho là, diệt sát một cái như vậy pháp tướng trung kỳ tu sĩ, chỉ là tiện tay mà thôi, một hai chiêu trong liền có thể lấy hắn tánh mạng, ai ngờ liên tục mấy chiêu sau khi, hắn lại bị bức bách chỉ có chống đỡ chi lực. Thanh niên yêu tu thập phần bất đắc dĩ, hắn không dám cường thúc trong cơ thể tinh nguyên, để tránh suy giảm tới nguyên khí, nhưng đối phương ánh đao uy lực thật sự quá mạnh mẽ. Hắn lại không thể không toàn lực ngăn cản. Hư muốn cường đại như thế ánh đao, nhất định phải tiêu hao kinh người pháp lực cùng thân thể thần lực, tin rằng ngươi một cái pháp tướng trung kỳ tu sĩ cũng không có thể kiên trì quá lâu, chờ ngươi cái này mấy đao qua sau, pháp lực thể lực khốn cùng lúc, bổn tọa lại đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Thanh niên yêu tu thầm nghĩ trong lòng. Xoát xoát, Lý Mộ Nhiên lại là lưỡng đao chém ra, mỗi một đao đều dung hợp hai chủng pháp tướng chi lực, mỗi một đao đều là toàn lực mà làm. Thanh niên yêu tu ra sức ngăn lại cái này lưỡng đạo ánh đao sau, trong nội tâm càng phát kinh hãi. Điều này sao khả năng, một nhân tộc tu sĩ, sao vậy có mạnh như thế thân thể thần lực, liên tục thi triển phía dưới, rõ ràng còn không kiệt lực. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, pháp lực của hắn rõ ràng cũng không có hao hết dấu hiệu, pháp tướng trung kỳ tu vi, sao vậy khả năng có thâm hậu như thế pháp lực, chỉ sợ pháp tướng hậu kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có thể làm được. Tại thanh niên yêu tu trăm mối vẫn không có cách giải nghi hoặc trong lúc kinh ngạc, Lý Mộ Nhiên lại là xoát xoát lưỡng đao chém ra, ánh đao ẩn chứa uy năng, một chút cũng không có yếu bớt. Thanh niên yêu tu toàn lực ngăn cản hạ cái này hai phát ánh đao, cuối cùng đưa tới trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, chân nguyên ẩn ẩn có không khống chế được dấu hiệu, hắn kinh hãi ngoài, vội vàng cưỡng ép kích phát băng phượng huyết mạch, ổn định chính mình chân nguyên. Hoa thanh niên yêu tu hộc ra một ngụm gấp huyết, cuối cùng là đem trong cơ thể loạn tượng tạm thời ổn định. Thanh niên yêu tu trong nội tâm kêu khổ, sớm biết như thế, hắn tiểu không nên tự ý động tà niệm, ham nhân tộc này tu sĩ thân thể cùng bảo vật, hôm nay hắn đâm lao phải theo lao. Muốn quát bảo ngưng lại đối phương cũng rất không có khả năng. Mà băng động bên trong cái kia hai cái cựu cấp tuyết kiêu sư, đã sớm tại lôi kiếp bên trong thụ ảnh hưởng đến mà nguyên khí tổn hao nhiều, lúc này ở tiểu bạch tiểu lôi cường công xuống, cũng chỉ có thể ỷ vào nơi này băng hàn hoàn cảnh cùng cường hãn yêu thân thể miễn cưỡng chống cự, căn bản không có năng lực hiệp trợ thanh niên yêu tu đối phó Lý Mộ Nhiên. Thanh niên yêu tu vội vàng hướng băng ngoài động lưu thủ một với tuyết kiêu sư hô, các ngươi những già này khỏa. Còn không tiến đến tương trợ bổn tọa cái này linh lung băng tháp phong ấn, muốn đi ra ngoài rất khó, muốn vào đến lại thập phần thuận tiện. Chỉ cần dùng băng hàn chi khí bọc lấy, liền có thể đi vào nơi này. Những tuyết kiêu sư kia đã nghe được thanh niên yêu tu phân phó, lập tức đánh nát băng ngoài động tầng băng, cũng nhao nhao hóa thành một đạo bóng trắng, bọc lấy một tầng hàn quang pháp tướng, xông vào bảy tầng linh lung băng tháp trong phong ấn. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn chỉ biết cái này linh lung băng tháp không gian phong ấn thập phần chắc chắn, rất khó từ bên trong phá hủy. Lại thật không ngờ, muốn đi vào nơi này lại như thế thuận tiện. Hôm nay có 7-8 chỉ thất cấp đã ngoài cao giai tuyết kiêu sư gia nhập chiến đoàn, cái này đối với hắn thập phần bất lợi. Chương 441, Hầm băng chi hành, 12. Hầm băng một chỗ, một chuyến ba người đang tại hăng hái phi hành. Ba người này tất cả đều là pháp tướng hậu kỳ tu vi, cầm đầu chính là một gã có chút anh tuấn thanh niên, đang mặc một bộ tuyết tơ tàm bào, bên hông đừng chứ danh quý chi cực hàn linh ngọc bội, xem xét cái này thần cách gắn mặc. Liền biết hắn thân phận không giống tầm thường, nhất định là Bắc Hàn Quốc vương công quý tộc đệ tử. Ly thiếu chủ, nơi này thậm chí có chân thân kỳ yêu tu tọa chấn, chúng ta tùy tiện xâm nhập, phải chăng có chút không ổn? Một gã tóc trắng xóa khôi ngô lão giả nói ra. Thanh niên nói ra, cái kia chân thân kỳ yêu tu đã bị phụ vương cuốn lấy, không cần phải lo lắng. Bổn thiếu chủ ngược lại là kỳ quái, cái kia chân thân kỳ yêu tu tọa chấn nơi này, nhất định là có mưu đồ, hắn rõ ràng không ngồi đợi chúng ta đưa đi lên cửa. Mà là chủ động xuất kích, tựa hồ là cố ý muốn dẫn dắt rời đi chúng ta. Mà cái kia hầm băng ở chỗ sâu trong, ẩn ẩn có trận trận kinh lôi thanh âm truyền ra, không phải có yêu thú độ kiếp, chính là khắc thường bảo xuất thế. Nếu như là yêu thú độ kiếp, mặc dù hắn thuận lợi hoàn thành, lúc này cũng là nguyên khí đại thường, không thích hợp thi pháp động thủ, chúng ta mặc dù không địch lại cũng có thể đào tẩu, nếu như là dị bảo xuất thế, cái kia liền không thể bỏ qua. Khác một người trung niên nữ tu nói ra, Ly thiếu chủ nói rất có đạo lý. Hơn nữa đế lăng chi hành đã ngày giờ không nhiều, nếu là có thể đạt được một kiện dị bảo sâu sắc tăng lên thiếu chủ thực lực, đối với cái này đi cũng có thật lớn giúp ích. Lão giả nhẹ gật đầu, hướng trung niên nữ tu nói ra, ta muội, đem tuyết nhi phóng xuất, nó cảm ứng linh mẫn, nếu là có uy hiếp hoặc là có bảo vật, nói không chừng có thể sớm phát hiện. Vâng, nữ tu nhẹ gật đầu, tay áo vung lên, lập tức có một đạo bóng trắng lóe lên bay ra. Bóng trắng ở giữa không trung huyễn hóa ra một chỉ mấy trượng lớn nhỏ tuyết trắng linh hồ, đúng là tuyết linh hồ. Tuyết linh hồ chỉ có thể tu luyện tới tam cấp yêu thú tu vi, số rất ít tuyết linh hồ vương có thể tu luyện tới tứ cấp ngũ cấp, mà cái này chỉ tuyết linh hồ rõ ràng tu luyện đến thất cấp tu vi, hiển nhiên là một chỉ tiềm lực thật lớn biến dị yêu thú. Ba người mang theo tuyết linh hồ tiếp tục hướng hầm băng ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Không bao lâu sau, bọn hắn đi tới một tòa cự đại băng cung trong. Tại đây là yêu tộc tụ tập chỗ này, chân thân kỳ yêu tu ngày thường hơn phân nửa chính là tọa trấn nơi này. Thanh niên tu sĩ thần sắc khẽ động nói, kỳ quái chính là, tại đây rõ ràng không có yêu thú lưu thủ, mộ không phải tại đây cũng không bảo vật xuất thế. Ba người tiếp tục tại băng cung trong cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, đột nhiên, ba người đều chú ý tới băng trong nội cung chỗ một tòa linh sáng lóng lánh băng động trên không, tại đây đang có một chỉ 7 tầng linh lung băng tháp đang tại quay tròn xoay tròn không ngừng, hơn nữa kích phát ra một tầng cường đại hàn băng phong ấn, đem băng động phong ấn tại trong. Bát giai pháp bảo ba người này kiến thức bất phàm, liếc tựu nhận ra cái kia linh lung băng tháp phẩm chất. Ô băng động trong rõ ràng có nhân tộc tu sĩ đang cùng một đám tuyết kiêu sư đánh nhau, thanh niên tu sĩ lại là cả kinh. Xuyên thấu qua trong suốt hàn băng phong ấn cùng cái kia dày đặc tầng băng, có thể nhìn thấy 7-8 chỉ tuyết kiêu sư đang tại vây công một gã nhân tộc tu sĩ, bên cạnh còn có một gã sau lưng mọc lên hai cánh thanh niên yêu tu chính ở một bên đang xem cuộc chiến. Rõ ràng còn có một gã hóa hình yêu tu thanh niên tu sĩ cả kinh, bất quá lòng hắn nghiệm một chuyến phía dưới, lập tức cũng thở dài một hơi, hắn nhất định chính là vừa mới độ kiếp yêu tu. Hiện tại hắn vừa mới tiến giai, tựa hồ nguyên khí đại thường, đã không có bao nhiêu thực lực tác chiến. Cái này nhân tộc tu sĩ ngược lại là kiên cường vô cùng, rõ ràng chỉ có pháp tướng trung kỳ tu vi, rõ ràng năng lực địch 7-8 chỉ cao giai tuyết kiêu sư. Hơn nữa hắn tựa hồ còn không phải băng hàn thuộc tính công pháp. Bất quá người này cũng có một chỉ thất cấp linh cầm cùng một chỉ thất cấp yêu lang tương trợ, thủ đoạn cũng không phải ít. Trung niên nữ tu thì thảo nói ra, cách xa nhau khá xa, lại có phong ấn cách xa nhau, bọn hắn thấy cũng không phải đặc biệt tinh tường. Nhưng là đại khái tu vi khí tức, vẫn có thể đoán được đến. Ồ, cái này chỉ lang yêu tựa hồ là khiếu nguyệt lang, nhưng lại có chút không quá đồng dạng. Thanh niên tu sĩ đột nhiên kinh hô một tiếng. Ly thiếu chủ có phải hay không nhớ tới một ít chuyện cũ? Trung niên nữ tu cười nói, cái này chỉ yêu lang cùng thiếu chủ trước kia bái kiến cái kia chỉ khiếu nguyệt lang, tu vi kém quá xa, khí tức cũng hoàn toàn bất đồng, khẳng định không phải đồng nhất chỉ. Nhân tộc này tu sĩ hơn phân nửa là mặt khác vương phủ mời đến cao thủ, chúng ta hay vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, tạm thời không muốn nhúng tay, lão giả nói ra. Lúc này, đột nhiên một tiếng sói tru theo băng động trong truyền ra, cái con kia yêu lang toàn thân đẫm máu, lại bị chọc giận bình thường, càng đánh càng hăng, hóa thành một đạo bóng sói tại mấy cái tuyết kiêu sư trong không ngừng bay vọt chém giết. Ồ, hình như là trong truyền thuyết nội ý chi quang, càng là tức giận, thực lực càng là mạnh mẽ loại này linh thú. Đã đến sống chết trước mắt, thường thường có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng siêu cường tiềm lực, trung niên nữ tu hiếu kỳ nói. Nội ý chi quang thanh niên tu vi nghe vậy sững sờ, trong chốc lát nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Ta nhớ được Triệu sư huynh đã từng đề cập qua, hắn cái kia chỉ khiếu nguyệt lang linh thú, chính là nội ý chi quang thanh niên tu sĩ thì thào nói ra. Ý niệm tới đây, hắn lập tức thân hình lóe lên hướng băng động bay đi. Ly thiếu chủ trung niên nữ tu cùng Khôi Ngô lão giả kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Thanh niên tu sĩ tế ra một thanh khảm nạm có 7 loại hàn ngọc tùy thất tinh băng kiếm, một kiếm đánh xuống, đem cái kia dày đặc tầng băng triển khai. Lập tức, băng trong động tình hình, liền rõ ràng ánh vào thanh niên tu sĩ trong mắt. Triệu sư huynh, thật là ngươi sao? Thanh niên tu sĩ thanh âm đều có chút run rẩy, hiển nhiên là kích động không thôi. Băng trong động Lý Mộ Nhiên, sớm biết như vậy có nhân tộc tu sĩ tới gần tại đây, nhưng hắn đang toàn lực cùng mấy cái tuyết kiêu sư run rẩy, không tì vết phân thân. Bất quá. Nghe thế quen thuộc một tiếng xưng hô sau, hắn trong lòng không khỏi nhảy dựng, quay đầu nhìn lại. Mục Ly. Mục sư đệ Lý Mộ Nhiên cũng là bật thốt lên kinh hô. Thật là Triệu sư huynh. Mục Ly cuồng hỉ hô to một tiếng, rồi mới một kiếm liền hướng cái kia linh lung băng tháp kích phát phong ấn chém tới. Xoạt băng kiếm chém vào phong ấn sau, lại không chút nào thụ lực, phong ấn hoàn toàn không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Cái này phong ấn có chút cổ quái, chỉ cần dùng băng hàn chi lực bọc lấy toàn thân, liền có thể đơn giản tiến vào nơi này. Nhưng muốn đi ra ngoài, cũng rất không dễ dàng. Lý Mộ Nhiên gấp nói gấp. Cái kia tốt, Mộc Ly nói ra, ta cái này liền tới trợ Triệu sư huynh diệt sát những chết tiệt này xuất sinh. Nói xong, Mộc Ly toàn thân phát ra một tầng hoa mỹ hàn quang vầng sáng, rồi mới lách mình chui vào trong phong ấn. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy trên người hắn hàn quang vầng sáng, lại là cả kinh. Tiên thiên cực hàn pháp tướng. Nguyên lai hắn đúng là tiên thiên cực hàn chi quang. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Ly thiếu chủ coi chừng trung niên nữ tu cùng cái kia Khôi Ngô lão giả cũng lập tức bọc lấy một tầng hàn quang, tránh vào này. Nguyên lai là các ngươi Bắc Hàn sứ giả. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Tu tiên giả đã gặp qua là không quên được, hai người này Lý Mộ Nhiên đều có thể nhận ra, năm đó theo trước mắt hắn đem một ly mang đi ba người, tự xưng là Bắc Hàn sứ giả, trong đó tên kia nữ tu sứ giả, đúng là trước mắt trung niên nữ tu, dung mạo của nàng cơ bản không có cái gì biến hóa, chỉ là lộ ra càng thêm thành thục. Mà tên kia Khôi Ngô đại hán sứ giả, hiển nhiên chính là hôm nay cái này tóc trắng xóa lão giả, hắn tuy nhiên già đi rất nhiều, nhưng ngũ quan lờ mờ còn có năm đó bóng dáng. Thậm chí, trung niên nữ tu bên cạnh cái kia chỉ tuyết linh hồ, Lý Mộ Nhiên cũng đều nhận ra rồi. Cái này chỉ tuyết linh hồ, hơn phân nửa tiểu là năm đó từng vây khốn hắn Tuyết Linh Hồ Vương. Đã qua 200-300 năm, cái này chỉ Tuyết Linh Hồ cũng tiến giai thành thất cấp yêu thú. Thật là ngươi tiểu tử này, trung niên nữ tu cùng Khôi Ngô lão giả sững sờ sau khi, cũng nhận ra Lý Mộ Nhiên, đều là rất là khiếp sợ. So mấy người bọn họ càng thêm khiếp sợ, nhưng lại một bên thanh niên yêu tu. Không xong, rõ ràng đến rồi như thế nhiều người tộc tu sĩ, nhưng lại đều là một bọn thanh niên yêu tu lập tức trong nội tâm trầm xuống. Lúc này không phải ôn chuyện thời điểm, trước đem những yêu thú này diệt sát, Lý Mộ Nhiên nói ra. Mục Ly gặp Lý Mộ Nhiên trên người mang theo không ít vết máu, đã nói, Triệu sư huynh nghỉ ngơi một lát, đối đãi chúng ta đem cái này mấy cái nghiệt xúc diệt sát. Dứt lời, Mục Ly băng kiếm vung lên, lập tức từng đạo cực hàn kiếm khí kích xạ mà ra. Kiếm khí những nơi đi qua, vậy mà hóa thành một chỉ sắc bén vô cùng băng mâu, đâm thẳng một chỉ bắt cấp tuyết kiêu sư. Cái này chỉ tuyết kiêu sư hai cánh cuồng phiến, cuốn ra vô số băng truy, nhưng vậy mà hoàn toàn không có thể ngăn cản cái này chỉ băng mâu. Xoạt băng mâu vậy mà trực tiếp xuyên thủng cái này chỉ tuyết kiêu sư thân hình, cũng đem nó trong chốc lát đóng băng. Phanh đóng băng vỡ vụn, hóa thành vô số vụ băng, mà cái này chỉ tuyết kiêu sư thân hình, cũng theo đóng băng cùng một chỗ vỡ vụn ra đến, như vậy vẫn lạc. Hảo cương kiếm khí, hảo cường cực hàn chi lực, Lý Mộ Nhiên kinh hãi, Mục Ly thực lực mạnh, tại phía xa hắn tưởng tượng phía trên. Chỉ là một đạo kiếm khí, có thể đem một chỉ bắt cấp tuyết kiêu sư diệt sát. Nếu như không có nhìn lầm, cái này trôi băng kiếm, hẳn là một kiện thất giai pháp bảo, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh. Một sư đệ chẳng những có pháp tướng hậu kỳ tu vi, hơn nữa thiên phú thật tốt, trong tay bảo vật cũng bất phàm như thế, thực lực cũng mạnh như thế kình, xem ra thân phận của hắn hoàn toàn chính xác đại không tầm thường. Cái này hai gã pháp tướng hậu kỳ Bắc Hàn tu sĩ xưng hắn vi thiếu chủ, hẳn là hắn là Bắc Hàn quốc vương công tử đệ. Mục Ly ra tay sau, trung niên nữ tu cùng Khôi Ngô lão giả cũng lập tức ra tay. Hai người này thực lực cũng không giống bình thường, sử dụng bảo vật cũng đều là khó được ngũ giai pháp bảo. 7-8 chỉ thất cấp, bát cấp tuyết kiêu sư, trong chốc lát đã bị bọn hắn diệt sát, chỉ còn lại có cuối cùng nhất hai cái cựu cấp tuyết kiêu sư. Lý Mộ Nhiên vốn là ở một bên không có động thủ, lúc này hắn đột nhiên thân hình lóe lên, bay đến cái này hai cái cựu cấp tuyết kiêu sư phụ cận, cũng trước sau chém ra lưỡng đao. Cái này lưỡng đao tuy nhiên ẩn chứa pháp tướng chi lực rõ ràng nhược rất nhiều, nhưng vẫn là đem cái này hai cái thực lực đại giảm cựu cấp tuyết kiêu sư tại chỗ trọng thương. Tiểu Bạch thừa cơ một cái ma lang chảo chụp được, đem một chỉ cựu cấp tuyết kiêu sư kích choáng, một cái khác chỉ cựu cấp tuyết kiêu sư cũng bị tiểu Lôi Lôi cầu đập nện ngất đi. Tiểu Bạch gọi ra một ngụm nâu đen ma khí, đem cái này hai cái tuyết kiêu sư bao phủ phong ấn. Lý Mộ Nhiên thuận thế đem chúng thu nhập Ngọc Linh Lung ở bên trong, giữ lại ngày sau rút ra yêu hồn. Lúc này, băng động trong chỉ còn lại có một gã yêu tu. Mục Ly ngưng thần đánh giá thanh niên này yêu tu liếc, rồi mới nghiêm mặt nói ra, cái này hóa hình yêu tu tuy nhiên tu vi tương đối cao, nhưng là vừa mới tiến đến giai, thực lực không thể cùng chính thức chân thân kỳ yêu tu đánh đồng. Hôm nay đúng là hắn bạc nhược yếu kém thời điểm, chúng ta một hống mà lên, thừa cơ đưa hắn diệt sát, chấm dứt sau bị. Chấm đã, Lý Mộ Nhiên dùng nam cương ngôn ngữ nói ra, tốt nhất bắt giữ này yêu, ta lưu tánh mạng hắn còn có tác dụng khác. Chương 442, Hầm băng chi hành, 13. Tốt, Mộc Ly đáp ứng một tiếng, lập tức hai tay nhất trà sát, nơi lòng bàn tay lập tức tụ tập ra một đoàn trong suốt tinh thuần hàn nguyên. Mộc Ly đem cái này đoàn hàn nguyên đánh vào băng kiếm bên trong, băng kiếm lập tức hóa thành một đạo hàn quang, hướng thanh niên yêu tu đâm tới. Băng kiếm những nơi đi qua, giữa không trung vậy mà để lại một đạo trong suốt đóng băng đường nhỏ, đủ thấy băng hàn chi lực cường thịnh. Thanh niên yêu tu không dám kinh thường, lập tức điều động đại lượng pháp lực ngưng tụ tại song trưởng tầm đó, bàn tay bọc lấy một tầng dày đặc hàn quang hư ảnh, rồi mới hướng chuôi này băng kiếm chụp tới. Thế nhưng mà, hắn mới vừa vặn tiến giai, tại lôi kiếp trong hao tổn nguyên khí chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, sau đến lại bị Lý Mộ Nhiên linh cầm lôi bằng mượn nhờ kim lôi chi uy công kích, lại bị Lý Mộ Nhiên dung hợp hai chủng pháp tướng chi lực toàn lực điên cuồng tấn công, đã sớm nguyên khí đại thương, lúc này hắn có thể điều động pháp lực đã thập phần có hạn. Xoạt băng kiếm trực tiếp đâm rách thanh niên yêu tu trong lòng bàn tay hàn quang hư ảnh, cũng đâm thủng thanh niên yêu tu bàn tay, rồi mới đâm vào lồng ngực của hắn chỗ. Thật là sắc bén một kiếm, Lý Mộ Nhiên thầm khen một tiếng. Một kiếm này không chỉ có sắc bén, càng có một cỗ cực hàn chi lực tán loạn ra, cơ hồ muốn đem bị thương thanh niên yêu tu đông lại. Việc đã đến nước này, thanh niên kia yêu tu cũng không có đường lui, hắn hét lớn một tiếng, bên ngoài thân linh sáng long lánh, lại biến thành tuyết kiêu sư yêu thân thể. Đối với yêu thú mà nói, vừa mới hóa hình sau khi, chưa vững chắc hình người tiểu lập tức lại hóa thành yêu thân thể, chính là tối kỵ, rất dễ dàng làm cho khí tức hỗn loạn, chân nguyên hỗn tạp, thậm chí có khả năng như vậy ngã xuống cảnh giới. Cái này yêu tu hóa thành tuyết kiêu sư nguyên hình sau, cuồng thúc trong cơ thể tinh nguyên, một tầng băng phượng hư ảnh tại hắn bên ngoài thân trong lúc đó thoáng hiện mà ra, đem cắm vào nó trong cơ thể băng kiếm trực tiếp bức ra, băng kiếm bổ sung hàn khí, cũng bị nó khu trừ thể. Nhưng vào lúc này, một đạo kỳ lân dáng ánh đao lóe lên tới, nguyên lai là Lý Mộ Nhiên cũng đem truy hồn đoạt phách đao tế ra tấn công địch. Không chỉ có là Lý Mộ Nhiên, Khôi Ngô lão giả cùng trung niên nữ tu cũng nhao nhao ra tay, đại lượng công kích kể hết rơi vào yêu tu trên người. Mộc Ly cũng lần nữa thi triển ra một đạo tiên thiên cực hàn pháp tướng chi lực, đánh vào băng kiếm bên trong, cũng thao túng băng kiếm tiếp tục cường công. Cái này chỉ hóa hình yêu tu, chỉ là vừa độ kiếp, nguyên khí đại thường, kỳ thật thực lực cũng không thể so với một chỉ cựu cấp đỉnh phong yêu thú mạnh hơn bao nhiêu. Tại Lý Mộ Nhiên, Mộc Ly cùng hai gã Bắc Hàn sứ giả cường công phía dưới, trong chốc lát bị pháp lực đại tổn, yêu thân thể bên trên đã lưu lại rồi mấy đạo vết đao kiếm thương. Yêu tu trong nội tâm âm thầm kêu khổ, hắn sai lầm đoán chừng Lý Mộ Nhiên thực lực, vọng động sát nghiệm, không thể tưởng được bởi vậy lại cho mình đưa tới họa sát thân. Hầm băng một chỗ, một gã hóa hình yêu tu lão giả cùng một gã nhân tộc chân thân kỳ tu sĩ đang tại kịch chiến. Nhân tộc này chân thân kỳ tu sĩ là khoảng 40 tuổi trung niên nhân bộ dáng, khí vũ bất phàm, một thân quý khí, hiển nhiên là sống cao vị. Mà ở hắn phía sau hơn nghìn trượng bên ngoài, có hơn 10 người pháp tướng kỳ tu sĩ tùy tùng cũng đang khẩn trương đang xem cuộc chiến, bọn hắn đều đang mặc một thân kim sắc khôi giáp, chính là kim thân hộ pháp. Hóa hình lão giả phía sau, cũng có một nhóm lớn cao giai tuyết kiêu sư tụ tập, chúng không ngừng thấp giọng gầm thét, nhưng cũng không có phóng tới nhân tộc tu sĩ trong chém giết. Đột nhiên, hóa hình lão giả biến sắc, hắn cảm ứng được đi một tí bất thường biến hóa. Linh Lung băng tháp chính đã bị công kích, đây là chuyện gì vậy? Hóa hình lão giả trong nội tâm trầm xuống, băng trong tháp có một chỉ vừa mới tiến giai hóa hình yêu tu, chính cần vững chắc tu vi, chắc chắn sẽ không nóng lòng công phá Linh Lung băng tháp không gian phong ấn mà ly khai. Hơn phân nửa là có những người khác tộc tu sĩ xâm nhập này ở bên trong, cũng ý đồ công kích băng động bên trong tiêu hà chất nhi. Hóa hình lão giả thầm nghĩ trong lòng, vội vàng trong giây lát đánh ra hai cỗ cực hàn chi khí, rồi mới thừa cơ quay người hướng hầm băng ở chỗ sâu trong bay đi. Những tuyết kiêu sư kia cũng lập tức quay lại thân đến, theo hóa hình lão giả cùng một chỗ lui về hầm băng ở chỗ sâu trong. Chớ không phải là Ly Nhi bọn hắn phát hiện cái gì chân thân kỳ trung niên nhân thì thào nói thầm một tiếng, xuất lấy một với nhân tộc tu sĩ, theo đuổi không bỏ. Không bao lâu sau, những yêu thú này cùng tu sĩ đều đi tới băng cung trong, nhìn thấy cái kia bị bảy tầng linh lung băng tháp phong ấn băng động. Băng trong động có một ly các loại bốn gã nhân tộc tu sĩ, đang tại công kích linh lung băng tháp phong ấn, mà có một gã khí tức yếu ớt, hôn mê bất tỉnh yêu tu, đang nằm tại băng trong động vẫn không nhúc nhích. Thật to gan hóa hình lão giả hét lớn một tiếng, tâm niệm vừa động, băng động bên trong Lý Mộ Nhiên đột nhiên a một tiếng thét kinh hãi, rồi mới cả người đều bị cấm chế đông cứng chỗ cũ, pháp lực trong cơ thể đều không thể điều động, thần niệm cũng không cách nào ly khai bên ngoài cơ thể. Tiền bối nếu như không muốn cái này vừa mới tiến giai yêu tu lập tức vẫn lạc, tốt nhất đem tại hạ cấm chế triệt để giải trừ. Lý Mộ Nhiên cố nén quanh thân rét thấu xương hàn ý, lớn tiếng nói: "Đây là chuyện gì vậy?" Chân thân kỳ trung niên nhân hơi sững sờ, bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng băng động bên trong Mộc Ly truyền âm vài câu. Mộc Ly cũng lập tức mật ngữ truyền âm trở về vài câu, cái này linh lung băng tháp phong ấn cũng không thể hoàn toàn ngăn cách thần niệm cùng khí tức các loại vô hình chi vật. Trung niên nhân nghe được Mộc Ly truyền âm sau, lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ đánh giá Lý Mộ Nhiên vài lần. "Ngươi dám áp chế bản tôn hóa hình lão giả?" hoán hận nói. "Tại hạ cũng là bất đắc dĩ, chỉ cầu tự bảo vệ mình." Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc nói, "chỉ cần tiền bối cởi bỏ tại hạ phong ấn, đặt ở hạ một con đường sống, tại hạ cũng sẽ thả người này yêu tu. Tại hạ cùng với bên cạnh vài tên đạo hữu đã thương định tốt rồi, chỉ cần tiền bối không đùa bỡn bị bợm, tiểu cũng không lại vì khó người này yêu tu." Chuyện của tôi lốt nét. Hóa hình lão giả sắc mặt trầm xuống, cũng không có lập tức trả lời thuyết phục. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, "tại hạ chính là một cái pháp tướng trung kỳ nhân tộc tu sĩ, mà người này yêu tu lại là vừa vặn tiến giai chân thân kỳ hóa hình yêu tu, một mạng đổi một mạng, tiền bối cũng không thiệt thòi, tiền bối phải nhanh làm lựa chọn. Người này yêu tu thương nguyên khí rồi, yêu thân thể cũng nhiều chỗ bị thương, nếu như trễ dùng linh đan rượu dược bổ dưỡng, chỉ sợ sẽ ngã xuống cảnh giới. Một khi ngã xuống, muốn lần nữa hóa hình tiến đến giai, chỉ sợ sẽ là khó càng thêm khó. Hừ, nếu như bản tôn chất nhi có một không hay xảy ra, bản tôn nhất định phải các ngươi nhân tộc trả giá nghìn lần vạn lần một cái giá lớn." Hóa hình lão giả trong mắt lộ hung quang nói. Cái kia chân thân kỳ trung niên nhân mỉm cười nói ra, "Tiêu đạo hưu không biết là sự tình có kỳ quặc sao? Tiêu đạo hưu âm thầm mang theo trong tộc hậu bối ở chỗ này hầm băng độ hóa hình chi kiếp, việc này vốn là thập phần che giấu, mà kể cả bổn vương ở bên trong mấy cái vương phủ lại thu được tin tức, nói nơi này có dị bảo xuất thế là liền vội vã xâm nhập nơi này. Hôm nay bổn vương mới phát hiện, đây hết thể chỉ là một hồi hiểu lầm, cái này trong hầm băng căn bản không có cái gì bảo vật, chỉ là hoàn cảnh thích hợp quý tộc hậu bối trùng kích hóa hình bình cảnh mà thôi. Tựa hồ là có người tỉ mỉ bố trí xuống cái này cái bẫy, cho người ta song phương đại động với thương. Bởi như vậy, đã chậm trễ quý tộc hậu bối tiến đến giai, cũng cho ta các loại mấy cái vương phủ không công hao tổn một ít nhân thủ, thậm chí có khả năng lại để cho một ít tinh nhuệ đệ tử chịu khổ. Hóa hình lão giả nghe vậy thần sắc buông lỏng, như thế nói đến, các ngươi không phải cố ý muốn xâm nhập nơi này, tìm bản tôn phiền toái. Đương nhiên không phải, trung niên nhân hàm cười nói, tuy nhiên ta và ngươi người, yêu khác đường, nhưng đều ở đây Bắc Hàn cảnh nội tu hành, dị vãng cũng không có cái gì không giải được sinh tử đại thủ, cần gì phải kết xuống bực này ân oán. Huống hồ vừa rồi trong lúc giao thủ, bổn vương đối với tiêu đạo hữu thủ đoạn cũng có chút khâm phục, đã đến chúng ta cái này tu vi, cái gọi là người, yêu có khác cũng đại có thể dứt bỏ, nhiều kết giao một gã đạo hữu, tổng so nhiều một gã cựu địch muốn tốt hơn nhiều. Hóa hình lão giả nghe vậy trầm ngâm một lát, rồi mới nhẹ gật đầu nói ra, được rồi, việc này tiểu xóa bỏ. Lập tức hắn tự tay hướng cái kia bảy tầng linh lung băng tháp một chiều, sau người lập tức hàn quang thu vào bay đến lão giả trong tay. Băng tháp kích phát phong ấn chi lực, cũng trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu tử, còn không đem bản tôn chất nhi giao ra đây, hóa hình lão giả hướng Lý Mộ Nhiên quát. Cùng lúc đó, hắn tự tay hướng Lý Mộ Nhiên hư trảo, một cỗ màu trắng băng hàn chi khí theo Lý Mộ Nhiên trong cơ thể bay ra, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp, sở hữu phong ấn cấm chế đều biến mất vô tung vô ảnh. Lý Mộ Nhiên vội vàng dùng thần niệm nội thị một phen, quả nhiên không nữa cảm ứng được bất luận cái gì đặc thù khí tức. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, lại không có lập tức đem bị thương yêu tu giao ra, hắn hướng hóa hình lão giả nói ra, tiền bối, còn có vãn bối những cổ trùng kia. Cho ngươi, hóa hình lão giả không cần nghĩ ngợi tay háo vung lên, đem mấy cái ngọc hồ lô đổ cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên thần niệm quét qua, phát hiện thiên hỏa cổ cùng huyễn ảnh cổ hai chủng cổ trùng đều hoàn hảo không tổn hao gì, trong nội tâm lại là một. Xem ra cái kia hóa hình lão giả thập phần coi trọng cái này bị thương yêu tu, cho nên không sẽ vì ham Lý Mộ Nhiên cổ trùng mà lại để cho cái kia yêu tu lâm vào nguy hiểm. Đắc tội Lý Mộ Nhiên ở đằng kia bị thương yêu tu thân vỗ một cái, sau người lập tức ung dung tỉnh dậy. Cái này yêu tu nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, phẫn nộ chi cực gào thét một tiếng. Còn không qua đây, hóa hình lão giả lạnh lùng nói ra, ngươi cái này đồ vô dụng, rõ ràng bị vài tên tiểu bối khi dễ. Cái kia yêu tu trầm thấp giống lên vài tiếng, như là đáp ứng bình thường, lập tức bay đến hóa hình lão giả bên người. Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Ly bọn người cũng thối lui đến chân thân kỳ trung niên nhân phía sau. Nếu là một hồi hiểu lầm, chúng ta cái này liền rời đi, trung niên nhân nói ra. Xin cứ tự nhiên, hóa hình lão giả nói ra, bất quá sở đạo hưu phải chăng biết rõ, đến tột cùng là người phương nào từ đó cản trở muốn khiến cho chúng ta song phương tranh chấp. Cái này cũng không khó suy đoán. Trung niên nhân thản nhiên nói, chỉ cần cẩn thận tra một chút hay nhận được tin tức, lại không có phái người tay tới tìm bảo, liền biết là thế lực nào đang âm thầm dở trò. Hơn phân nửa chính là Quỳnh Vương phủ các loại mấy cái cùng bổn vương không hợp vương phủ. Đến với tiêu đạo hưu xuất trong tộc vãn bối chỗ này độ kiếp sự tình, có lẽ thập phần che giấu, đến tột cùng là ai để lộ ra đi, tin tưởng tiêu đạo hưu cũng trong lòng hiểu rõ. Thứ nhất định là Bạch Hùng Vương cái kia lão bất tử. Bản tôn từng hướng hắn giao dịch qua một miếng ngàn năm băng phách, chắc là hắn từ đó truy tra ra một ít manh mối, rồi mới cấu kết trong nhân tộc mô cái thế lực bố trí xuống này cục. Không tốn sức chút nào liền có thể thừa cơ hao tổn bổn tộc thực lực, hóa hình lão giả hoán hận nói. Trung niên nhân cười khổ nói, ha ha, xem ra yêu tộc bên trong cũng không thiếu ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau điểm này ngược lại cùng ta Bắc Hàn Quốc 18 vương phủ cũng có chút ít tương tự, mặt ngoài hòa hợp êm thấm, âm thầm lại chỗ chỗ hung cơ. Sau sẽ có kỳ, trung niên nhân hướng hóa hình lão giả chắp tay thi lễ từ biệt, rồi mới mang theo một với nhân tộc tu sĩ, hướng hầm băng bên ngoài bay đi. Chương 443 Băng phong kết giới phủ. Hầm băng bên ngoài, Mộc Ly hướng tên kia chân thân kỳ trung niên nhân giới thiệu Lý Mộ Nhiên. Phụ vương, đây là Hải Nhi lưu lạc Nam Cương lúc kết bạn sinh tử chi giao, cũng là từng đã là đồng môn sư huynh Triệu Vô Danh. Triệu sư huynh, gia phụ là Bắc Hàn 18 vương một trong sở vương. Lý Mộ Nhiên lập tức cung kính thăm viếng nói, vãn bối tham kiến sở vương đại nhân, vừa rồi nhờ có sở vương đại nhân tọa chấn, vãn bối mới may mắn tránh thoát một kiếp. Không cần đa lễ, trung niên nhân hàm cười nói. Triệu Hiền chất nếu là Ly Nhi chi kỷ, sau này lợi dụng thế bá, xưng hô bổn vương là được. Vâng, đa tạ thế bá, Lý Mộ Nhiên nói ra. Bắc Hàn Quốc tu tiên giới có chút đặc thù, nhiều dùng gia tộc thế lực làm chủ, cho nên xưng hô bên trên cùng địa phương khác cũng có chỗ bất đồng. Chỉ có cùng một Ly Bình khởi bình tọa mặt khác vương phủ dòng chính đệ tử, mới có tư cách xưng hô sở vương vì thế bá, sở vương lại để cho hắn như thế xưng hô, trong lúc vô hình cũng là nhận đồng hắn cùng với một Ly sư tình huynh đệ. Nghe nói Ly Nhi năm đó lưu lạc chi địa, chính là một cái cực kỳ vắng vẻ, tương đối phong bế nhỏ yếu tu tiên linh giới, rõ ràng có thể tạo ra được ngươi như vậy một cái pháp tướng kỳ tu sĩ, cũng là khó được. Sở Vương mỉm cười nói. Bất quá, tại hắn xem ra, pháp tướng kỳ tu sĩ cũng căn bản không phải cái gì khó lường tồn tại, cho nên chỉ là thoáng cảm thán một câu, cũng không có hỏi tới xuống dưới. Ly Nhi, các ngươi đã xa cách từ lâu gặp lại, không bằng tiểu mời Triệu Hiền Chất đến trong phủ tụ lại, ngươi cũng có thể hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Sở Vương nói ra. Hài Nhi chính có ý đó. Mộc Ly nói ra, Triệu Sư Minh, nếu như ngươi không có cái khác việc gấp, không bằng tiểu đi trong vương phủ ở một đoạn thời gian. A ta hai người đã có 200-300 năm không thấy, hôm nay có thể gặp được đến ngươi, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Như thế tiểu làm phiền Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn cũng rất muốn cùng Mộc Ly ôn chuyện một phen. Vàng son lộng lẫy, ngọc thế băng điêu sở trong vương phủ, Lý Mộ Nhiên nhìn xem trước người cái kia khí thế rộng rãi, hiển thị rõ phú quý hoa lệ vương phủ cung điện, không khỏi cảm thán nói, Mộc sư đệ, năm đó ở Nguyên phủ tông lúc, ai có thể nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên là Bắc Hàn Quốc thân phận tôn quý Sở Vương huyết mạch. Mộc Ly cũng thở dài, việc này liền tự chính mình cũng không biết. Thẳng đến cái kia vài tên hộ pháp đem ta theo Nam Cương mang về Bắc Hàn, ta mới biết được trong đó ẩn tình. Nguyên lai năm đó ta sinh ra lúc, chính trực gia phụ tu vi thành công sơ trèo lên vương vị, hắn vì thành lập chính mình vương phủ thế lực, đắc tội không ít mặt khác cao giai tu tiên giả, mình cũng bị thương không nhẹ thế. Phụ vương phát hiện ta thiên tư bất phàm, là có thể tạo chi tài, nhưng chính mình lại cần bế quan dưỡng thương, không cách nào chiếu cố an nguy của ta. Hắn lại sợ hãi cửu gia biết rõ việc này sau, thừa cơ đối với ta bất lợi, thế là liền âm thầm phái một gã tin cậy trung thổ đại quốc tu sĩ, đem ta đưa đến trung thổ đại quốc ngây ngốc một thời gian ngắn, các loại phụ vương thương thế khôi phục, phá quan mà ra sau, lại cho đến bên cạnh của hắn. Đáng tiếc, người nọ rõ ràng cũng bị một đường truy tung. Hắn trước khi chết đem ta đưa vào ai cũng không nghĩ ra Nam Cương Thập Tam Quốc một cái vắng vẻ trong khu vực, là Khung Lư Sơn Mạch, rồi mới đem tin tức chuyển cho phụ vương. Cho nên sau đến phụ vương phái sứ giả đem ta tiếp hồi vương phủ, vì không kinh động mặt khác vương phủ thay mắt, hắn cố ý chỉ phái ra ba gã pháp tướng sơ kỳ sứ giả, mượn nhờ trung thổ đại quốc một chỗ truyền tống trận, che giấu tu vi tiềm nhập Khung Lư Sơn Mạch, đem ta tiếp đi. Ta ly khai Khung Lư Sơn Mạch lúc, Triệu Sư Huynh vừa lúc ở tràng, mắt thấy toàn bộ quá trình, đã là như thế. Đi vào Bắc Hàn Quốc sau, ta liền sửa theo cha họ, gọi là Sở Ly. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hiếu kỳ nói, đúng rồi, năm đó ở Nguyên Phủ Tông, ngươi là mượn nhờ cấp thấp hỏa thuộc tính khai quang phủ chỗ khai thần quang, tư chất bình thường, hôm nay sao vậy sẽ là tiên thiên cực hàn chi quang. Mộc Ly mỉm cười, nói ra, a, lại nói tiếp cũng là hết sức buồn cười. Kỳ thật ta vốn chính là tiên thiên cực hàn chi quang, chỉ là muốn nhờ Bắc Hàn Quốc đặc thù băng hàn chi khí, mới có thể mở ra hiện ra. Tại Nguyên Phủ Tông nhỏ như vậy trong tông môn, những thần du kỳ kia tu sĩ căn bản nhìn không thấu của ta thần quang thuộc tính, còn tưởng rằng ta chỉ là thiếu niên bình thường. Càng buồn cười chính là, băng hỏa lẫn nhau khác, ta rõ ràng đi chế tác hỏa thuộc tính khai quang phủ, trách không được ta cần cụ có ra, cũng chỉ có thể mở ra kém nhất hỏa thuộc tính thần quang, tư chất cực kém sau qua lại đến Bắc Hàn Quốc sau. Phụ vương vì đem ta cái kia yếu ớt hỏa thuộc tính công pháp triệt để xóa đi, còn nhiều phí hết thật lớn một phen công phu. Cái gọi là thiên ý trêu người. Nói chung như thế đi. Lý Mộ Nhiên cười nói, ai có thể nghĩ đến, lúc trước hai cái thiếu chút nữa không người thu lưu dự thính đệ tử, ngày sau vậy mà song song tiến giai pháp tướng kỳ, hơn nữa một sư đệ hay vẫn là pháp tướng hậu kỳ cao nhân. Đúng vậy a, năm đó các sư huynh đệ, còn có sư phụ Tử Hà đạo nhân, chỉ sợ cũng đã không tồn tại nữa a. Mộc Ly thở dài. Lý Mộ Nhiên nói ra, sư phụ Tử Hà đạo nhân tại một hơn trăm năm trước cũng đã tọa hóa. 60 năm trước, ta trở lại Nguyên Phủ Tông, gặp được Mạc Hà Tử sư thúc. Hắn là lúc ấy Nguyên Phủ Tông trưởng môn, bất quá lúc này chắc hẳn hắn từ lâu tọa hóa. Còn có những sư huynh đệ kia, nếu như không thể tiến giai pháp tướng kỳ, lúc này cũng đều nhất nhất vẫn lạc. Ta và ngươi nếu là lại hồi Khung Lư Sơn Mạch, chỉ sợ một cái cố nhân đều không thấy được rồi. Hai người xem năm đó chuyện cũ, giống như cách một thế hệ. Mộc Ly cảm thán nói, ta nhớ được Triệu sư huynh tư chất cũng rất bình thường, chỉ là đặc biệt chăm chỉ khắc khổ. Ta vốn tưởng rằng Triệu sư huynh có thể đi vào giai thần du kỳ đã xem như may mắn, không nghĩ tới Triệu sư huynh có thể đi vào giai pháp tướng kỳ, càng không nghĩ đến, ta và ngươi rõ ràng còn có gặp lại một ngày. Ta cũng thật không ngờ. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, phảng phất cảm thấy đây hết thể hay vẫn là như vậy không thể tư. Triệu sư huynh những năm này đều ở nơi nào tu hành? Mục Ly hỏi, Triệu sư huynh sao vậy sẽ đến Bắc Hàn Quốc? Lý Mộ Nhiên trùng trùng điệp điệp thở dài, nói ra, những năm này ta cơ bản xem như một cái bốn phía phiêu đãng tán tu, cũng không cụ thể tin tức manh mối, cũng du lịch không ít địa phương. Đến với tại sao đi vào Bắc Hàn Quốc, tắc thì là vì tìm kiếm một đám tinh thuần cực phẩm cực hàn chi khí, để giải khai một loại cường đại, đến tinh khiết chi dương thượng cổ phong ấn. Cực phẩm cực hàn chi khí. Mộc Ly sững sờ, không biết của ta tiên thiên cực hàn pháp tướng chi lực, được hay không được trợ Triệu sư huynh giúp một tay. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, chỉ sợ không được. Mộc Ly cả kinh, cái gì phong ấn, tự nhiên đáng sợ như thế. Lý Mộ Nhiên cười mà không nói, Mộc Ly lập tức hiểu ý, cũng không có hỏi tới xuống dưới. Lý Mộ Nhiên tại tu tiên giới lưu lạc 200-300 năm, mà Mộc Ly những năm này tại Bắc Hàn Quốc cũng đã trải qua không ít tranh đấu gay gắt, hai người sớm đã không phải là năm đó đơn thuần thiếu niên, giữa lẫn nhau không có khả năng lại không hề giữ lại thẳng thắn thành khẩn tương kiến, có chút tư ẩn, có chút bí mật, chỉ cần đối phương không chủ động nói ra, cái kia liền không tốt tinh tế tìm hiểu. Triệu sư huynh một thân công pháp, cùng năm đó hoàn toàn bất đồng. Mà ngay cả cái con kia khiếu nguyệt lang, cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xem ra Triệu sư huynh những năm này có không ít cơ duyên. Mộc Ly nói ra, Triệu sư huynh không ngại ở chỗ này nhiều ở một thời gian ngắn, ta sẽ phái người bốn phía tìm hiểu cực phẩm cực hàn chi khí hạ lạc, một khi có tin tức, lập tức có thể thông chi Triệu sư huynh. Mà ngươi sư huynh của ta đệ hai người, cũng có thể thừa cơ luận bàn một hai. Chính có ý đó Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói, chỉ là tại đây băng thiên tuyết địa, ta có thể không phải ngươi cái này cực hàn chi quang tu sĩ đối thủ. Mộc Ly nói ra, Triệu sư huynh quá khiêm lượng. Ta có thể nhớ rõ Triệu sư huynh bản lĩnh xuất chúng là chế phù, nếu như có thể dùng Triệu sư huynh chế phù thuật, phối hợp của ta cực hàn chi quang thi triển pháp thuật, ngược lại là có thể luyện chế ra một ít uy lực tương đương cường đại pháp thuật phù lục, không biết Triệu sư huynh phải chăng có hứng thú. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, nói ra, cái này tránh hợp tâm ý của ta. Ngươi mặc dù không đề cập tới, ta cũng muốn đề nghị như thế làm. Hơn nữa Bắc Hàn Quốc trong có không ít băng ngọc tài liệu, chính thập phần thích hợp chế phù. Mà thôi của ta chế phù thủy chuẩn, có lẽ xác suất thành công sẽ không quá thấp. Ta đây liền muốn biết một chút về Triệu sư huynh chế phù thuật. Mộc Ly cao hứng nói. Bán nguyệt sau, sở trong vương phủ một tòa cấm chế trùng trùng điệp điệp phòng luyện công trong, Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Ly hai người chính thí luyện một miếng trong suốt ngọc phù uy lực. Lý Mộ Nhiên đem cái này miếng ngọc phù ném ra giữa không trung, rồi mới đã đánh vào một đạo tương đối phức tạp pháp quyết. Ngọc phù phong ấn lập tức cởi bỏ, rồi mới ầm ầm bạo liệt, sinh ra một cỗ màu trắng khối không khí. Mà cái này cổ màu trắng khối không khí ở bên trong đã tuôn ra một cỗ uy lực cực lớn, khí thế bàng bạc cực hàn khí tức, trong chốc lát đem phương viên trăm trượng ở trong hết thể đều đông lại, hình thành một tòa bị phong ấn băng sơn. Lý Mộ Nhiên tế ra truy hồn đoạt phách đao, chém ra một đạo ánh đao, kích ở đằng kia đông lại băng sơn phong ấn bên trên. Xoạt ánh đao xâm nhập hàn băng vài thước, rồi mới liền uy lực hao hết tán loạn biến mất. Hảo cường phong ấn chi lực, Lý Mộ Nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Mộc Ly cũng là liên tục gật đầu. Ngay cả ta đều cần hao phí nửa canh giờ mới có thể thi triển đi ra băng phong kết giới pháp thuật, rõ ràng bị Triệu sư huynh trực tiếp luyện chế thành một miếng tùy thời có thể kích phát sử dụng băng phong kết giới phù có này phù nơi tay, bất luận là khốn địch hay vẫn là tự bảo vệ mình, đều có lớn lao tác dụng. Đáng tiếc này phù cần dùng vạn năm băng ngọc bực này tài liệu với tư cách ngọc phù mới có thể luyện chế ra đến, hơn nữa thành công của ta suất có hạn, nếu không đại khái có thể luyện chế nhiều một ít. Lý Mộ Nhiên nói ra. Triệu sư huynh lần đầu luyện chế này phù có thể có 2-3 thành xác suất thành công, đã tương đương cao, đủ để xưng là một đời chế phù tông sư. Mộc Ly khen, đổi lại mặt khác chế phù đại sư, có thể có một thành xác suất thành công, coi như là đáng quý đến với vạn năm băng ngọc, ta lại hướng phụ vương nhiều đòi hỏi một ít, hắn nếu là biết rõ Triệu sư huynh có như thế năng lực, nhất định cũng sẽ đại lực ủng hộ, tiêu tính toán dốc hết vương phủ chi lực, cũng phải lấy được đại lượng vạn năm băng ngọc. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hỏi, xem một sư đệ ý tứ. Tựa hồ là muốn nóng lòng luyện chế ra đại lượng phụ lục. Hẳn là một sư đệ muốn dùng phụ lục phòng thân hoặc là cùng người đấu pháp. Băng phong kết giới phù các loại pháp thuật phụ lục lớn nhất tác dụng chính là đấu pháp lúc thuận tiện thi triển đi ra, trừ lần đó ra, căn bản không dùng được, phóng tại bên người quá lâu, còn nếu không đoạn dùng nguyên khí phù vi hắn bổ sung nguyên khí. Mộc Ly nhẹ gật đầu, nói ra, chuyện này ta chính muốn nói cho Triệu sư huynh. Trên thực tế, ta sớm đã biết rõ có cái địa phương có thể tìm đến Triệu sư huynh muốn cực phẩm cực hàn chí bảo. Chương 444, Mộc Ly chi mời. Đã một sư đệ sớm đã biết rõ hạ lạc, vì sao trước khi không chịu nói rõ? Lý Mộ Nhiên có chút hồ nghi hỏi. Việc này quan hệ đến ta Bắc Hàn Quốc một ít cơ mật, vốn là cũng bất tiện nói cho Triệu sư huynh. Mộc Ly nói ra, bất quá, ta đã lấy được phụ vương đồng ý, có thể làm cho Triệu sư huynh tham dự trong đó. Kính xin một sư đệ nói rõ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Mộc Ly ý bảo Lý Mộ Nhiên tòa hạ, mình cũng ngồi xuống một bên, rồi mới ung dung nói ra. Việc này nói rất dài dòng. Triệu sư huynh chắc hẳn cũng biết, ta Bắc Hàn Quốc tu tiên giới hết sức đặc thù, cũng không cỡ lớn tông môn, đều là nguyên một đám tu tiên gia tộc thế lực, trong đó thế lực cường đại nhất, chính là Bắc Hàn 18 vương thống lĩnh 18 vương phủ, gia phụ Sở Vương Tiểu là một cái trong số đó. Có thể xưng là vương phủ, phải có chân thân kỳ tu sĩ tọa chấn, chúng ta vương phủ đệ tử, là vương công quý tộc. Mà 18 vương thực sự không phải là Bắc Hàn Quốc thế lực lớn nhất, Bắc Hàn Quốc đế quân, mới là trên danh nghĩa địa vị tối cao một người. Bắc đế thống lĩnh gia tộc, được xưng là hoàng tộc. Chẳng biết tại sao, Bắc Hàn hoàng tộc làm việc thấp điều, rất ít công khai lộ diện, hơn nữa cũng là nhân tài tàn lụi. Nghe nói Bắc đế là một gã chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, hắn thống lĩnh Bắc Hàn Quốc đã có mấy trăm năm, hôm nay hắn tuổi tác đã cao, thọ nguyên không nhiều, mà trong hoàng tộc cũng không có thể phục chúng thanh niên tài tuấn kế thừa đại thống. Cho nên, Bắc đế thả ra lời nói đến, muốn tại Bắc Hàn Quốc trong tuyển bạt sau khởi chi tú lập vi thái tử, tiếp nhận hắn truyền thừa, đồng thời cũng kế thừa Bắc đế vị. Có thể trở thành thái tử, cơ hồ tiểu ý nghĩa nhất định có thể đi vào giai chân thân kỳ, hơn nữa thực lực không giống tầm thường, địa vị càng là dưới một người, trên vạn người, chúng ta Bắc Hàn Quốc tu sĩ, cái đó một cái không muốn trở thành vi thái tử. Nói tới chỗ này, Mục Ly không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc cũng trở nên có chút kích động cùng hưng phấn. Mục sư đệ thiên tư chắc tuyệt, lại là dòng chính quý tộc đệ tử, ngược lại là rất có hy vọng trở thành thái tử người chọn lựa. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói. Mục Ly cũng cười cười, nói ra, muốn nói ta không muốn làm thái tử, đó cũng là dối trá khách sáo. Trở thành thái tử sau, nếu là hết thảy thuận lợi, liền có thể tiến giai chân thân kỳ, tiếp nhận Bắc đế truyền thừa, cũng trở thành mới Bắc đế, độc trưởng một phương. Loại này cơ duyên, có thể nói thập phần khó được. Bất quá, nếu muốn trở thành thái tử, cũng không thể độc thân tác chiến, phía sau nhất định phải có thế lực ủng hộ. Cho nên Bắc Hàn Quốc tuy nhiên tu sĩ không ít, nhưng có tư cách tham gia thái tử tuyển bạn, cũng chỉ có 18 trong vương phủ hoạch tâm đệ tử, mà ta chính là một cái trong số đó. Căn cứ Bắc Hàn Quốc nhiều năm qua truyền thống, tuyển bạn thái tử lúc, chủ yếu là thông qua đế lăng chi hành khảo nghiệm. Đế lăng là Bắc Hàn Quốc cấm địa, chỗ đó hoàn cảnh đặc thù, nghe nói có thể dùng băng hàn chi lực hơi chút kéo dài tuổi thọ một chút, lịch đại Bắc đế đều tại đế lăng trong tọa hóa. Mà đế lăng đặc thù băng hàn hoàn cảnh, cũng thai nghén ra một loại gọi là băng ngọc thủy cực hàn chí bảo, bảo vật này đối với chân thân kỳ tu sĩ tu luyện băng hàn công pháp thập phần hữu ích, đối với chúng ta pháp tướng hậu kỳ tu sĩ mà nói, càng là tiến giai chân thân kỳ thật lớn trợ lực. Bảo vật này sản lượng thập phần có hạn, nhưng chỉ cần có thể luyện hóa một chút, liền có thể có thật tốt hiệu quả. Chỉ cần có thể tại đế lăng ở bên trong lấy được băng ngọc thủy, chính là thái tử người chọn lựa. Cho nên không bao lâu sau, chúng ta ý muốn tranh đoạt thái tử vị hơn 30 tên vương phủ thế tử, sẽ tề tụ đế lăng, triển khai một hồi thập phần kịch liệt tranh đoạt. Căn cứ Bắc đế định ra quy củ, một cái vương phủ tối đa chỉ có thể phái ra 2 gã thế tử, mà mỗi tên thế tử tối đa chỉ có thể mang 2 gã hộ pháp thị vệ hộ tống. Ta cùng gia huynh Sở Đủ đều tiến về trước đế lăng, đáng tiếc chính là, ta sở trong vương phủ lợi hại nhất 2 gã pháp tướng kỳ cao thủ, đều là gia huynh tâm phúc, gia huynh nhất định sẽ mang của bọn hắn tiến về trước đế lăng. Lý Mộ Nhiên nghe đến đó, trong lúc mơ hồ đã đoán được Mục Ly dụng ý. Mục sư đệ chẳng lẽ là để cho ta đảm nhiệm ngươi hộ pháp thị vệ? Lý Mộ Nhiên gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Chính có ý đó Mục Ly nghiêm mặt nói ra, đến một lần Triệu sư huynh thực lực không tệ, thứ hai Triệu sư huynh cùng ta chính là qua mệnh giao tình, ta cũng tin được Triệu sư huynh. Ngoài ra, băng ngọc tùy đúng là Triệu sư huynh muốn tìm cực hàn chí bảo, nếu là có thể tìm được, ta và ngươi đại khái có thể chia đều, dù sao ta chỉ tốt đến một chút, liền có thể theo chúng thế tử trong chỗ hết tài năng, trở thành thái tử hữu lực tranh đoạt người một trong. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, lâm vào trầm ngâm bên trong. Cái kia đế lăng bên trong, có phải hay không chỉ có pháp tướng kỳ tu sĩ? Lý Mộ Nhiên hỏi. Đây là đương nhiên, chân thân kỳ 18 vương đương nhiên không thể tự mình ra tay, nếu không cái này tuyển bạt liền đã mất đi ý nghĩa. Mục Ly không cần nghĩ ngợi đáp. Lý Mộ Nhiên cũng không có cân nhắc quá lâu, liền đáp ứng nói, tốt, nếu như đều là pháp tướng kỳ tu sĩ, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ xông vào một lần cái kia đế lăng cấm địa. Thật tốt quá, Mục Ly đại hỉ, có Triệu sư huynh cùng đi, ta càng an tâm một ít. Phải biết rằng cái này trong vương phủ hộ pháp, đại đa số đều cùng gia huynh càng thêm quen thuộc, ta mặc dù có thể điều động đến bọn hắn, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tin được. Nói tới chỗ này, Mục Ly thở dài. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm minh bạch, cái này sợ trong vương phủ cùng cha khác mẹ 2 gã thế tử, mặt ngoài thoạt nhìn đều là giúp nhau kính yêu, một đoàn hòa hợp, nhưng âm thầm tự nhiên cũng không thiếu được một ít tranh đấu gay gắt. Mà am hiểu sâu việc này Mục Ly, cũng sớm đã không phải là lúc trước đơn thuần thiếu niên. Việc này không phải chuyện đùa, có thể nói là ta cuộc đời này lớn nhất kỳ ngộ, kính xin Triệu sư huynh hảo hảo chuẩn bị một phen, chúng ta toàn lực ứng phó, Mục Ly nói ra. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, Ly thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ đã đáp ứng thiếu chủ, tự nhiên toàn lực mà làm. Mục Ly sững sờ, lập tức cười nói, ủy khuất Triệu sư huynh rồi. Ngươi đảm nhiệm của ta hộ pháp thị vệ sau, trước mặt người khác hoàn toàn chính xác muốn như thế xưng hô ta, để tránh khiến cho suy đoán không cần thiết, bất quá nói lý ra, ta và ngươi hay vẫn là sư huynh đệ tương xứng a. Mục Ly bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, còn nói thêm, đúng rồi, Triệu sư huynh chuẩn bị lúc nếu là có cái gì cần, cứ việc nói cho ta biết, hoặc là trực tiếp phân phó cao uy mấy người này, bọn họ là của ta thiếp thân hộ pháp, đi theo ta nhiều năm, làm việc tin cậy hơn nữa bọn hắn cũng biết ngươi cùng quan hệ của ta, ngươi phân phó, bọn hắn cũng sẽ làm theo. Ta đây có thể không khách khí. Lý Mộ Nhiên cười nói, dù sao một sư đệ chính là đường đường vương phủ thế tử, thân gia khẳng định phong phú, ta vừa vặn có một ít cần bảo vật, nhìn xem có thể ở chỗ này tìm được mấy thứ. Nói xong, Lý Mộ Nhiên liền lấy ra một miếng chỗ trống ngọc giản, rót vào một đám thần niệm tin tức, rồi mới giao cho Mục Ly. Mục Ly tiếp nhận ngọc giản, thần niệm quét qua, rồi mới hơi kinh hãi, Triệu sư huynh cần bảo vật thật đúng là không ít, trong đó có nhiều ngay cả ta cũng không từng nghe nói, ta phân phó thuộc hạ tận lực thu thập a. Như thế vậy cảm ơn nhé. Lý Mộ Nhiên cao hứng nói, hắn cũng không có trông cậy vào có thể toàn bộ sưu tập đầy đủ hết, dù sao trong đó có không ít bảo vật, đều là chỉ tồn tại với điển tịch ghi lại bên trong, nói không chừng lúc này giới đã sớm tuyệt tích nhiều năm. Mục Ly nhẹ gật đầu, cáo tử rời đi. Mấy ngày sau, Mục Ly quả nhiên mệnh Khôi Ngô lão giả Cao Huy cùng trung niên nữ tu Phỉ Vân hai người cho Lý Mộ Nhiên đưa tới một đống lớn bảo vật, trong đó đại bộ phận đều là Lý Mộ Nhiên chỗ liệt danh sách bên trên bảo vật, trừ lần đó ra, cũng không có thiếu cao giai linh thạch cùng chế phù tài liệu. Mục sư đệ thật đúng là ra tay hảo phóng, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, rồi mới không chút khách khí đem bảo vật hết thể nhận lấy. Phỉ Vân còn nói đạo, danh sách bên trên mặt khác bảo vật cũng đã phái chuyên gia mọi nơi tra tìm, một khi thu mua đến, lập tức sẽ gặp lục tục đưa đến Lý Mộ Nhiên trong tay. Phỉ Vân cùng Cao Huy hai người ly khai sau, Lý Mộ Nhiên cẩn thận kiểm kê bảo vật, cũng từng cái sửa sang lại thu vào trong chữ vật đại. Lý Mộ Nhiên mở ra một chỉ băng ngọc hộp nhỏ, gặp được một cây bọc lấy một tầng xương lạnh thất sắc tiểu hoa sau, không khỏi sắc mặt vui vẻ, hoảng sợ nói, ồ, rõ ràng thật sự đã tìm được ngưng xương hoa. Hắn chỉ là tại trong điện tịch chứng kiến một ít ghi lại, nói là hoa này ưa thích sinh trưởng tại cực hàn chỗ, mà Bắc Hàn Quốc đúng là loại hoàn cảnh này, liền đem hắn xếp vào danh sách bên trong, không thể tưởng được thật sự có chỗ thu hoạch. Ngưng xương hoa thế nhưng mà luyện chế cựu chuyển linh đan trọng yếu phụ trợ tài liệu một trong, đã có hoa này, tăng thêm trước khi sưu tập vài loại nguyên liệu, ngược lại là miễn cưỡng có thể bắt đầu luyện chế cựu chuyển linh đan. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Cựu chuyển linh đan mặc dù đối với tu vi không có quá trợ giúp lớn, lại có thể ngăn cản thai hoa kiếp, đối với hắn có rất lớn tác dụng. Lý Mộ Nhiên theo đan thánh còn sót lại trong ngọc giản đã nhận được luyện chế cựu chuyển linh đan đan phương. Viên thuốc này nguyên liệu chủ yếu chính là cựu đầu huyền xà tinh nguyên, ngoài ra còn cần rất nhiều loại quý báu phụ trợ tài liệu. Lý Mộ Nhiên biết rõ trong đó rất nhiều tài liệu đã sớm tuyệt tích, rất khó phát hiện ra, cho nên muốn gom góp sở hữu nguyên liệu, cơ hồ là rất không có khả năng. Hôm nay đã tìm được một nửa tài liệu, miễn cưỡng có thể bắt đầu luyện đan. Bắc Hàn Quốc cao thủ nhiều như mây, những thế gia kia đệ tử chẳng những thiên tư bất phàm, hơn nữa từ nhỏ liền đạt được dốc lòng tài bồi, thực lực mạnh, vượt qua xa bình thường tán tu có thể so sánh. Cái này Đế Lăng Chi Hành ở bên trong, cơ hồ tụ tập Bắc Hàn Quốc pháp tướng kỳ sở hữu cao thủ đứng đầu, có thể nói tàng long ngoa hổ, hung hiểm khó liệu. Nếu như có thể đem cựu chuyển linh đan luyện chế ra đến, liền nhiều hơn một loại phòng thân bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, cho nên hay vẫn là sớm luyện chế viên thuốc này thì tốt hơn. Lý Mộ Nhiên châm trước một phen sau, quyết định cái này liền bắt đầu luyện đan. Trong tay hắn đã có sẵn đan phương, cũng có đan thánh lưu lại có sẵn cực phẩm lò luyện đan, muốn luyện đan ngược lại là thập phần thuận tiện. Vì gia tăng luyện đan xác suất thành công, Lý Mộ Nhiên kính xin ra ma hồn, nói ra, tiền bối, tại hạ mặc dù đối với chế phù có phần có tâm đắc, nhưng ở luyện đan thuật bên trên, lại ít có đọc lướt qua, kinh nghiệm không nhiều lắm. Cho nên luyện đan lúc, kính xin tiền bối ở một bên chỉ điểm. Ma hồn miệng đầy đáp ứng nói, cái này dễ dàng chỉ cần có sẵn đan phương, luyện chế tiểu cũng không rất khó khăn. Bất quá lão phu khuyên ngươi cũng muốn thường xuyên luyện đan, dù sao đã đến tương đối cao cảnh giới sau, rất khó trực tiếp đạt được thành phẩm linh đan, một khi đạt được thật tốt linh thảo linh dược, thường thường đều cần chính mình tự tay luyện chế thành đan. Đa tạ tiền bối đề điểm. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, rồi mới từ trong lòng lấy ra một khối xám trắng ngọc thạch, giao cho ma hồn, nói ra, cái này khối ẩn hồn băng ngọc, nghe nói có thể tẩm bổ hồn phách, ta đem hắn liệt ra tại danh sách ở bên trong, không thể tưởng được Bắc Hàn Quốc thật có thể tìm được bảo vật này. Bảo vật này mới có thể đối với tiền bối có chút trợ giúp. Chương 445, tiếp nhận khiêu chiến. Vần hồn băng ngọc ma hồn đại hỉ, nói ra, bảo vật này hoàn toàn chính xác đối với lão phu thập phần hữu dụng, có bảo vật này tương trợ, lao phu cái này sợi tàn hồn có thể nhanh hơn khôi phục nguyên khí. Tại ma hồn chỉ dẫn xuống, Tiểu Bạch lập tức há miệng đem cái kia ẩn hồn băng ngọc nuốt vào trong bụng. Có lòng rồi ma hồn cảm kích nói, lúc trước hắn cũng không có đề cập việc này, không thể tưởng được Lý Mộ Nhiên rõ ràng chủ động vì hắn tìm kiếm cái này tẩm bổ hồn phách bảo vật. Tại hạ chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi, huống hồ tiền bối trước đây nhiều lần chỉ điểm tại hạ cũng nên có chỗ tỏ vẻ. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Bán nguyệt sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng luyện đan hoàn tất, bất quá hắn cũng không có luyện chế ra cựu chuyển linh đan, mà là một khỏa tam chuyển linh đan. Trong truyền thuyết, cựu chuyển linh đan có thể hóa kiếp ngăn cản thai như vậy, mà cái gọi là tam chuyển linh đan, liền chỉ có thể ngăn cản ba lượt kiếp nạn, hiệu quả kém không ít. Bất quá Lý Mộ Nhiên đã hết sức hài lòng, dù sao muốn luyện chế cựu chuyển linh đan, còn cần gom góp vài loại cơ hồ tuyệt tích bảo vật, hắn có thể dùng có hạn tài liệu luyện chế ra một khỏa tam chuyển linh đan, cũng coi như khó được. Lý Mộ Nhiên ly khai đem viên thuốc này luyện hóa nhập vào cơ thể trong. Viên thuốc này cần mấy ngày thời gian mới có thể dần dần dung nhập hắn chân nguyên cùng thân thể bên trong, rồi mới liền có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra ngăn cản thai hóa kiếp thần kỳ hiệu quả. Không bao lâu sau, Sở Vương trước mặt mọi người tuyên bố Sở Đủ cùng Sở Ly hai gã thế tử đều muốn tham gia đế lăng chi hành, cũng vì hai người bọn họ chọn lựa hộ tống hộ pháp thị vệ. Lý Mộ Nhiên cũng vào lúc này chính thức gia nhập Sở Vương phủ, trở thành Ly thiếu chủ bên người tả hữu hộ pháp một trong, mà một danh khác hộ pháp đúng là cái kia Khôi Ngô lão giả Cao Uy. Lý Mộ Nhiên đối với cái này âm thầm gật đầu, hắn biết rõ Sở trong vương phủ lung lạc không ít kim thân hộ pháp cao thủ, trong đó cũng có số ít mấy người thực lực vẫn còn Cao Huy phía trên, mà Mộc Ly lại lựa chọn lại để cho Cao Huy làm vì chính mình tả hữu hộ pháp, chính là nhìn chúng Cao Huy đối với chính mình trung thành và tận tâm, không có nhị tâm. Ở đằng kia đế lăng trong cấm địa, mấy chục thế tử lục đục với nhau, tranh đoạt kịch liệt, một cái chân thành chi nhân hoàn toàn chính xác so một cái thực lực hơi cao hộ pháp càng thêm tin cậy, huống hồ Mục sư đệ mình cũng là thực lực mạnh mẽ, cũng không phải đặc biệt cần một gã hộ pháp cao thủ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, mà mục sư đệ sở dĩ chọn lựa ta, hơn phân nửa cũng không phải bởi vì thực lực của ta, mà là bởi vì ta là hắn cố nhân, là thế lực của hắn, mà không phải hắn huynh trưởng tề thiếu chủ thế lực. Lý Mộ Nhiên chăm chỉ chế phủ, vì không lâu sau đế lăng chi hành làm chuẩn bị thật đầy đủ. Vốn là hắn cho rằng, loại này bận rộn mà phong phú thời gian hội một mực bình tĩnh tiếp tục đến đế lăng chi hành mở ra. Ai biết ngắn ngủn mấy ngày sau, thậm chí có phiền toái tìm tới tận cửa rồi. Người đến là Sở Vương phủ một gã thâm niên kim thân hộ pháp, gọi là Hứa Hưng, nghe nói đã tại Sở Vương phủ hiệu lực hơn 200 năm. Hứa Hưng công nhiên hoài nghi Lý Mộ Nhiên tả hữu hộ pháp thân phận, cũng đang tại một ly mặt nói ra, Ly thiếu chủ, luận tư lịch, Cao Huy cao đạo hữu có thể bị Ly thiếu chủ thức chúng tuyển vi tả hữu hộ pháp, coi như là hợp tình hợp lý. Nhưng mà cái này Triệu đạo hữu, mới vừa vặn gia nhập Vương phủ mấy tháng. Tu Vi cũng chỉ có pháp tướng trung kỳ, vô luận là Tu Vi tư lịch, đều xa xa không kịp thuộc hạ các loại một đám thâm niên hộ pháp. Mà Ly thiếu chủ lại đưa hắn tuyển vi tả hữu hộ pháp, như thế dùng người không khách quan, chỉ sợ lại để cho thuộc hạ bọn người thất vọng đau khổ. Mục Ly sắc mặt trầm xuống, nói ra, bổn thiếu chủ nên sao vậy làm, tự có chừng mực, còn cần Hứa hộ pháp chỉ điểm sao. Dựa theo lẽ thường, Mục Ly cùng cái này Hứa Hưng tuy nhiên Tu Vi tương đương, nhưng thân phận nhưng lại chủ tớ có khác. Bị Mộc Ly như thế vừa quát, Hứa Hưng vốn hẳn nên biết điều trở ra, nhưng Hứa Hưng lại tựa hồ như chút nào không sợ đắc tội Mộc Ly, tiếp tục nói, thuộc hạ không dám chỉ có điều Ly thiếu chủ việc này cách làm thật sự có mất công bằng, chúng ta một với pháp tướng hậu kỳ thâm niên hộ pháp vì vương phủ tận tâm tận lực, hiệu lực nhiều năm, lại không chiếm được xứng đáng nhận đồng. Tiêu tính toán việc này chọc đến Sở Vương đại nhân trong thai, thuộc hạ cũng lòng có khâm phục. Mộc Ly hừ lạnh một tiếng, trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên. Hắn biết rõ mặc dù cho cái này Hứa Hưng lá gan lớn như trời, cũng không dám không hiểu thấu hợp lý chúng chống đối hắn người này Sở Vương phủ thiếu chủ nhân, nhất định là phía sau có người ủng hộ chỉ điểm. Không hề nghi ngờ, người này là huynh trưởng của hắn tề thiếu chủ. Cái này lại để cho Mộc Ly thập phần đau đầu, nếu như xử phạt Hứa Hưng, hoàn toàn chính xác hội rơi xuống ngưỡng cớ, nói hắn cái này Ly thiếu chủ không tín nhiệm Vương phủ một với thâm niên hộ pháp, sẽ để cho hắn mất đi nhân tâm. Còn nếu là việc này thêm mắm thêm muối rơi vào tay Sở Vương trong hai, chỉ sợ đối với hắn càng thêm bất lợi. Dù sao Sở Vương thân là vương phủ chi chủ, vì lung lạc nhân tâm, cũng sẽ chiếu cố những thâm niên này hộ pháp nghĩ cách. Còn nếu là thật sự như vậy chịu thua, triệt tiêu Triệu sư huynh mà đổi thành mặt khác hộ pháp, cũng sẽ lại để cho Mộc Ly uy nghiêm bị hao tổn, hơn nữa lâm trận thay người càng là đối với đế lăng chi hành bất lợi, điểm này Mộc Ly tuyệt không có khả năng tiếp nhận. Mộc Ly nhướng mày, hướng Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua, trong ánh mắt có vài phần xin giúp đỡ chi sắc. Lý Mộ Nhiên khẽ cười một tiếng, chỉ nghe cái kia Hứa Hưng dăm ba câu, hắn tự đoán được đối phương dụng ý. Cái này Hứa Hưng biểu hiện ra là hướng về phía Lý Mộ Nhiên mà đến, nhưng trên thực tế chỉ là mượn Lý Mộ Nhiên đến đả kích Mộc Ly mà thôi, Lý Mộ Nhiên lại có chịu cam tâm thụ hắn lợi dụng. Lý Mộ Nhiên ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói, nguyên lai là Hứa đạo hữu bất mãn tại hạ tư lịch nông cạn, tu vi thấp kém, không xứng đảm đương tả hữu hộ pháp vị. Là thì như thế nào? Hứa Hưng lạnh cười nói, đối mặt Mộc Ly hắn còn cần cung kính vài phần, nhưng đối mặt Lý Mộ Nhiên, hắn cũng có thể cuồng ngạo không câu nệ, càng là vẻ mặt khinh thường chi sắc. Trong trường hợp đó Hứa đạo hữu thì có tư cách đảm đương tả hữu hộ pháp sao? Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, tối thiểu nhất Hứa Mỗ là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, cũng là hiệu lực nhiều năm thâm niên hộ pháp, so về Triệu đạo hữu, đương nhiên càng có tư cách. Hứa Hưng cười lạnh nói, nếu như Hứa đạo hữu là tả hữu hộ pháp, nhưng có người khác đối với cái này bất mãn, Hứa đạo hữu hội sao vậy làm? Lý Mộ Nhiên lại hỏi. Hứa Hưng sững sờ, lập tức cười nói, à, cái này còn không đơn giản, ai có tư cách đảm đương tả hữu hộ pháp vị, chỉ cần thực đánh thực chiến tỉ thí một phen, phân ra cao thấp là được. Có thể Triệu đạo hữu chỉ là pháp tướng trung kỳ tu sĩ, cũng không có thể có nhiều sao cao minh thực lực, bằng cái gì trực tiếp có thể đảm đương tả hữu hộ pháp trách nhiệm. Như thế nói, Hứa đạo hữu muốn khiêu chiến tại hạ. Lý Mộ Nhiên nói ra. Có gì không dám? Hứa Hưng nói ra. Cũng may hạ tiểu tiếp nhận Hứa đạo hữu khiêu chiến. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra. Mộc Ly sững sờ, lập tức hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, Triệu sư huynh, ngươi có thể có nắm chắc. Người này tu vi cao ngươi một chút, hơn nữa thực lực hoàn toàn chính xác xa xỉ, không tại cao uy phía dưới. Lý Mộ Nhiên truyền âm trả lời, không sao, ta tự có chừng mực. Mộc Ly nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, đã hứa hộ pháp kiên trì khiêu chiến, mà Triệu hộ pháp cũng tiếp nhận khiêu chiến, bổn thiếu chủ liền cho phép hai người các ngươi luận bàn tỉ thí một phen, bất quá trong tỉ thí phải chú ý điểm đến là rừng, không muốn tổn thương hòa khí. Vâng, Ly thiếu chủ. Lý Mộ Nhiên cung kính đáp. Hứa Hưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, Hứa Mộ sẽ cẩn thận lưu thủ, tận lực không muốn ngộ thương Triệu đạo hữu. Cái này đại điện không rất thích hợp đấu pháp, hay là đi phòng luyện công a? Vây xem một gã hộ pháp đề nghị đạo. Hứa Hưng tụ tập không ít hộ pháp đến chất vấn Lý Mộ Nhiên hộ pháp tư cách, cho nên lúc này người vây quanh cũng là không. Không cần Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, bất quá là một hai chiêu sự tình, làm gì như vậy phiền toái. Hứa Hưng sững sờ, lập tức cười to nói, nói cũng đúng, Hứa Mộ nếu không phải có thể ở ba chiêu trong thắng được, chẳng phải là tu luyện uổng phí đến pháp tướng hậu kỳ. Hai người cái này liền đi tới trong đại điện chỗ, cách xa nhau hơn 20 trượng mặt đối mặt rằng co lấy. Mà vây xem tu sĩ khác, cũng đã thối lui đến đại điện một góc, vì bọn họ dọn ra ước chừng trăm trượng lớn nhỏ một khối khu vực. Mộc Ly tắc thì rất xa ngồi ở cao cao đại điện chủ châu ngồi, có chút lo lắng nhìn xem một màn này. Nếu là Lý Mộ Nhiên thắng, cái kia liền tốt nhất, vạn nhất Lý Mộ Nhiên không địch lại, có thể tiểu thập phần phiền toái. Bất quá hắn chủ ý đã định, vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho cái này Hứa Hưng làm chính mình tả hữu hộ pháp, cái kia quả thực là cho mình bố hạ một cái bẫy. Mộc Ly không khỏi nhìn nhiều Lý Mộ Nhiên vài lần, nhưng thấy hắn thần sắc tự nhiên. Triệu sư huynh gần đây làm việc trầm ổn cẩn thận, hắn đã dám tiếp nhận khiêu chiến, tất nhiên có nhất định được nắm chắc. Mộc Ly thầm nghĩ trong lòng, huống hồ hắn đã làm ra không ít cao dài phù lục, vạn nhất không địch lại liền có thể kích phát những phù này lục, đủ để thay đổi thế cục. Chỉ là những phù này lục luyện chế không dễ, lúc này dùng xong thật sự rất là đáng tiếc. Ý niệm tới đây, Mộc Ly không khỏi đối với Hứa Hưng hận thấu xương, trong lòng của hắn âm thầm tính toán, việc này qua sau, nhất định phải nghĩ cách đem người này bỏ. Thỉnh Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Hứa Hưng tùy ý đáp lễ lại, liền cái thỉnh lời chẳng muốn nhiều lời. Cái này Hứa Hưng như thế cuồng vọng, tựa hồ là cố ý chọc giận Lý Mộ Nhiên, lại để cho hắn một tấc vương đại loạn. Nhưng Lý Mộ Nhiên không chút nào bất động thanh sắc, hắn thi lễ hoàn tất sau, lập tức ra tay. Lý Mộ Nhiên há miệng một phun, một đạo thanh hồng lóe lên, hóa thành một thanh loan đao bị hắn nhiếp vào trong tay, đúng là bản mệnh pháp bảo Truy Hồn Đoạn Phách Đao. Lục giai pháp bảo vây xem tu sĩ không thiếu mắt sắc thế hệ, lập tức liền nhận ra bảo vật này bất phàm phẩm chất. Hứa Hưng trong nội tâm thất kinh, hắn có thể nào nghĩ đến, cái này không ngờ pháp tướng trung kỳ tu sĩ, rõ ràng có thể tế ra bực này phẩm chất bản mệnh pháp bảo. Mặc dù là hắn loại này pháp tướng hậu kỳ thâm niên trưởng lão, cũng chỉ có tứ giai, ngũ giai pháp bảo mà thôi. Bất quá, hắn cũng liếc nhìn ra, Lý Mộ Nhiên bảo đao cũng không phải là băng hàn thuộc tính, mà chính mình ngũ giai hàn băng hoàn, nhưng lại một kiện băng hàn pháp bảo. Tại Bắc Hàn Quốc loại này cực hàn trong hoàn cảnh, băng thuộc tính công pháp thần thông uy lực lăng không gia tăng không ít, một kiện ngũ giai băng thuộc tính pháp bảo, chưa hẳn tại một kiện không phải băng hàn thuộc tính lục giai bảo dưới đao. Cái này lại để cho Hứa Hưng trong nội tâm buông lỏng, đối với Lý Mộ Nhiên càng thêm xem thường vài phần. Hừ, quả nhiên không phải băng hàn công pháp tu sĩ, mặc dù có một kiện đúng vậy pháp bảo nơi tay, lại có sợ gì? Hứa Hưng thầm nghĩ. Hứa Hưng cuồng thúc chân nguyên, hắn tế ra cái kia kiện hàn băng hoàn trong nháy mắt hóa thành mấy trượng to lớn, cũng gào thét lên hướng Lý Mộ Nhiên đập tới. Hàn băng hoàn những nơi đi qua, lập tức ngưng kết ra một tầng tầng hàn băng, nếu là bị cái này hàn băng hoàn bao lại, chỉ sợ lập tức muốn bị đóng kết thành khối băng. Triệu sư huynh coi chừng Mộc Ly thầm nghĩ trong lòng, hắn mặc dù đối với Lý Mộ Nhiên có phần có lòng tin, nhưng lúc này vẫn còn có chút khẩn trương. Chương 446, Cao Giai Phủ Linh. Hàn băng hoàn bọc lấy một tầng dày đặc băng cứng, gào thét lúc giống như một tòa băng sơn hướng Lý Mộ Nhiên đập tới, khí thế kinh người. Mà hàn băng hoàn mặt ngoài còn phát ra một tầng màu trắng hàn quang, đúng là Hứa Hưng ra chỉ pháp tướng chi lực, lại để cho cái này hàn băng hoàn tản mát ra làm cho người hít thở không thông băng hàn chi khí, lập tức liền đem chung quanh đông lại đóng băng. Đang xem cuộc chiến tu sĩ đa số đều là băng hàn thuộc tính công pháp, đối với cái này hàn băng hoàn ẩn chứa băng hàn chi lực cảm ứng thập phần tinh tưởng, lập tức đều là âm thầm gật đầu, không ít người còn lộ ra vài phần khâm phục vẻ tán thưởng. Mà Lý Mộ Nhiên lại bất động thanh sắc, chỉ là ở đằng kia hàn băng hoàn sắp đánh tới thời điểm, đột nhiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đem chân ngã pháp tướng cùng kỳ lân pháp tướng chi lực đồng thời tế ra, dung hợp cũng trực tiếp rót vào tay truy hồn đoạt phách đao trong. Mọi người chỉ thấy Lý Mộ Nhiên trên người màu trắng vầng sáng cùng kim sắc hư ảnh lóe lên tức thì, sau một khắc liền có một đạo hóa thành kỳ lân dáng ánh đao kích chạm mà ra. Đao này quang không chỉ có ẩn chứa cường đại pháp lực, liền Lý Mộ Nhiên thân thể thần lực cũng xuyên vào trong đó, uy lực vô cùng, có thể nói là Lý Mộ Nhiên một kích toàn lực. Ánh đao hóa thành một chỉ gào thét xông ra kim kỳ lân hư ảnh, đầu của nó đỉnh kim giác trực tiếp ôm vào hàn băng hoàn trung quanh hàn băng ở bên trong, lập tức đem những hàn băng này đục lỗ, vô số vụn băng văng khắp nơi. Tán loạn vi từng sợi màu trắng hàn khí, mà ánh đao cơ hồ không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, tiếp tục hướng vọt tới trước đi. Hàn băng hoàn bị kỳ lân hư ảnh kim giác va chạm, trực tiếp bị một cỗ sức lực lớn xa xa đang phi, mà kỳ lân hư ảnh dư vi không giảm, một đầu ôm vào Hứa Hưng trước người. Hứa Hưng quá sợ hãi, hắn vội vàng tế ra một tầng dày đặc pháp tướng hàn quang, lập tức hóa thành một tầng kiên dày băng giáp, nhưng là lập tức bị kỳ lân kim giác đâm thủng. Xoạt cái kia kỳ lân hư ảnh cuối cùng nhất lại hóa thành một đạo loan nguyệt ánh đao, đem Hứa Hưng một cái cánh tay chém rụng, lập tức máu tươi trên đất. Phanh, lúc này cái kia bị đánh bay hàn băng hoàn đụng đến đại điện ngọc bích bên trên, đụng nát không ít ngọc thạch. A, mọi người không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng, có càng là hít sâu một hơi. Không thể tưởng được cuộc khiêu chiến này, rõ ràng chỉ ở một chiêu tầm đó tiểu phân ra thắng bại. Lý Mộ Nhiên thu hồi truy hồn đoạt phách đao, lạnh lùng quát, một đao kia là trừng phạt ngươi trước đây trong ngôn ngữ đối với Ly thiếu chủ bất kính dám can đảm tái phạm, hạ một đao liền cho ngươi đầu thân chỗ khác biệt. Hứa Hưng sắc mặt trắng bệnh, hắn một bên thi pháp ngừng miệng vết thương đổ máu, một bên thầm vận chân nguyên bảo vệ toàn thân, bất quá cũng may Lý Mộ Nhiên cũng không có tiếp tục công tới. Trong đại điện trong lúc nhất thời im ắng, mọi người thấy lấy cái kia bị thương Hứa Hưng cùng một bên Đoạn Tí, vậy mà không người dám trợ hắn nhặt lên Đoạn Tí, một lần nữa đón. Mộc Ly cả kinh ngoài, mừng rỡ trong lòng, nhưng lại mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng bay đến Hứa Hưng bên cạnh, tự mình ra tay thay hắn đón Đoạn Tí, cũng lấy ra một chỉ bình ngọc tặng cho Hứa Hưng, trấn an nói, Hứa hộ pháp không có gì đáng ngại à, nơi này có một ít huyết khí đan, có thể sĩ Hứa hộ pháp mau chóng phục hồi như cũ. Đến với Hứa hộ pháp cái này cái cánh tay, bổn thiếu chủ đã dùng tiên thiên cực hàn chi lực thay ngươi tục bên trên, 3 năm ngày sau liền có thể nguyên khí quán thông, không dưới lúc trước. Cao giai tu tiên giả tuy có thể tay cụt mọc lại, nhưng không khỏi muốn hao phí đại lượng nguyên khí, có thể tiếp tục Đoạn Tí, thương thế tiểu sẽ không quá lớn, nhưng lại có huyết khí đan loại này bảo vật tương trợ, rất nhanh có thể phục hồi như cũ. Đa tạ Ly thiếu chủ ban thưởng. Hứa Hưng tiếp nhận bình ngọc, cung kính bái tạ. Lý Mộ Nhiên nhìn ra được, Mộc Ly cử động lần này chỉ tại lôi kéo nhân tâm, hắn cũng không có lại vì khó Hứa Hưng. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, tại hạ có thể trở thành Ly thiếu chủ tả hữu hộ pháp, dựa vào là bản thân thực lực ai dám không phục, cái này liền tới khiêu chiến tại hạ. Nói xong, Lý Mộ Nhiên ánh mắt ở chung quanh tu sĩ trên người từng cái đảo qua, những tu sĩ này nhao nhao đem ánh mắt lảng tránh, vậy mà không dám nhìn thẳng hắn. Cái này Hứa Hưng thế nhưng mà sợ trong vương phủ thực lực thập phần gần phía trước pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, rõ ràng bị Lý Mộ Nhiên một đao Đoạn Tí, những tu sĩ này tự nhận là sẽ không mạnh hơn Hứa Hưng, lại không dám cùng Hứa Hưng đồng dạng can thiệp vào mà tự tìm khổ ăn. Trong đại điện lại là một hồi yên tĩnh, Mộc Ly cười phá vỡ yên lặng, nói ra, à... Đã chư vị hộ pháp đều đối với triệu chức vị hộ pháp cũng không dị nghị, cái kia việc này tiểu cáo đến đây là kết thúc, sau này như bất quá người đối với cái này sự tình hồ thêm phỏng đoán, bổn thiếu chủ cũng định không khinh suất tha thứ. Vâng, Ly thiếu chủ, mọi người nhao nhao đáp ứng nói. Lý Mộ Nhiên các loại lập tức đã đi ra nơi này đại điện, lưu lại một với tu sĩ nghị luận nhao nhao. Triệu sư huynh, nhờ có ngươi mở ra thần uy, nếu không vừa rồi cái kia cục diện, thân phận ta xấu hổ, không tốt bao che khuyết điểm. Mục Ly cao hứng nói. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra, cái này Hứa Hưng bất quá là một cái kim thân hộ pháp, hơi có tư lịch mà thôi, rõ ràng dám đảm đương chung chống đối ngươi, xem ra những năm này ngươi tại trong vương phủ cũng thực sự không phải là gió êm sóng lặng. Mục Ly nghe vậy khẽ thở dài một tiếng, nói ra, đúng là như thế, những năm này ta nếu không là ẩn nhẫn có ra, tùy cơ ứng biến, chỉ sợ cũng tu luyện không đến hôm nay pháp tướng hậu kỳ cảnh giới. Bắc Hàn Quốc tán tu đều thập phần hâm mộ chúng ta vương công quý tộc đệ tử, bởi vì ta các loại có được tài nguyên cùng điều kiện tu luyện muốn hơn xa qua tán tu, thật tình không biết việc này có lợi có tệ, vương công quý tộc đệ tử, đồng dạng muốn đối mặt trong vương phủ tất cả cái thế lực nhân vật giác trục tranh đấu, hơi không cẩn thận, liền sẽ phải chịu lạnh nhạt xa lánh, thậm chí có lo lắng tính mạng. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, thở dài, tu tiên giới tài nguyên có hạn, nhưng trường sinh con đường thành tiên lại mỗi người khát vọng, vì đạt được mục đích, tự nhiên sẽ có chút không từ thủ đoạn cử động, bất luận là tán tu, tông môn, hay vẫn là tu tiên thế gia quý tộc, chỉ cần là tu tiên giới, đều không thể đặt mình trong bề ngoài. Mục Ly nói ra, xác thực như thế chúng ta có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới, đã xem như cơ duyên vô cùng tốt, cùng nhau đi tới không biết đem bao nhiêu đồng đạo đào thải tại tu hành đại đạo bên trên, bất quá. Tu vi càng cao, mặt lâm khiêu chiến cũng càng cường đại, lúc này đây đế lăng chi hành, chúng ta đối thủ cũng là chưa từng có cường đại. Ta sở vương phủ tại 18 trong vương phủ, cũng chỉ là trung đẳng chết xuống dưới vương phủ thế lực, mặt khác trong vương phủ còn có cao thủ lợi hại hơn. Ta cũng lòng dạ biết rõ, mình có thể thắng được cơ hội xa vời, nhưng chính như lúc trước Triệu Sư Huynh nói, mặc dù chỉ có một phần vạn cơ hội, cũng muốn toàn lực ứng phó hơn nữa. Triệu Sư Huynh vừa lúc ở lúc này xuất hiện tại Bắc Hàn Quốc, cùng ta gặp lại. Tựa hồ là tối tâm trong đều có thiên ý. Chỉ mong tại hạ không muốn hư mất một sư đệ chuyện tốt. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, đúng rồi, ta gần đây đang tại luyện chế một miếng cao dài phù linh. Nay phù linh sử dụng hồn phách, ngoại trừ tự chính mình phân ra thần niệm bên ngoài, còn dung hợp hai cái cựu cấp tuyết kiêu sư sinh hồn, tiềm lực rất lớn. Bởi vì này phù lục là băng thuộc tính bảo vật, cho nên ta còn muốn mượn nhờ một sư đệ tiên thiên cực hàn pháp tướng chi lực, dung nhập phù linh bên trong, lại để cho cái này phù lục phẩm chất rất cao. Mục Ly miệng đầy đáp ứng nói, tiện tay mà thôi, ta tùy thời có thể tương trợ. Triệu sư huynh chế phù thuật quả nhiên cao minh, phù linh loại vật này, nghe nói chỉ có trung thổ đại quốc mới có truyền lưu, ta Bắc Hàn Quốc trong có rất ít người có thể luyện chế ra loại này bảo vật. Mà cao giai phù linh, ta trước đây còn chưa bao giờ thấy qua. Càng làm cho ta hiếu kỳ chính là, chính đạo công pháp rất ít đọc lướt qua hồn phách chi lực, mà dung hợp sinh hồn, tựa hồ là thập phần cao minh ma công, chẳng lẽ lại Triệu sư huynh đối với ma đạo công pháp cũng rất có nghiên cứu? Lý Mộ Nhiên nhẹ vừa cười vừa nói, cái gọi là đại đạo 3000, vô luận là chính đạo công pháp hay vẫn là ma đạo công pháp, chỉ cần có thể giúp ta các loại đi đến con đường thành tiên, cần gì phải để ý trong đó khác nhau. Đang lúc như thế Mộc Ly liên tục gật đầu, sâu bề ngoài đồng ý. Mấy ngày sau, cấm chế xâm nghiêm phòng luyện công trong, Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Ly hai người thí nghiệm vừa mới luyện chế thành công một miếng cao giai phủ linh uy lực. Đây là một chỉ toàn thân tuyết trắng tuyết kiêu sư phủ linh. Thoạt nhìn hình thái cùng một chỉ cựu cấp tuyết kiêu sư độc nhất vô nhị, nhưng là tinh khiết băng hàn nguyên khí thân thể. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, một đạo pháp quyết đánh vào phù linh bên trong, sau người lập tức hai cánh mở ra, lập tức xoáy lên một cỗ vòi rồng trong lộ vẻ hơn một xích lớn nhỏ băng truy, ỉ vào gió thổi hướng tiền phương kích bắn đi. Những băng truy này nhao nhao kích tại một tòa dày đặc kiên cố pháp trận màn sáng bên trên, trong chốc lát càng đem cái này màn sáng đập nện linh quang ảm đạm, lung lay sắp đổ. Rất tốt, Mộc Ly đại khen. Cái này chỉ băng thuộc tính cao giai phù linh, dung hợp hai cái cựu cấp tuyết kiêu sư sinh hồn, lại dùng vạn năm băng ngọc các loại cực phẩm băng hàn tài liệu khắc ấn thành phù, tăng thêm của ta tiên thiên cực hàn pháp tướng chi lực làm dẫn, cùng Triệu sư huynh độc nhất vô nhị cao minh chế phù thuật, quả nhiên thập phần cường đại. Vừa rồi một kích này, hoàn toàn không tại băng thuộc tính công pháp pháp tướng hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực phía dưới. Lý Mộ Nhiên cũng có chút thỏa mãn, hắn nói ra, này phù linh băng hàn chi lực hoàn toàn chính xác kinh người. Bất quá thần thông không khỏi chỉ một đi một tí. Mục Ly trong nội tâm khẽ động, hỏi, Triệu sư huynh cái này chỉ cao giai phù linh, phải chăng có thể tùy ý biến ảo hình thái? Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, đáp, phù linh cũng không chính thức thật thể, chỉ là phong ấn nguyên khí biến ảo mà thành, mà ta chế phù lúc cũng đem chính mình thần niệm dung nhập trong đó, cho nên chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể lại để cho phù linh cải biến hình thái. Nói xong, Lý Mộ Nhiên tiện tay bắn ra mấy đạo pháp quyết, lại để cho cái kia phủ linh biến hóa vi thành báo tuyết cùng nhân loại tu sĩ các loại hình thái. Ô Mộc Ly nói ra, ta ngược lại là có một chủ ý, Triệu sư huynh có thể làm cho cái này cao giai phủ linh biến ảo thành hình người, rồi mới có thể vì hắn phối trí một kiện không tầm thường băng thuộc tính pháp bảo, dùng cái này phủ linh băng hàn chi lực cùng Triệu sư huynh thần niệm, có lẽ đủ để làm cho phủ linh sử dụng pháp bảo. Đích thật là cái biện pháp tốt, Lý Mộ Nhiên đồng ý nói, chỉ có điều trong tay của ta cũng không phù hợp băng hàn pháp bảo. Mộc Ly cười nói, à, cái này hay xử lý ta sao vậy, nói cũng là Bắc Hàn Quốc vương công tử đệ, làm ra vài món phẩm chất tương đối cao băng hàn pháp bảo cũng không khó khăn. Bất quá muốn nhằm vào cái này phù linh đặc điểm, hắn sử dụng băng hàn pháp bảo tốt nhất là hao phí thần niệm không nhiều lắm, nhưng muốn uy lực cường đại, một lần công kích có thể chứa nạp băng hàn chi lực càng nhiều, sức bật lại càng cường. Không có mấy ngày nữa, Mộc Ly quả nhiên đã mang đến một kiện băng thuộc tính pháp bảo, nhưng lại một cái mạo hiểm tí ti hàn khí trong suốt băng cung. Này cung tên là Hàn Xương Chi Thứ, là một kiện ngũ giai băng thuộc tính pháp bảo. Mộc Ly nói ra, cái này xương thứ cung chỉ cần đại lượng cực hàn nguyên khí là được kích phát, rót vào băng hàn nguyên khí càng nhiều, bắn ra băng xương mũi tên lông vũ lại càng mạnh mẽ, thao túng thập phần đơn giản, vừa vẫn thích hợp giao cho phủ linh sử dụng. Chương 447, Ma Huyên. Lý Mộ Nhiên theo lời đem phủ linh tế ra, cũng khống chế hắn biến ảo thành một gã bối âm thanh tuyết trắng hai cánh thanh niên tu sĩ hình tượng, ngũ quan trong lúc mơ hồ cùng Mộc Ly đạo hữu vài phần rất giống. Lập tức, hắn đem xương thứ cung giao cho phủ linh trong tay, cũng thao túng phủ linh kích phát này cung. Phủ linh đem đại lượng cực hàn nguyên khí rót vào xương thứ cung ở bên trong, thân cung bên trên lập tức nổi lên một tầng đẹp mắt hàn quang, tầng này hàn quang ngưng tụ tại dây cung bên trên, hóa thành một chi mạo hiểm hàn khí tuyết trắng mũi tên lông vũ. Cái này chi mũi tên lông vũ mũi tên thân chính là trong suốt hàn băng, mũi tên vũ thì là tuyết trắng hàn linh, đầu mũi tên tắc thì như là bọc lấy một tầng đông lạnh xương truy thủ, phát ra sắc bén hàn quang. Xem ra cái này trôi xương thứ cung hẳn là sáp nhập vào nào đó băng thuộc tính cao gia yêu cầm tài liệu. Phù linh nhẹ nhàng kéo một phát dây cung, cái này chi băng xương vũ tiễn tiểu lập tức hóa thành một đạo hàn quang kích xạ mà ra, tốc độ kinh. Xoạt, băng xương vũ tiễn trực tiếp đâm xuyên qua phòng luyện công trong một tầng dày đặc cấm chế màn sáng. Bắn tới tầng thứ hai màn sáng bên trên lúc, mới ầm ầm bạo liệt ra đến. Mà này mũi tên bạo liệt sau, hóa thành một cỗ cực hàn chi khí hướng bốn phía khuếch tán, rồi mới càng đem chung quanh đóng băng. Này cung quả nhiên bất phàm, Lý Mộ Nhiên rất là kinh ngạc, bắn ra băng xương vũ tiễn, chẳng những tốc độ cực nhanh, sắc bén dị thường, nhưng lại ẩn chứa cường đại cực hàn chi khí, đánh trúng địch nhân sau còn có thể đem địch nhân đông lại, thập phần dùng tốt. Mộc Ly cũng là hết sức cao hứng, đã có cái này chỉ cao giai phù linh, ta và ngươi bằng là lại thêm một cái cường lực trợ thủ, cái này đối với đế lăng chi hành thế nhưng mà giúp ích lương rất đáng tiếc, cựu cấp yêu thú sinh hồn rất khó lấy được, nếu không đại khái có thể luyện chế nhiều ra mấy cái như vậy phù linh, chẳng phải là bằng thêm vài phần thực lực. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, cười nói, nào có như vậy đơn giản, phù linh luyện chế độ khó rất lớn, hơn nữa cao giai phù linh còn cần thập phần quý báu nguyên vật liệu làm vật trung gian, luyện chế thành phẩm rất cao, hơn nữa thao túng cao giai phù linh lúc, cũng cần tiêu hao không ít thần niệm. Cơ hồ cùng thao túng một kiện cao phẩm chất pháp bảo tương đương, cho nên rất khó đồng thời thao túng đại lượng cao giai phù linh. Nếu không chỉ cần tốn hao đại lượng tâm huyết chế tạo ra một nhóm lớn cao giai phù linh, đối địch lúc toàn bộ tế ra một hồi điên cuồng tấn công, chỉ sợ ai cũng ngăn cản không nổi. Ngoài ra, phù linh muốn thao túng thuần thục, còn cần luyện tập một thời gian ngắn, phù linh mỗi lần thi pháp sau đều tiêu hao lớn lượng nguyên khí, cần dùng rất nhiều cao giai nguyên khí phù mới có thể bổ sung khôi phục. Bất quá, nơi này trong vương phủ chuyên vì tu luyện chuẩn bị trong tinh thất, ẩn chứa sung túc băng hàn chi khí, có thể làm cho cái này chỉ cao giai phù linh rất nhanh bổ sung nguyên khí. Mộc Ly nói ra, đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy Triệu sư huynh luyện tập phù linh rồi. Dứt lời, Mộc Ly liền rời đi phòng luyện công. Lý Mộ Nhiên luyện tập một lát sau, đối với cái này chỉ phù linh càng phát thỏa mãn. Đã có cái này chỉ băng thuộc tính cao giai phù linh tương trợ, lần này đế lăng chi hành, lại nhiều hơn một phần năm chắc, Lý Mộ Nhiên tự đủ. Ma hồn đống nhiên mở miệng nói ra, dùng ngươi thần niệm, pháp lực cùng thân thể, cùng tu sĩ đồng bậc đích thật là nổi bật. Bất quá đế lăng chi hành ở bên trong, đối thủ của ngươi đều là Bắc Hàn Quốc tinh nhuệ nhất pháp tướng kỳ tu sĩ, hơn nữa cơ hồ đều là băng hàn thuộc tính thần thông công pháp, tại đế lăng cực hàn trong hoàn cảnh, còn có thể lăng không tăng cường mấy thành thực lực, cho nên một chút cũng không dễ dàng đối phó. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, ma hồn nói như vậy đúng là hắn lo lắng chỗ. Cho nên mấy ngày nay tới giờ, hắn một mực đang bận lục chuẩn bị lấy ngày tiếp nối đêm chế phủ, chính là vì tăng cường thủ đoạn của mình. Dưới mắt cách đế lăng chi hình còn có mấy tháng thời gian, ngược lại là đến kịp lại để thăng một ít thần thông thủ đoạn. Ma hồn nói ra, ngoại trừ chế phủ bên ngoài, ngươi còn có thể lại để cho khiếu nguyệt ma lang cùng thị huyết chi chu có lớn hơn tăng lên. Tiền bối là chỉ ma hóa sự tình sao? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động mà hỏi. Đúng vậy, ma hồn nói ra, lão phu sở dĩ làm cho ngươi tới đến Bắc Hàn Quốc, ngoại trừ bởi vì phải ở chỗ này tìm kiếm cực hàn chí bảo hóa giải thần thú cùng kỳ trên người phong ấn bên ngoài, còn có một nguyên nhân, chính là lão phu biết rõ nơi này từng có một ngụm đặc thù ma huyên. Này giới vốn là ma giới cấp dưới giao diện, từng có không ít ma khí nồng đậm địa phương. Bởi vì ma khí tương đối bình thường thiên địa nguyên khí mà nói, tương đối trầm trọng, cho nên thường thường trầm tích với ở chỗ sâu trong, cho nên loại địa phương này lại xưng là ma huyên. Này giới tuy nhiên bị linh giới xâm lấn cũng cơ hồ thay hình đổi dạng cải tạo một phen, nhưng có lẽ cũng không có thiếu lưu lại ma huyên. Mà cái này Bắc Hàn cảnh quanh năm đóng băng ngàn trượng, ma huyên lại đang tầng băng hạ ở chỗ sâu trong, cũng không phải dễ dàng cải biến, cho nên cái này Bắc Hàn quốc trong ma huyên ý nguyên tồn tại khả năng rất cao. Ngươi nếu là tìm được ma huyên cũng xâm nhập trong đó, có thể cho khiếu nguyệt ma lang tiến thêm một bước tăng lên ma thú thân thể cùng ma thú công pháp thực lực, đồng thời, cũng có thể mượn nhờ chỗ đó tinh thuần ma khí cưỡng ép ma hóa cái kia thị huyết chi chu, một khi thành công, có thể thêm nữa một đại trợ lực. Lý Mộ Nhiên nói ra, việc này ngược lại là có thể thực hiện, chỉ là Bắc Hàn cảnh to lớn như thế, phải tìm được cái kia miệng ma huyên, phải chăng quá mức xa vời. Ma hồn cười nói, a, lão phu cho ngươi đi tìm. Tự nhiên là có nhất định được nắm chắc. Thực không dám đầu giếm, mấy ngày trước đây ở đằng kia ẩn hồn băng ngọc dưới sự trợ giúp, lão phu tàn hồn khôi phục không ít nguyên khí, rõ ràng liền nhiều năm trước trí nhớ cũng khôi phục một chút. Lão phu ẩn ẩn có thể nhớ rõ cái kia miệng ma huyên đại khái vị trí, rồi mới lại truy tung ma khí chính là đặc thù khí tức, có lẽ không khó tìm được cái kia miệng ma huyên. Lý Mộ Nhiên lâm vào trầm ngâm bên trong, cách Đế Lăng chi hành chỉ có mấy tháng thời gian, như thế ngắn ngủi thời gian, muốn tu luyện nữa cái gì công pháp thần thông, hoặc là tăng lên tu vi, trên cơ bản rất không có khả năng, mà trừ lần đó ra, hữu hiệu nhất tăng thực lực lên cách làm, chính là chế phủ. Ngoại trừ chế phủ bên ngoài, ma hồn đưa ra ma huyên chi hành đề nghị, cũng là vi số không nhiều có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên thần thông thủ đoạn một loại cách làm. Cuối cùng nhất, Lý Mộ Nhiên vẫn đồng ý ma hồn đề nghị, quyết định đi tìm cái kia miệng ma huyên hạ lạc. Triệu sư huynh lại để cho ly khai vương phủ. Nghe được Lý Mộ Nhiên thuyết pháp sau, Mộc Ly không khỏi hơi kinh hãi, hắn nói ra, dưới mắt cách Đế Lăng chi hình chỉ vẹn vẹn có mấy tháng thời gian, Triệu sư huynh cái lúc này ra ngoài du lịch, phải chăng đã không còn kịp rồi? Không bằng ở lại trong vương phủ tĩnh tu chuẩn bị. Lý Mộ Nhiên nói ra, ta lần này ra ngoài, cũng là vì tăng lên thủ đoạn, vì Đế Lăng chi hành gia tăng một ít hy vọng. Hơn nữa ta đã có một ít mặt mày, cũng không phải là mò kim đáy biển tìm kiếm cơ duyên, cho nên rất có tất yếu đi cái này một chuyến. Mộc sư đệ yên tâm. Ta có thể không phải khiếp nhược thế hệ, đã đáp ứng ngươi tham gia Đế Lăng chi hành, liền sẽ không lâm trận lui trốn. Mộc Ly nhíu mày nói ra, ta cũng không phải lo lắng Triệu sư huynh hội vừa đi chỉ là lo lắng tại Đế Lăng chi hành sắp mở ra thời khắc mấu chốt, Triệu sư huynh ly khai vương phủ, có phải hay không có chút nguy hiểm, vạn nhất bị người có ý chí truy tung hành tích mà mai phục, có thể tiểu thập phần không ổn như vậy đi, ta phái thêm ra vài tên cao thủ, cùng Triệu sư huynh cùng một chỗ ra ngoài, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần Lý Mộ Nhiên nói ra, kinh động càng nhiều người, bạo lộ hành tung cơ hội lại càng lớn. Việc này chỉ có ta và ngươi biết rõ, ta có thể thừa dịp lúc ban đêm sắc thần không biết quỷ không hay ly khai vương phủ mà không bị bất luận kẻ nào phát giác. Đến lúc đó một sư đệ đã nói ta tại trong tinh thất bế quan, như vậy liền không người nào biết ta đã âm thầm ly khai vương phủ, dĩ nhiên là không cách nào truy tung tung tích của ta. Mộc Ly nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy. Cái kia liền ý theo Triệu sư huynh ý tứ làm việc, ca Triệu sư huynh nhất định phải bình an phản hồi. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, cười nói, ta sẽ làm theo khả năng, sẽ không quá qua mạo hiểm. Ban đêm, Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Ly song song đi vào một gian tĩnh thất ở bên trong, rồi mới đem tĩnh thất cấm chế mở ra. Hai người thường xuyên đi tĩnh thất, phòng luyện công các loại chỗ luận bàn công pháp, trao đổi tu luyện tâm đắc, cho nên việc này cũng thập phần bình thường. Trong vương phủ tùy tùng vệ hộ pháp nhìn thấy việc này, cũng đều hào không kỳ quái. Tất cả mọi người biết rõ, Lý Mộ Nhiên là Ly thiếu chủ tả hữu hộ pháp một trong, cũng là Ly thiếu chủ nhất người thân tín. Không bao lâu sau, tinh thất cấm chế mở ra, hai người từ đó đi ra. Triệu hộ pháp tiểu ở chỗ này bế quan tu luyện một đoạn thời gian a, bổn thiếu chủ hội mệnh người thủ hộ nơi này, không cho người khác quấy rầy. Triệu hộ pháp Mộc Ly hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Đa tạ Ly thiếu chủ. Lý Mộ Nhiên đem Mộc Ly tống xuất tinh thất sau, chính mình tắc thì quay người phản hồi trong tinh thất. Một lát sau, Mộc Ly mệnh lệnh một bên thần du kỳ hộ vệ đem tinh thất cấm chế một lần nữa kích phát, cũng thủ vững nơi này, không có mệnh lệnh của hắn, bất luận kẻ nào không được tự tiện tiến vào trong đó quấy rầy Triệu hộ pháp tu hành. Chúng hộ vệ cung kính đồng ý, bọn hắn nào biết đâu rằng, Lý Mộ Nhiên đã thi triển dạ ẩn thuật, theo trong tinh thất lặng yên ly khai, lúc này tiểu khi bọn hắn bên cạnh hơn trăm trượng bên ngoài. Triệu sư huynh thật cao minh ẩn nặc thuật, đừng nói những thần du kỳ này tu sĩ, nếu là cách xa nhau khá xa, chỉ sợ ta cái này pháp tướng hậu kỳ tu sĩ cũng hoàn toàn phát giác không đến. Một Ly hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt truyền âm trả lời, chút tài mọn mà thôi, chưa đủ lời nói. Ta cái này ly khai vương phủ, cáo tử. Triệu sư huynh bảo trọng Mục Ly một bên hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm từ biệt, một bên bất động thanh sắc bay trở về phủ đệ của mình. Chung quanh mặc dù có không ít thai mắt, nhưng căn bản không cách nào xem ra cái gì sơ hở. Ngoại trừ tinh thất, phòng luyện công, mật thất, chủ điện các loại mấy chỗ trọng yếu địa phương bên ngoài, cái này vương phủ địa phương khác cũng không mặt khác cấm chế, pháp tướng kỳ và phía dưới tu vi tu sĩ, căn bản không dám tùy ý ra vào vương phủ, cho nên không tất yếu thiết hạ trùng trùng điệp điệp cấm chế, mà có can đảm xông vào vương phủ, nhất định đều là có lai lịch lớn đại nhân vật, đối với loại này tồn tại mà nói, loại này cấm chế cũng như không có tác dụng. Cho nên Lý Mộ Nhiên trực tiếp hướng không trung chậm rãi bay đi, rồi mới liền thần không biết quỷ không hay rời đi sở vương phủ. Chỉ có cái kia chân thân kỳ sở vương, bởi vì thần niệm rất mạnh, cho nên cảm ứng được một chút khí tức, nhưng Mục Ly đã hướng hắn hồi báo cho việc này, cho nên hắn cũng không có ngăn cản Lý Mộ Nhiên ly khai. Ly Nhi, ngươi thật sự yên tâm lại để cho hắn ly khai. Sở vương phủ một chỗ trong đại điện, sở vương chất vấn Mục Ly. Mục Ly rất có nắm chắc nói. Ly Nhi cái này Triệu sư huynh cùng người lui tới lúc gần đây đều là lạnh nhạt như nước, cơ hồ cũng không thổ lộ tình cảm, nhưng đã có ân tất báo, nói là làm, chúng ta trước khi đưa hắn theo trong hầm băng cứu ra, lòng hắn hoài cảm kích, cho nên nguyện ý trợ Ly Nhi tham gia đế lăng chi hành, mà hắn đã đáp ứng việc này, liền sẽ không đổi ý. Sở vương thở dài, nhân tâm khó lường tuy nhiên 200-300 năm trước, hắn tại sống chết trước mắt đều không có bỏ xuống ngươi, ngươi cũng dám với vừa chết đến bảo vệ cho hắn. Có thể nói là sinh tử chi giao nhưng 200-300 năm tầm đó, có thể phát sinh quá nhiều cải biến, có lẽ hôm nay Triệu hộ pháp, đã không phải là năm đó Triệu sư huynh, cái gọi là nhưng nên có tâm phòng bị người, ngươi có thể minh bạch. Mục Ly nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói ra, Ly Nhi minh bạch kỳ thật Ly Nhi giao cho hắn một miếng thân phận lệnh bài ở bên trong, đã động tay chân, có thể dựa vào trong đó một đám hàn khí mà âm thầm truy tung đến tung tích của hắn. Nếu như hắn phải ly khai Bắc Hàn Quốc, Ly Nhi cũng sẽ lập tức phát giác cũng nghĩ cách ngăn lại cho nên Ly Nhi mới có thể yên tâm lại để cho hắn ly khai vương phủ. Làm tốt sở vương khen, nguyên lai ngươi sớm có bố trí ngươi tâm tư tinh tế tỉ mỉ, ẩn nhận ổn trọng, điểm này có thể so sánh ca ca ngươi mạnh hơn nhiều. Chương 448, Ma Tinh, Ma Thú. Dưới ánh trăng, một mảnh hoang vu băng nguyên bên trên, Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Bạch đang tại bốn phía siêu tầm. Bắc Hàn Quốc tám thành đã ngoài miệng người, đều tập trung ở băng hải ven bờ. Băng hải bên trong tôm cá hải thú là Bắc Hàn Quốc nhân tộc chủ yếu nơi cung cấp thực vật. Mà ở Bắc Hàn Quốc nội địa, cái kia đóng băng ngàn trượng bao la băng nguyên ở bên trong, tắc thì cái gì ít có người loại hoạt động tung tích. Tại đây không chỉ có là ít ai lui tới, mà ngay cả trùng thú hoa cỏ cũng cơ hồ tuyệt tích, phóng nhãn nhìn lại, chỉ có một mảnh trắng như tuyết băng tuyết, phản chiếu ra hàn nguyệt cái kia nhàn nhạt phát sáng. Tiểu Bạch lại đang không ngừng ngửi ngửi chung quanh khí tức, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Không bao lâu sau, Tiểu Bạch tại một mảnh giống như là mặt kính chân nhắn hàn băng bên trên dừng lại, đồng thời ma hồn cũng nói, Khiếu Nguyệt Ma Lang có thể ẩn ẩn cảm ứng được nơi này có một tia ma khí, ma quật rất có thể ở này tầng băng phía dưới. Tìm kiếm liền biết Lý Mộ Nhiên nói ra, rồi mới tế ra truy hồn đoạt phách đao hướng thân hình hàn băng ra sức chém ra vài đao. Xoát xoát xoát vài tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, ánh đao thật sâu chém vào trong tầng băng, cũng đem tầng băng cắt ra một vài trượng lớn nhỏ băng nổi. Lý Mộ Nhiên lập tức rơi ở chỗ này, dưới chân dùng sức đặt mạnh. Phanh cái này khối băng nổi lập tức bị một cỗ sức lực lớn kích nát bấy, lộ ra một vài trượng lớn nhỏ lỗ thủng phía dưới, đúng là một đầu băng hà. Lý Mộ Nhiên mang theo Tiểu Bạch cùng một chỗ lẻn vào băng trong sông, băng hà chi thủy băng hàn rét thấu xương, nhưng Lý Mộ Nhiên có pháp tướng chi lực hộ thân, Tiểu Bạch cũng có nguyệt quang cháo hộ thể, có thể không cho cái này băng hà chi thủy không thể cẩn thân. Tại đây ma khí lại hơi chút nồng đậm một chút, xem ra ta đều không có tìm nhầm địa phương, ma hồn cao hứng nói. Tại Tiểu Bạch dưới sự dẫn dắt, Lý Mộ Nhiên tại băng hà trong lặn hồi lâu, càng tiềm càng sâu. Càng đi ở chỗ sâu trong, chung quanh càng là lờ mờ, cuối cùng nhất một mảnh hắc ám, hoàn toàn không có bất kỳ ánh sáng có thể đầu nhập này. Lý Mộ Nhiên tế ra một khỏa Dạ Minh Châu, chiếu sáng chung quanh, thuận tiện Tiểu Bạch tiếp tục đi về phía trước, chính hắn cũng thi triển ám đồng thuật, tại đây lờ mờ băng hà ở chỗ sâu trong đồng dạng có thể chứng kiến cực xa. Tiểu Bạch trong cơ thể ma lang huyết mạch, tại ma hồn chỉ điểm hạ đã kích phát. Đối với ma khí chính là cảm ứng thập phần linh mẫn, tại Tiểu Bạch dưới sự dẫn dắt, bọn hắn hướng về ma khí càng đậm úc địa phương bước đi, thời gian dần trôi qua, liền Lý Mộ Nhiên cũng có thể cảm ứng được chung quanh nguyên khí có chút bất thường. Đột nhiên, một cái nhàn nhạt màu xám quang điểm từ tiền phương dần hiện ra đến, tới gần sau khi, có càng ngày càng nhiều quang điểm lóng lánh, giống như đen kịt trong bầu trời đêm bầu trời đầy sao. Lúc này, Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Bạch cũng theo dưới mặt đất băng hà bên trong một đầu chi nhánh. Đến xuống đất nơi cực sâu. Cái này đầu chi nhánh chạy tới một chỗ sau, đột nhiên hướng phía dưới thẳng rơi, trên lệch đạt đến mấy trăm trượng, hình thành một đầu có chút hùng vĩ thác nước. Thác nước chung quanh là một tòa vực sâu bốn phía trên thạch bích, giàu có một loại lóe ra quầng trăng mở ngọc thạch, cái kia bầu trời đầy sao giống như quang điểm, đúng là những ngọc thạch này phát ra sáng bóng. Tại đây là ma huyên rồi ma hồn hưng phấn nói, tại đây chung quanh thiên địa nguyên khí ở bên trong, liền có rất nhiều ma khí. Đối với ngươi mà nói, những ma khí này có lẽ chỉ là đặc thù thiên địa nguyên khí, tựa hồ không có cái gì đặc tác dụng khác. Nhưng là, nếu như ngươi ở chỗ này tu luyện đêm đó nói mớ ma tộc công pháp, tiểu sẽ phát hiện làm chơi ăn thật, hơn xa qua ngươi tại địa phương khác tu luyện hiệu quả. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, tại hạ tin tưởng tiền bối thuyết pháp, đừng nói tu luyện, tại hạ thậm chí có thể ẩn ẩn cảm thấy, tại loại hoàn cảnh này thi triển ám dạ pháp tướng, hắn thần thông uy lực cũng cao hơn ra một chút. Đây là không hề nghi ngờ ma hồn nói ra, tuy nhiên những ma khí này vẫn không thể cùng ma giới chân ma chi khí đánh đồng, nhưng cũng có thể làm cho ma công uy lực lăng không gia tăng vài phần, giống vậy là băng hàn công pháp tu sĩ, thực lực tại Bắc Hàn Quốc trong muốn bằng không cao hơn một chút. Đây không phải chân ma chi khí. Đó là hay không có thể ma hóa thị huyết chi chu? Lý Mộ Nhiên hỏi. Chỉ bằng vào những ma khí này còn chưa đủ, chúng ta còn cần tại ma huyên trong cẩn thận tìm kiếm một phen, tìm được ma khí nồng nặc nhất ma nhãn chỗ, lại ma hóa thị huyết chi chu. Ma hồn nói ra. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên nói ra, chung quanh nơi này màu xám ngọc thạch, lại là cái gì bảo vật? Ma hồn đáp, cái này là ma tinh, ma giới thường thấy nhất bảo vật, cùng loại với linh thạch tồn tại. Những ma tinh này đều là phẩm chất kém nhất cấp thấp ma tinh, ẩn chứa ma khí thập phần có hạn, cũng không đủ tinh khiết, đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì giá trị. Bất quá, nếu như ngươi có thể tìm được mấy khối cao giai ma tinh, vậy cũng tiểu rất hữu dụng chỗ. Có thể tại ngươi tu luyện ma công lúc cung cấp một ít tinh thuần ma khí tương trợ, lại để cho ma công tu luyện càng thêm thuận lợi, mà thi triển ma công lúc, nếu có những ma khí này tương trợ, đồng dạng cũng sẽ uy lực đại tăng. Mà khởi ngươi dạ yểm tộc ma công, hết sức đặc thù, tại cái này giới trong hoàn cảnh, chỉ có tại ban đêm mới có thể thi triển đi ra, mà nếu có một ít tinh thuần ma khí tương trợ, mặc dù tại ban ngày, ngươi cũng có thể cưỡng ép thi triển bộ phận dạ yểm tộc ma công. Nếu có cao giai ma tinh tương trợ, tại ban ngày cũng có thể thi triển ám dạ pháp tướng sao? Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, nếu thật là như thế, như vậy đối với hắn mà nói thế nhưng mà cực kỳ trọng yếu tăng lên. Bởi như vậy, hắn có thể tại ban ngày thi triển ra ám dạ pháp tướng, cũng không cần nhiều sao cường đại, chỉ cần có thể thi triển mấy lần ám dạ thiểm thức thần thông, cũng đủ để làm cho hắn tại ban ngày tự bảo vệ mình năng lực sâu sắc tăng lên. Lão Phu tuy nhiên không dám 100% hoàn toàn chính xác định, nhưng lường trước hẳn là có thể thực hiện. Ma hồn có phần có nắm chắc nói. Theo tiền bối phỏng đoán, cái này ma huyên trong phải chăng có khả năng tìm được cao giai ma tinh? Lý Mộ Nhiên lại hỏi. Đương nhiên là có khả năng, ma hồn cười nói. Cái này miệng ma huyên không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, rất có cơ hội sinh sôi ra cao giai ma tinh loại này bảo vật. Hơn nữa nơi này đóng băng như thế lâu cũng không có người hỏi thăm, bảo vật trong đó cũng sẽ không biến mất, chỉ cần ngươi có thể tìm được, có thể lấy đi. Lý Mộ Nhiên ầm ầm tâm động. Cao giai ma tinh đối với trợ giúp của hắn không cần nói cũng biết, hoàn toàn chính xác đáng giá cẩn thận sưu tầm một phen. Hắn và Tiểu Bạch tiếp tục ở đây tòa ma huyên trong mọi nơi tìm kiếm, nơi này tuy nhiên chỉ có nhàn nhạt quầng trăng mờ, ánh sáng thập phần lờ mờ, nhưng Lý Mộ Nhiên ám đồng thuật tu luyện thành công, cho nên vẫn đang có thể thấy rõ khá xa chỗ tình hình. Hơn nữa hắn thần niệm không kém, có thể điều tra đến chỗ xa hơn. Tiểu Bạch tại đây ma huyên trong cũng lộ ra càng thêm hưng phấn, nó từng ngụm phun ra nuốt vào lấy chúng quanh ma khí. Toàn thân đều phát ra một tầng nhàn nhạt nâu đen chi quang. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên thần niệm khẽ động, từ trong lòng trong túi chữ vật, lấy ra một miếng phát ra tí tí hàn khí lệnh bài. Đây là hắn tại Sở Vương phủ thân phận lệnh bài, Lý Mộ Nhiên dùng thần niệm cẩn thận đánh giá lệnh bài mấy lần, rồi mới khẽ cho mày. Phải chăng có gì không ổn? Ma hồn hỏi. Không sao, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, rồi mới quân lệnh bài để vào một chỉ trong hộp ngọc, cũng lấy ra mấy cái cấm chế phụ lục. Dán tại hộp ngọc bên trên. Cái này vài loại cấm chế phụ lục đủ để ngăn cách thần niệm, pháp lực, khí tức các loại hữu hình vô hình chi vật, bởi như vậy, trong hộp ngọc bảo vật, tiểu không cách nào nữa cùng ngoại giới câu thông. Lý Mộ Nhiên đem hộp ngọc để vào trong túi chứa vật sau, than nhẹ một tiếng, tiếp tục cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ tại ma huyên trong mọi nơi điều tra. Hô ma huyên trong đột nhiên xoáy lên một cỗ cuồng phong, xoáy lên không ít hòn đá. Ô Lý Mộ Nhiên cả kinh, hắn rõ ràng cảm ứng được ma huyên ở chỗ sâu trong mơ hồ còn có một chút đặc thù khí tức. Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Bạch lập tức hướng ma huyên ở chỗ sâu trong tìm kiếm, không bao lâu sau, tại một khối cự nham sau, bọn hắn thấy được 10 cái quan điểm. Lý Mộ Nhiên tại ám đồng thuật dưới sự trợ giúp, chứng kiến những điểm sáng này, dĩ nhiên là 7-8 chỉ toàn thân đen kịt không biết tên thú con lóe ra hàn quang hai mắt. Là ma thú ma hồn nói ra, những là này hắc giáp díu, một loại cấp thấp ma thú. Không thể tưởng được cái này ma huyên bên trong, rõ ràng còn có một chút ma thú lưu lại. Những cấp thấp này ma thú, đối với Lý Mộ Nhiên tạo không thành được cái gì uy hiếp, hơn nữa tại Lý Mộ Nhiên tới gần sau, nhao nhao chạy tứ tán ra. Lý Mộ Nhiên cũng không có hứng thú đi bắt những này ma thú, hắn đi theo những hắc giáp díu này xâm nhập ma huyên sau, thấy được không ít kỳ dị hoa cỏ cây ăn quả. Ma hồn nói ra, những điều này đều là thụ ma khí hun đúc thoải mái tạo ra ma hoa ma thảo, cái này không lớn vực sâu, phảng phất một cái ngăn cách ma giới số một góc. Chỉ bằng điểm này, cũng đủ để chứng minh này giới từng cùng ma giới có mật thiết liên quan. Ma hồn đối với cái này chỗ thảo một các loại tựa hồ hết sức quen thuộc, tiểu bạch cũng mọi nơi nhảy nhảy, còn thỉnh thoảng há mồm nuốt vào một ít ma hoa ma thảo. Ma hồn hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, không cần phải lo lắng những này ma hoa ma thảo lao phu đều có thể nhận ra được. Chúng đối với khiếu nguyệt ma lang hữu ích vô hại, lao phu mới có thể lại để cho này sói nuốt thực một ít. Lý Mộ Nhiên các loại tiếp tục xâm nhập ma huyền, theo sau bị một đám đột nhiên theo thạch trong huyệt sông ra màu đen ma báo bao bọc vây quanh. Những ma báo này hai mắt, phát ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, tại đây lờ mờ trong hoàn cảnh, lộ ra đặc biệt hung ác đáng sợ. Nguyên lai không chỉ có cấp thấp ma thú, còn có một chút trung giai ma thú. Ma hồn cao hứng nói, những ma báo này tu vi, đại khái tương đương với lục cấp. Thất cấp yêu thú tiêu chuẩn, dùng thực lực của ngươi, có lẽ có thể bắt giết. Những ma báo này trong cơ thể, cũng có tràn ngập ma khí chính là tinh nguyên, đối với khiếu nguyệt ma lang mà nói đúng là đại bổ chi vật. Ma huyết nhục của bọn nó, chính thích hợp dùng để cho thị huyết chi chu dùng ăn, hấp thu ma báo máu huyết sau, thị huyết chi chu càng có thể thích ứng ma khí, ma hóa thành công tỷ lệ cũng thì càng cao. Đa tạ tiền bối nhắc nhở Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, đem thị huyết chi chu cũng tế ra. Khiến nó cùng tiểu bạch cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Những ma báo kia đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành từng đạo như ẩn như hiện bóng đen, hướng Lý Mộ Nhiên các loại đánh tới. Ma báo phốc tung lúc, còn có một cỗ cuồng phong cuốn động, mà bọn hắn đầu ngón tay, càng là kéo lê từng đạo sắc bén hàn quang. Ma hồn nói ra, những ma báo này hơn phân nửa là nơi này ma huyền cường đại nhất ma thú, chúng xưng bá nơi này ma huyền, ngày thường làm mưa làm gió đã quen, căn bản không biết còn có lợi hại hơn tồn tại. Cho nên mặc dù khí tức của ngươi rõ ràng muốn cường đại hơn một ít, chúng vẫn đang có can đảm chủ động vây công. Lý Mộ Nhiên nói ra, những ma báo này có thể ở ma huyên trong sinh tồn kéo dài xuống, cũng là thập phần không dễ, chúng ta chỉ cần giết khai một đầu đường máu, diệt sát một chút ma báo, đem chúng bức lui là được, không cần chém tận giết tuyệt. Chương 449, Cao giai ma thú. Nói xong, Lý Mộ Nhiên trên người hắc quang lóe lên, đem ám dạ pháp tướng tế ra. Tại hắn tâm niệm vừa động phía dưới, ám dạ pháp tướng hai cánh có chút lóe lên, lập tức liền có một tầng hắc quang đem Lý Mộ Nhiên quanh thân khẽ quấn, rồi mới hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ cũ. Hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới cái kia mấy cái ma báo, tất cả đều vồ hụt. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên trong lúc đó xuất hiện tại một chỉ khí tức tương đối cường đại ma báo bên người, cũng một trưởng chụp được. Phanh, Lý Mộ Nhiên trưởng duyên một đạo kình phong quét trúng cái này chỉ ma báo, trực tiếp đem hắn từ giữa không trung quật ngã trên mặt đất. Cái này chỉ ma báo kêu đau một tiếng, bò người lên, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Ô, Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi, tuy nhiên một trưởng này hắn cố ý lưu thủ, nhưng lường trước cũng đủ để kích choáng cái này chỉ ma báo, nhưng không thể tưởng được ma báo chỉ là bị đờ nhờ ngã trên đất, trong chốc lát tiểu lại đầu nhập vào trong chiến đấu. Ma hồn nói ra, ma thú cùng yêu thú so sánh với, có một ít đặc thủ chỗ. Bình thường mà nói, ma thú thân hình càng thêm cường hãn một ít, nhưng pháp thuật thần thông thường thường không có yêu thú như vậy lợi hại. Ngươi vừa rồi một trưởng kia đủ để kích choáng một chỉ cùng gia yêu thú, nhưng chỉ là vết thương nhẹ cái này chỉ ma báo. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên giật mình, hắn lập lại chiêu cũ, lại mượn nhờ ám dạ thiểm thức thần thông tránh được mấy cái ma báo trúng kích, cũng lập tức xuất hiện ở trong đó một chỉ ma báo bên người, lại là một trường chụp được. Một trường này, Lý Mộ Nhiên vận dụng càng nhiều nữa thần lực, cái con kia ma báo bị Lý Mộ Nhiên một trường rắn rắn chắc chắc vô vào lưng bên trên, lập tức oa thoáng một phát phun ra một ngụm lớn máu tươi, rồi mới hề vải té ngã trên đất. Vẫn không nhúc nhích, chỉ còn lại có yêu ớt khí tức, đã hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, tiểu bạch huy động móng vuốt sắc bén, đem một chỉ ma báo xé vỡ thành hai mảnh, cũng đem hắn trong cơ thể tinh nguyên một ngụm nuốt vào. Lý Mộ Nhiên thấy thế khẽ cho mày, từ khi kích phát tiểu bạch trong cơ thể ma thú huyết mạch sau, tiểu bạch tựa hồ biến thành càng thêm hung mãnh, thú tính càng mạnh hơn nữa. Bất quá nó nhận chủ dấu vết thâm căn cố đế, đối với Lý Mộ Nhiên mệnh lệnh cũng hoàn toàn tuân theo, cho nên Lý Mộ Nhiên cũng không quá để ở trong lòng. Dựa theo ma hồn thuyết pháp, thú tính càng cường, nói rõ tiểu bạch ma thú huyết mạch càng vi dày đặc, vậy cũng là một chuyện tốt. Thị huyết chi chu thấy thế lập tức phún ra một cái mạng nhện, đem cái kia ma báo thi thể bao lại, cũng tham lam hấp thu máu tươi của nó. Trong chốc lát, cái này ma báo cũng chỉ dưới thân với quắt túi ra. Lý Mộ Nhiên ra tay tự có chừng mực, hắn mượn nhờ ám dạ thiểm thức thần thông, xuất quỷ nhập thần, tại một đám ma báo trong thành thạo mọi nơi xuất kích, trong chốc lát liền đem 7-8 chỉ ma báo từng cái kích choáng, mà tiểu bạch cùng thị huyết chi chu cũng thừa cơ diệt sát mấy cái ma báo, cũng đem hắn tinh nguyên, tinh huyết nuốt. Còn lại ma báo kinh hãi, nhao nhao mọi nơi chạy thủ mạng. Tiểu bạch các loại cũng đã cảm thấy mỹ mãn, không có tiếp tục truy kích. Đi thôi, Lý Mộ Nhiên mang theo tiểu bạch cùng thị huyết chi chu, tiếp tục hướng ma huyên ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Vừa bay ra vài dặm, thì có một tiếng chấn triệt ma huyên tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền đến, vậy mà chấn chung quanh mặt đất đều có chút rung động lắc lư. Ngay sau đó một cỗ cường đại khí tức nhanh chóng hướng bọn hắn tới gần. Là cao giai ma báo ma hồn cả kinh nói, còn không rõ ràng lắm hắn tu vi, nhưng thực lực khẳng định hơn xa với vừa rồi những ma báo kia. Lý Mộ Nhiên lập tức đem tiểu bạch cùng thị huyết chi chu thu hồi ngọc linh lung ở bên trong, cũng âm thầm đem một ít cao giai phù lục khấu trừ trong tay, nếu như cái con kia ma báo thực lực quá mạnh mẽ, hắn liền lập tức tế ra phù linh tự bảo vệ mình. Một lát sau, một đạo bóng đen từ đằng xa trong bóng tối thoát ra, bay đến Lý Mộ Nhiên ngang trước, cũng hung dữ chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên. Nguyên lai là tương đương với cựu cấp yêu thú một chỉ cao giai ma báo. Ma hồn ngữ khí buông lòng nói, này ma báo tuy nhiên tu vi không thấp, bình thường pháp tướng kỳ tu sĩ gặp được con thú này, hơn phân nửa chạy trời không khỏi nắng, nhưng là đối với ngươi mà nói, có lẽ tự bảo vệ mình có thừa. Chỉ có điều nơi này ma khí nồng đậm, muốn tiêu diệt giết cái này cựu cấp ma báo, tránh không được cũng muốn một phen khổ chiến. Ma hồn thông qua thần niệm nhắc nhở Lý Mộ Nhiên lúc, cái con kia ma báo đã kìm nén không được, nó nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo bóng đen hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, nó hai móng lăng hư không chảo, chưa tới gần. Liền có vài đạo lóe hàn quang lớn gần trượng màu đen chảo ảnh không ngừng hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên đơn trường vỗ, tế ra một tầng hắc động thuật che ở trước người, màu đen chảo ảnh đánh trúng lỗ đen sau, bị lỗ đen thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng là lỗ đen chỉ cắn nuốt 2-3 đạo chảo ảnh, tiểu uy lực hao hết hóa thành điểm một chút hắc quang sụp đổ ra. Mắt thấy còn lại vài đạo chảo ảnh phải bắt trong Lý Mộ Nhiên, Lý Mộ Nhiên đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc lại xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Những chảo kia ảnh đem Lý Mộ Nhiên lưu lại tàn ảnh kích nát bấy, rồi mới dư uy không thấy đã rơi vào chung quanh cứng rắn trên thạch bích. Lập tức mảnh đá bay tán loạn, trên thạch bích để lại vài đạo lại thâm sâu lại dài vết cào, khó coi kinh tâm. Hảo cương móng đuốt sắc bén Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, không dám kinh thường. Ma báo lần thứ nhất xuất kích lại nhào vào không trung, nó ngẩn người, rồi mới quay lại thân đến, tiếp tục đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Xoát xoát xoát ma báo lại chém ra 7-8 đạo sắc bén vô cùng chảo ảnh. Mỗi một đạo chảo ảnh đều tương đương với pháp tướng hậu kỳ tu sĩ một đạo mạnh mẽ kiếm quang ánh đao. Lý Mộ Nhiên không có đón đỡ, mà là tiếp tục thi triển ám dạ thiểm thức thần thông, nhẹ nhàng linh hoạt tránh được những chảo này ảnh. Ma báo lần nữa vồ hụt, nó cảm giác được chính mình bị hí lộng bình thường, giận dữ điên cuồng hét lên một tiếng, đồng thời ra sức vung vẩy lấy cái kia trường mà hữu lực, như là bảo cây roi hắt đuôi. Đuôi báo quét ngang phía dưới, vậy mà cuốn ra một cỗ cuồng phong, đem chúng quanh trong vòng trăm trượng đều bao phủ. Cái kia trong cuồng phong có vô số bóng đen chớp động, xem ra giống như là từng đạo móng vuốt sắc bén. Vô luận Lý Mộ Nhiên thuấn di đến ở đâu, chỉ cần không thể lập tức bay ra cái này phạm vi, đều sẽ phải chịu cuồng phong mang tất cả. Cái kia lưới dao sắc bén giống như cuồng phong cách tại Lý Mộ Nhiên trên người, nhưng Lý Mộ Nhiên luyện thể thành công, cho nên cũng tạo không thành được bao nhiêu uy hiếp. Bất quá tại đây cuồng phong mang tất cả xuống, Lý Mộ Nhiên cảm thụ một cỗ rất mạnh áp lực hướng chính mình xoắn tới, thân hình di động đều muốn chậm chạp không ít. Ma báo thừa cơ lại hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, nó cái kia cực lớn thân ảnh theo trong cuồng phong đột nhiên thoáng hiện mà ra, giống như một tòa màu đen tiểu sơn đập vào mặt nện xuống, uy thế kinh người. Mà hắn tế ra màu đen chảo ảnh, cuốn tại trong cuồng phong, uy lực càng mạnh hơn nữa càng khó né tránh. Lý Mộ Nhiên thầm vận chân nguyên pháp lực, đem ám dạ pháp tướng chi lực đầy đủ kích phát, chống cự chung quanh cuồng phong mang cho áp lực của hắn. Ám dạ pháp tướng hai cánh mở ra, cũng có một cơn gió màu xanh lá hướng bốn phía nhộn nhạo ra. Hóa giải chung quanh cuồng phong, đồng thời, cũng làm cho Lý Mộ Nhiên thân hình biến mất tại chỗ cũ. Tuy nhiên lần nữa dùng ám dạ thiểm thức thần thông tránh được ma báo tấn công, nhưng lúc này đây hao phí chân nguyên pháp lực càng. Ma báo gặp Lý Mộ Nhiên lần nữa theo hắn chảo ảnh hạ bình yên tránh đi, lại là gầm lên giận dữ, nó há miệng phun ra đại lượng nâu đen chi khí, đúng là nó luyện hóa tinh thuần ma khí. Những nâu đen này chi khí một hồi biến ảo, vậy mà tạo thành 7-8 chỉ giống như lúc ma báo hư ảnh. Chúng đồng thời theo bốn phương tám hướng cùng một chỗ hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Những ma báo hư ảnh này, cũng đồng dạng tế ra từng đạo màu đen trảo ảnh, lập tức đầy trời đều là sắc bén trảo ảnh, đan vào cùng một chỗ, đem Lý Mộ Nhiên chung quanh tầm hơn 10 trượng trong đều bao trùm. Lý Mộ Nhiên trong mắt hắc quang lóe lên, tại ám đồng thuật dưới sự trợ giúp, hắn liếc có thể phân biệt rõ ra nào là hư ảnh, cái nào mới là ma báo bản thể. Lý Mộ Nhiên lần nữa vận dụng ám dạ thiểm thức thần thông, tránh được đại lượng trảo ảnh công kích, đồng thời trong lúc đó xuất hiện tại ma báo bản thể phía sau, cũng tế ra kháng long côn, ra sức một côn đánh xuống. Cái này một côn ra chỉ Lý Mộ Nhiên một thân thần lực, uy lực kinh người, cái kia trùng trùng điệp điệp kim sắc côn ảnh, giống như từng tòa như ngọn núi nện xuống, lại ở giữa không trung phát ra ầm ầm chấn không nổ mạnh. Cái này ma báo cũng là phản ứng cực nhanh, nó vậy mà lập tức xoay người lại, cũng nâng lên một chỉ móng vuốt sắc bén ngăn lại cái kia kháng long côn một kích. Phanh kháng long côn trùng trùng điệp điệp kích tại ma báo một chỉ móng vuốt sắc bén bên trên, hai cỗ sức lực lớn nhộn nhạo ra, càng đem Lý Mộ Nhiên cùng ma báo đều riêng phần mình bức lui tầm hơn 10 trượng. Thân thể thần lực đỏ sức xuống, Lý Mộ Nhiên cùng cái này chỉ ma báo cơ hồ khó phân cao thấp. Ngươi luyện thể thuật quả nhiên thành công, rõ ràng có thể cùng một chỉ cựu cấp ma báo không chia trên dưới. Ma hồn nói ra, bất quá lão phu khuyên ngươi hay vẫn là trực tiếp tế ra một kích mạnh nhất, để tránh lại để cho con thú này có cơ có thể thừa lúc. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, cái này chỉ ma báo hoàn toàn chính xác so tại hạ tưởng tượng càng thêm lợi hại, tại hạ vốn là còn muốn tiết kiệm một ít pháp lực, hiện tại xem ra có thể thì không được. Nói xong, Lý Mộ Nhiên thu hồi kháng long côn, tế ra truy hồn đoạn phách đao, cũng đem kỳ lân pháp tướng cùng ám dạ pháp tướng đồng thời tế ra, cái này cả hai người tầm đó cũng có thể dần dần dung hợp. Tại ma hồn chỉ điểm xuống, Lý Mộ Nhiên đã có thể đem kỳ lân pháp tướng cùng ám dạ pháp tướng dung hợp, nếu như sẽ tìm đến biện pháp dung hợp chân ngã pháp tướng cùng ám dạ pháp tướng, cái kia Lý Mộ Nhiên tam trọng pháp tướng có thể hoàn toàn dung hợp, do đó tại trên việc tu luyện tránh cho rất nhiều phiền toái, thần thông cũng sẽ càng cường đại hơn. Kỳ lân pháp tướng cùng ám dạ pháp tướng dung hợp sau, hóa thành một đạo bóng đen, sáp nhập vào Lý Mộ Nhiên trong tay truy hồn đoạt phách đao trong. Đao này là Lý Mộ Nhiên phẩm chất cao nhất pháp bảo, cũng chỉ có đao này có thể chịu tải hai chủng pháp tướng dung hợp sau hình thành cường đại uy lực. Lập tức, Lý Mộ Nhiên đoạn quát một tiếng, một đao bổ ra. Hô, một đạo màu đen ánh đao lóe lên mà ra, cùng tồn tại khắc biến ảo thành một chỉ giữ tợn ám kim sắc kỳ lân hư ảnh. Này hư ảnh rõ ràng có thể ở giữa không trung lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa, nhưng lập tức lại đột nhiên dàn xuất hiện tại ma báo trước người, cũng lần nữa hóa thành một đạo loan nguyệt dáng màu đen ánh đao chém xuống. Ma báo kinh hãi, vô ý thức nâng lên hai móng ngăn cản trước người. Phanh, ma báo trực tiếp bị một đao kia đánh bay, mà hắn hai móng cũng bị trực tiếp chặt đứt. Ma hồn lại là đại khen, ba loại pháp tướng, chỉ cần dung hợp hai chủng, có thể phát huy ra mạnh như thế uy lực, nếu là tam trọng pháp tướng toàn bộ dung hợp, chỉ sợ ngươi chính là chân thân kỳ phía dưới đệ nhất nhân rồi. Ma báo bản thân bị trọng thương, nó không dám dây dưa nữa Lý Mộ Nhiên nhóm, lập tức hướng xa xa bỏ chạy. Lý Mộ Nhiên lại không có truy kích, ngược lại là thu hồi công pháp, thi triển ra ẩn thuật, không vội không chậm lặng yên đi theo ma báo phía sau. Vì sao không trực tiếp diệt sát? Ma hồn tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên nói ra, cái này chỉ ma báo tại ma huyên trong sinh tồn hồi lâu, tự nhiên đối với cái này chỗ thập phần hiểu rõ. Hôm nay nó bị trọng thương, hơn phân nửa xảy ra với bản năng đi ma khí nhất dày đặc, hoặc là có thiên tài địa bảo chỗ chữa thương, cái kia cũng chính là chúng ta muốn tìm kiếm địa phương. Hiện tại chúng ta chỉ cần âm thầm đi theo cái này chỉ ma báo, liền có thể đơn giản tìm được muốn những địa phương kia. Chương 450, Trấn Ma Thiên Lôi. Lý Mộ Nhiên thi triển dạ ẩn thuật, một đường âm thầm đi theo cái kia bị thương ma báo, tiến nhập ma huyên ở chỗ sâu trong. Tại đây có lẽ tại dưới mặt đất nơi cực sâu, phản mà không có bao nhiêu hàn ý chung quanh ma khí chẳng những càng thêm nồng đậm, mà ngay cả những cái kia ma hoa ma thảo, số lượng cũng nhiều không ít. Bị thương ma báo chạy trốn tới một tòa ma bên giếng sau, liền ngừng lại, nó ghé vào ma giếng phụ cận, từng ngụm phun ra nuốt vào lấy chung quanh nồng đậm ma khí. Cái này miệng ma giếng có vài chục trượng phương viên, sâu không thấy đáy, giếng trong có một cỗ nâu đen chi khí hướng lên bật ra, đúng là có chút tinh thuần ma khí. Tại đây có lẽ chính là nơi này ma huyên ma nhãn A. Lý Mộ Nhiên thông qua thần niệm hướng ma hồn hỏi, không biết tại đây ma khí phải chăng có thể làm cho thị huyết chi chu ma hóa? Ma hồn trả lời, tuy nhiên không có thể xác định có thể ma hóa thành công, nhưng có nhất định được cơ hội, đáng giá thử một lần mà cái này cựu cấp ma báo một thân tinh huyết, chính dễ dàng với tư cách thị huyết chi chu ma hóa tế phẩm. Tốt, Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhẹ gật đầu, rồi mới lập tức ra tay. Hắc quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên lại đột nhiên giàn tại ma báo bên cạnh thoáng hiện mà ra, cũng huy động truy hồn đoạt phách đao một đao chém ra. Cái kia ma báo kinh hãi ngoài, trực tiếp hướng ma giếng trong bỏ chạy, chui vào này nồng đậm ma khí bên trong. Nhưng mà Lý Mộ Nhiên cái này một cái ánh đao, dung hợp nhưng lại ám dạ pháp tướng chi lực, đồng dạng là một loại ma công, ma giếng trong phun ra ma khí, cũng không ngăn cản một đao kia, ngược lại làm cho đao này uy lực càng lớn. Mà ma báo cũng bởi vì hấp thu đại lượng tinh thuần ma khí, tế ra một tầng dày đặc hộ thể ma quang, nhưng nó dù sao trọng thương tại thân, vẫn đang bị Lý Mộ Nhiên một đao chạm phá hộ thể ma quang, trên người lại để lại một đạo thật sâu miệng máu. Lý Mộ Nhiên liên tục mấy đao chém xuống, trong chốc lát cái này chỉ ma báo liền hấp hối. Thị huyết chi chu thừa cơ theo ngọc linh lung trong bay ra, cũng nổ ra một cái mạng nện, đem cái này đã không có bao nhiêu sức phản kháng ma báo bao lấy, rồi mới nhào tới tiến đến. Thị huyết chi chu một ngụm cắn lấy ma báo trên vết thương, cũng rót vào đại lượng nện độc, hòa tan ma báo huyết nhục tinh hoa. Ma báo một thân huyết nhục, rất nhanh hóa thành một vũng máu, bị thị huyết chi chu đều thôn phệ, cuối cùng nhất chỉ còn lại có một bộ với quắt túi ra, liền ma báo tinh nguyên đều bị hòa tan hấp thu. Mau đem thị huyết chi chu định tại chỗ cũ, Lao Phu muốn chuẩn bị cưỡng ép ma hóa này nện ma hồn đống nhiên nói ra. Đồng thời Tiểu Bạch cũng theo Ngọc Linh Lung trong bay ra. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, hắn mệnh thị huyết chi chu bay đến ma giếng trung tâm. Nơi này ma khí rất nặng, thị huyết chi chu rất nhanh tranh luận dùng chịu được, xuất phát từ bản năng muốn né ra, nhưng Lý Mộ Nhiên năm ngón tay một cái, lăng không một trường chụp được, lập tức có một cỗ vô hình chi lực đem thị huyết chi chu trùng quanh bao phủ, làm cho hắn không thể động đậy. Tiểu Bạch cũng bay vào trong ma giếng, cũng từng ngụm phun ra nuốt vào lấy chung quanh tinh thuần ma khí. Theo sau, Tiểu Bạch thét dài một tiếng, phun ra một cỗ màu đen của sáng, đánh về phía một bên thị huyết chi chu. Những hắc quang này chui vào thị huyết chi chu trong cơ thể, lại để cho thị huyết chi chu thống khổ không chịu nổi, nó cực lực tranh ôm lấy, nhưng thủy chung không cách nào dễ rủa Lý Mộ Nhiên gây trói buộc. Theo đại lượng ma khí chính là rót vào, thị huyết chi chu thân thể cũng phát sinh rõ ràng biến hóa, nó đỏ thâm thân hình trở nên trong suốt, cũng thời gian dần trôi qua bịt kín một tầng hắc quang. Ma khí rót vào thị huyết chi chu thân thể nhưng không cách nào phát tiết ra ngoài, làm cho thị huyết chi chu thân thể càng ngày càng bành trướng, nó trướng lớn đến mấy lần, đã xu thế với cực hạn. Thị phi thành bại, ngay tại này một lần hành động rồi ma hồn thì thào nói ra, nhục thể của nó nếu là có thể tiếp nhận được, hơn phân nửa liền có thể ma hóa thành công, như nếu không, sẽ bạo thể mà vong. Tiểu Bạch tiếp tục thổ nạp chung quanh tinh thuần ma khí, rồi mới hướng thị huyết chi chu phun đi. Đột nhiên, một khỏa lớn nhỏ cỡ năm tay huyết hồng linh đan theo thị huyết chi chu trong cơ thể bay ra, đúng là nó trùng đan. Cái này thị huyết chi chu là một loại thượng cổ kỳ vật, hạn chế kỳ trùng cùng yêu thú tâm đó, trong cơ thể kết có trùng đan, cùng yêu thú tinh nguyên có vài phần cùng loại, là thị huyết chi chu một thân tinh hoa biến thành. Cái này khỏa trùng đan vốn là toàn thân đỏ tươi như máu, nhưng ở ma khí chính là quán chú, thời gian dần trôi qua bao phủ ra một tầng hắc quang, đại lượng ma khí dũng mãnh vào trùng đan bên trong. Lại để cho trùng đan dần dần biến thành màu đỏ sẫm, hơn nữa cũng lớn hơn trọn vẹn gấp đôi. Trùng trong nội đan huyết khí một chút bị bức lui, mà chuyển biến thành chính là từng sợi tinh thuần ma khí. Ma thị huyết chi chu trong thân thể, máu tươi của nó cũng bị ma khí một chút rửa ma hóa, máu tươi nhan sắc cũng hóa thành đỏ sẫm chi sắc, hơn nữa càng ngày càng sâu. Thị huyết chi chu trùng đan cùng thân thể đều tại ma khí trong thời gian dần trôi qua phát sinh cải biến, toàn bộ quá trình tương đối chậm chạp, muốn tiếp tục hồi lâu. Tiểu Bạch tắc thì không ngừng điều động lấy chung quanh tinh thuần ma khí, liên tục không ngừng rót vào thị huyết chi chu trong cơ thể. Lý Mộ Nhiên ở một bên lặng chờ, vì chúng hộ pháp. 7 ngày 7 đêm sau, thị huyết chi chu đã biến thành toàn thân đỏ sậm, trên người của nó cùng chảo bên trên, vậy mà dài ra một tầng rậm rạp mà cứng rắn màu đen đâm mau, mà cái kia khỏa trùng đàn cũng lớn hơn gấp 2 có thừa, hơn nữa toàn thân bảy biện ra màu đỏ sậm, mặt ngoài càng là ma khí đằng đằng. Không sai biệt lắm, ma hồn bỗng nhiên nói ra, hiện tại có thể đem trùng đan đẩy vào thị huyết chi chu trong cơ thể. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng vỗ, một cỗ nhu hòa vô hình chi lực đem trùng đan xoáy lên, đưa vào thị huyết chi chu trong cơ thể. Thu hồi trùng đan sau, thị huyết chi chu trong lúc đó khí tức đại biến, toàn thân cũng là ma khí đằng đằng. Đột nhiên, ma bờ giếng không lăng không xoáy lên một hồi cổ quái yêu phong, cũng có một đoàn mây đen ngưng tụ mà thành, trong mây đen tử kim sắc điện lòng lánh. Là lôi kiếp ma hồn cả kinh nói, không thể tưởng được ma hóa này nện. Rõ ràng còn có lôi kiếp phát sinh, cái này lôi kiếp nhất định phải này nện chính mình tiếp nhận được hơn phân nửa uy năng cũng hóa giải, nếu không liền không cách nào ma hóa thành công. Lý Mộ Nhiên cũng lập tức đem linh cầm tiểu lôi thế ra, trợ giúp thị huyết chi chu độ kiếp. Hắn vừa làm tốt những này chuẩn bị, liền có một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm tử kim sắc kia chớp nhô lên cao đánh xuống, thẳng kích thị huyết chi chu. Điện quang đem cái này ma giếng phụ cận chiếu sáng trưng, chung quanh ma khí gặp được cái này tử kim tia chớp sau, phảng phất gặp được khắc tinh nhao nhao tán loạn với vô hình. Tiểu lôi tại Lý Mộ Nhiên ra mệnh lệnh, lập tức hai cánh lóe lên, phiến ra từng đoàn vàng bạc hai màu lôi cầu. Những lôi cầu này nên hướng cái kia tử kim tia chớp, vậy mà đem bộ phận hồ quang điện dẫn dắt rời đi cũng bao vây lại. Tiểu Lôi lập tức đem những lôi cầu này một lần nữa thu hồi nuốt vào. Vành còn lại tử kim hồ quang điện đánh trúng vào thị huyết chi chu, đem hắn kích toàn thân kịch liệt chấn động, bên ngoài thân ma khí cũng thoáng cái tán loạn không ít. Ken ken lại là từng đạo tử kim thiên lôi kích xuống, ma giếng chung quanh ma khí cũng bị cái này tử kim thiên lôi kích thoáng cái mỏng manh không ít. Tiểu Lôi không ngừng tế ra vàng bạc hai màu lôi hồ, đem bộ phận tử kim thiên lôi dẫn dắt rời đi cũng hấp thu, sâu sắc chia sẻ thị huyết chi chu áp lực. Tiểu Bạch tựa hồ cũng thập phần sợ hãi cái kia tử kim thiên lôi, đã sớm rất xa tránh đi, căn bản không dám đứng ở phụ cận. Mà Lý Mộ Nhiên chính mình cũng ẩn ẩn cảm giác được, loại này đặc thù tử kim thiên lôi, tựa hồ đối với chính mình có chút công pháp có rất mạnh khắc chế hiệu quả. Tử kim thiên lôi hiện lên chín đạo sau, cái kia đoàn mây đen liền tán loạn biến mất, thị huyết chi chu bị đập nện co lại thành một đoàn, nhưng cuối cùng không có lo lắng tính mạng. Đây chính là chấn ma thiên lôi, một loại chuyên môn khắc chế ma khí chính là thiên lôi. Tại ma giới ở bên trong, ma tu gặp được này lôi, đều bị nghe tin đã sợ mất mật. Ma hồn ung dung nói, bất quá dưới bình thường tình huống, ma tu cũng sẽ không gặp được loại này tử kim thiên lôi, chỉ có tu luyện có chút nghịch thiên công pháp, cùng với trong truyền thuyết phải phi thăng tiên giới lúc, mới gặp được tử kim thiên lôi. Không thể tưởng được cái này thị huyết chi chu rõ ràng gặp loại này đáng sợ thiên lôi, cũng may uy lực tương đương có hạn, lại có loại này lôi bằng linh cầm tương trợ, nếu không tuyệt không có khả năng chống đỡ được. Bất quá cái này cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Tựa như tu luyện công pháp đồng dạng, chỉ có càng là nghịch thiên công pháp, mới gặp được càng là đáng sợ thiên kiếp. Cái này thị huyết chi chu ma hóa lúc, rõ ràng dẫn động chấn ma thiên lôi, nói do nó tương lai tiềm lực thật lớn. Hơn nữa ngươi linh cầm cũng nuốt vào không ít chấn ma thiên lôi, nếu là có thể đem hắn luyện hóa, ngày sau gặp được ma tu lúc trong lúc đó thi triển đi ra, chỉ sợ sẽ làm cho đối phương trở tay không kịp, bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nguyên lai này lôi lai lịch bất phàm như thế, Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi, khó trách lúc này lôi phía dưới, hắn cũng hiểu được liền ám dạ pháp tướng đều rất khó duy trì. Tiểu Lôi đối với cái này ma huyên hoàn cảnh tựa hồ rất không thích, lôi kiếp qua sau, không đều Lý Mộ Nhiên phân phó, nó liền chủ động bay trở về Ngọc Linh Lung trong. Tử kim thiên lôi biến mất sau, ma giếng trong lần nữa phun ra đại lượng tinh thuần ma khí, rất nhanh hoàn cảnh chung quanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Ma hóa thị huyết chi chu, thị huyết ma chu lẳng lặng phiêu tại ma giếng ở bên trong, tham lam hấp thu lấy chung quanh tinh thuần ma khí. Nó không chỉ có không hề kháng cự những ma khí này, ngược lại tại những ma khí chính là này thoải mái xuống, khí tức dần dần cường đại lên. Thị huyết ma chu vừa mới ma hóa thành công, cấp bách cần đại lượng tinh thuần ma khí bổ dưỡng. Ma khiếu nguyệt ma lang cũng có thể mượn nhờ nơi này ma khí tu luyện ma thú thân thể, ngươi cũng có thể lúc này tu luyện dạ yểm pháp tướng, lão phu cũng có thể mượn nhờ tại đây ma khí khôi phục nguyên khí, hơn nữa phụ cận cũng có thể có được cao giai ma tinh loại bảo vật, một lần hành động rất hiếm có, không bằng tiểu ở chỗ này nhiều ngốc một thời gian ngắn a. Ma hồn đề nghị đạo. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, dù sao cách đế lăng chi hành còn một điều thời gian, có thể ở chỗ này tu luyện. Hắn lấy ra một miếng cao giai truyền âm phủ, cáo chi một cách mình muốn muộn một chút phản hồi vương phủ, nhưng là nhất định có thể ở đế lăng chi hành trước gấp trở về. Sở trong vương phủ, chính lòng nóng như lửa đốt một ly, đột nhiên đã nhận được Lý Mộ Nhiên cái này truyền âm, lập tức trong nội tâm buông lỏng. Thật tốt quá, một ly tự nhủ, ta còn tưởng rằng hắn đã phát hiện thân phận lệnh bài bên trong huyền cơ, rồi mới đem hắn che đậy, thật sự như vậy vừa đi chi. Nguyên lai hắn chỉ là đi cái nào đó chỗ đặc thù, có thể không ngăn cản ta đối với lệnh bài vị trí truy tung. Xem ra, Triệu sư huynh hay vẫn là lúc trước Triệu sư huynh, lời hứa đáng giá nghìn vàng ta cũng có chút ít quá lo lắng. Mục Ly cũng truyền âm trả lời một câu, hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là lại để cho Lý Mộ Nhiên coi chừng bảo trọng, cũng nhắc nhở hắn cần phải để mấy ngày trước đây phản hồi vương phủ. Lý Mộ Nhiên thu hồi truyền âm phủ, cũng lấy ra một ít phù lục, tại ma giếng chung quanh bố trí hạ một tòa phù trận, rồi mới liền lại để cho Tiểu Bạch cùng thị huyết ma chu ở chỗ này tu luyện. Cái này ma giếng phía dưới, không thông báo là cái gì tình hình. Lý Mộ Nhiên nhìn xem cái kia lăn lộn nồng đậm ma khí, sâu không thấy đáy ma giếng, thì thào nói ra. Chương 451, thu mua. Ma hồn trầm ngâm một lát sau nói ra, cái này ma giếng ma khí rất nặng, pháp tướng kỳ tu sĩ rất khó xâm nhập trong đó, bất quá dùng thực lực của ngươi, ngược lại là có thể thường thử tiến vào trong đó, nhưng là cũng không muốn miễn cưỡng, một khi phát giác ma khí có xâm nhập tâm thần dấu hiệu, liền muốn lập tức phản hồi. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, rồi mới thi triển ra ám dạ pháp tướng. Thân hình lóe lên chui vào cái kia ma chô giếng sâu. Mấy tháng sau, Sở Vương phủ trong một tòa tĩnh cửa phòng, Sở Tề cùng Sở Ly hai gã thiếu chủ cùng với mấy tên kim thân hộ pháp đều tụ tập ở chỗ này. Triệu hộ pháp ngay tại trong tĩnh thất ngồi xuống tu luyện, kính xin huynh trưởng không muốn quấy nhiễu. Mục Ly ngăn tại cấm chế trước, ngăn cản Sở Tề bọn người xông vào tinh thất. Sở Tề lạnh lùng nói ra, bổn thiếu chủ nhiều lần phái người định ngày hẹn triệu hộ pháp, hắn lại đóng cửa không thấy, thậm chí không có chỉ nói nửa ngữ, không khỏi cũng qua không đem bổn thiếu chủ để ở trong mắt. Hôm nay bổn thiếu chủ tự mình đến thấy hắn, hắn vẫn đang đóng cửa không thấy, cái này há lại hộ pháp xứng đáng cấp bậc lễ nghĩa. Mục Ly nhướng mày nói, triệu hộ pháp bế quan tu luyện, thật sự có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, không cách nào bái kiến huynh trưởng, kính xin huynh trưởng thứ lỗi. Không biết huynh trưởng tìm triệu hộ pháp có chuyện gì quan trọng phân phó, phải chăng có thể cải thành phân công mặt khác hộ pháp? Sở Tề nói ra, hư triệu hộ pháp mấy tháng không thấy bóng dáng, đến tột cùng là ở chỗ này bế quan, hay vẫn là đã không tại vương phủ, chỉ sợ cũng rất khó nói a. Huống hồ cách Đế Lăng chi hành chỉ có 7 ngày thời gian, hắn nếu là thật sự không tại trong vương phủ, chúng ta muốn lập tức thay thế tả hữu hộ pháp người chọn lựa. Một bên Cao Huy thản nhiên nói, triệu hộ pháp là Ly thiếu chủ tả hữu hộ pháp, đã Ly thiếu chủ đều không nóng nảy thúc giục triệu hộ pháp phá quan mà ra, Tề thiếu chủ cần gì phải như thế nóng lòng nhìn thấy triệu hộ pháp. Sở Tề cả giận nói, bổn thiếu chủ muốn làm cái gì, ở đâu đến phiên ngươi tới quan tâm bổn thiếu chủ? Hôm nay nhất định phải nhìn thấy triệu hộ pháp, các ngươi nếu không phải tránh ra, tựu đừng trách bổn thiếu chủ xông vào. Nói xong, liền có vài tên kim thân hộ pháp đi tiến lên đây, hướng Mục Ly thi lễ nói, Ly thiếu chủ, chúng ta phụng mệnh muốn phá vỡ cái này tinh thất cấm chế, kính xin Ly thiếu chủ tránh ra đến, để tránh gặp nội thương. Mục Ly lạnh lùng nói ra, bổn thiếu chủ tiểu đứng ở chỗ này, các ngươi nếu là có đảm lượng đối với bản thiếu chủ động thủ, liền thỉnh cứ việc ra tay. Cái này vài tên kim thân hộ pháp tuy nhiên phía sau có Sở Tề ủng hộ, nhưng là thật sự không cảm thương và vương phủ một danh khác thiếu chủ, trong lúc nhất thời do dự.